Chương 351, tới thử một lần. Liễu Đình lập được hôn ước là ở bị phát hiện có linh đan sư tiềm chất trước kia, ở trong mắt ngoại nhân, nàng vị này vị hôn phu không thể nghi ngờ là nhặt được to lớn tiện nghi. Với La Thành cảm giác hứng thú nhân nhiều vô số, đã có nhân chúng quanh tìm hiểu, biết hắn là Ly Châu trong thanh niên tài tuấn đứng đầu, nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, cùng với linh khí sư học đồ các loại tin tức, về phần hắn Lư Sơn chân diện con mắt, cũng chỉ có Ly Châu người địa phương biết được. Cái này 6 cái thanh niên nam nữ dĩ nhiên là không nhận biết, nhưng nghe đến Thạch Hạo mà nói, mới ý thức tới hiện tại tối thụ mong đợi tiểu tử ngay trước mắt mình. Liền, nam tử tránh không được dùng tương đối ánh mắt nhìn sang, nữ tử còn lại là xuất phát từ một loại linh đan sư nam nhân là dạng gì xem kỹ ánh mắt, để cho La Thành vô cùng khó chịu, bị người không duyên cớ vô cớ trận to hai mắt nhìn là người cũng sẽ khó chịu. Bất quá La Thành càng quan tâm là Thạch Hạo nói lời này là xuất phát từ mục đích gì, nhưng mà đối phương trương nụ cười trên mặt không chê vào đâu được, nhận không ra là tâm tư gì. Lúc này, hắn không khỏi hoài niệm trước đây thích giận hiện ra sắc Thạch Thị thiếu gia. Nói như vậy đến, Thạch huynh không phải là La huynh tỷ phu sao? Thanh niên phản ứng kịp sau, ánh mắt thu liễm rất nhiều, lại là ôn hòa cười nói. Nói đùa, ta cùng Liễu huynh chuyện còn không có định rồi. Ta cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Thạch Hạo chê cười nói. La huynh, tại hạ Liên Tử Hằng, mấy vị này là bằng hữu ta, đều muốn cùng ngươi kết bạn một phen, không biết có thể hay không nể mặt kết giao bằng hữu. Thanh niên tự báo tính danh, chủ động cùng La Thành phàn giao đứng lên. Quen biết chính là hữu duyên, nếu các vị không ngại, La Mỗ cũng không kiểu cách. La Thành nói ra, lời này là người xa lạ quen biết công thức hóa đối thoại, với ai cũng có thể nói như vậy. Nói rất hay, quen biết chính là hữu duyên. Liên Tử Hằng vỗ tay bảo hay, sau đó cùng sau lưng mấy người tương tiếp theo ngồi xuống, tiêu điểm vẫn như cũ tập trung ở La Thành trên người. So sánh với Liên Tử Hằng khéo đưa đẩy, 5 người kia đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tự thủy chí trung không mở miệng, trong mắt hội không tự chủ nổi lên vẻ khinh thường. Nghe nói ngươi còn là một vị linh khí sư học đồ. Trong 5 người, một gã nam tử trực tiếp mở miệng hỏi, cũng không cố đã biết nói đường đột cùng thất lễ. La Thành vẫn cho rằng đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười là loại phẩm chất, cho nên hắn mới tiếp Liên Tử Hằng mà nói, mà như người này thái độ, hắn lười đáp lại, bưng lên trên bàn ấm trà, không nhanh không chậm rót một ly trà. Khẽ nhấp một cái sau, mới nhìn hướng câu hỏi nam tử, là một khí lực cường tráng thanh niên, mặt chữ quốc lên một đôi ngọa tằm mi, đao tước hai bên gương mặt nói năng thận trọng, câu hỏi thái độ cũng không phải cố ý khinh thị, mà là một loại rất tự nhiên khinh thị, cũng không có cho là mình không thích hợp. Không phải là. Cho nên khi La Thành tốt hồi lâu mới trở về hắn hai chữ sau, vị thanh niên này biểu hiện phá lệ bất mãn, hừ lạnh nói, xem ra đồn đãi cũng không phải thực sự, nhưng ngươi cái này tính tình ngược lại đối được Ly Châu thế hệ trẻ trông mong, cũng không biết thực lực làm sao, có đủ hay không nhìn. Ngươi đây là đang châm chọc là ta hết ngồi đáy giếng rơi. La Thành lúc nói chuyện liếc Liên Tử Hằng liếc mắt, phát hiện hắn chính mặt tươi cười bằng thính, chỉ biết người này cũng không như mặt ngoài nhìn qua như thế hiền lành, nếu không mình đồng bạn nói ra nói như vậy, làm sao cũng có khuyên bảo. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắc thiết cấp gia thiếu gia. Thanh niên không cam lòng tỏ ra yếu kém ra thịt một câu. La Thành nhìn về phía những người khác, cả trai lẫn gái đều là treo náo nhiệt biểu tình, Thạch Hạo ở bên cạnh biểu hiện vô cùng lo lắng. Nhưng Thủy Trung không mở miệng. Nếu không, chúng ta một lần. La Thành biết nhiều lời không khác, khiêu khích cười cười. Tốt. Thanh niên không sợ chút nào, trái lại hưng phấn xoa tay. Hoàng Âu. Liên Tử Hằng lúc này lên tiếng, kêu một tiếng sau, hướng La Thành ôm lấy hầy này ánh mắt, thật vất vả quen biết một hồi, có cần thiết đem bầu không khí khiến cho như vậy cơn sao. Là chính hắn không phục, ta tiểu hỏi hắn một câu mà thôi, hắn cũng không phải là linh khí sư học đồ. Ở đâu ra tư cách kiêu ngạo? Chỉ bằng hắc thiết cấp thế lực thiếu gia. Buồn cười. Tên là Hoàng Âu thanh niên không hờn giận bĩu môi. Được rồi. Liên Tử Hằng tức giận quát lớn một tiếng, lập tức đã đem đối phương trấn trụ, sau đó nâng chung trà lên nói với La Thành, không có ý tứ, ta là bằng hữu ta xin lỗi. Không quan hệ. La Thành bình thản nói một tiếng. Được rồi, đều là nam nhi nhiệt huyết, đừng bởi vì vài câu miệng xung đột cứ như vậy. Chúng ta gọi món ăn đi. Thạch Hạo làm khởi hòa sự lão, gọi tới khách sạn bình dân tiểu nhị, đốt hảo tiểu thức ăn ngon. Bất quá ngay cả Tử Hằng 6 người trong ngày thường sống an nhàn sung sướng, với những thức ăn này nhìn không thuẫn mắt, tự Thủy Chí Trung cũng không nhúc nhích vài cái chiếc đũa, bầu không khí vô cùng cứng ngắc, cũng chính là Thạch Hạo cùng Liên Tử Hằng câu được câu không trò chuyện. Sau khi ăn xong, đoàn người trở về phòng của mình, bởi vì La Thành gian phòng là Thạch Tâm dọn đi ra ngoài, ở tại Thạch Linh gian phòng, mà vốn là hai nữ căn phòng của chính là theo sát, vì vậy song phương đi ở một khối. La Thành, ngươi chớ để ý, ta cũng không biết Thạch Hạo ca ca vì sao cùng những người đó cùng một chỗ, bọn họ đáng ghét đã chết. Thạch Tâm căm giận bất bình nói ra, không có việc gì, ta còn muốn cảm tạ phòng của ngươi đâu. La Thành không có đem chuyện này để ở trong lòng, về phần Thạch Hạo cùng những người này cùng nhau, không thể nghi ngờ là thông qua kết giao địa vị cao bằng hữu để cho mình cũng nước lên thì thuyền lên. Sáu người kia đều là siêu cấp xích kim cấp thế lực, đến từ chúng ta Linh Quốc, Liên Tử Hằng vẫn là cái kia vương quốc hoàng tử, chớ nhìn hắn vẻ mặt xuân phong, bình dị gần gũi, trên thực tế giả dỡ. Ngược lại thì Thạch Tâm Điệp Điệp Bất Hưu nói ra, nàng tự nhận là nhìn nhân rất chuẩn, nhất là đi qua Vân Lạc chuyện tình, cho nên lời nói này nói rất khẳng định. Đừng nói nữa, bị Thạch Hạo ca nghe được lại hội mất hứng. Thạch Linh lôi kéo Thạch Tâm ống tay áo, hướng La Thành gật đầu mỉm cười sau, tiến nhập gian phòng. La Thành đẩy cửa phòng ra, hướng trên giường hẹp một chuyến, nhắm mắt lại, nhớ tới trên bàn cơm chuyện, khỏe miệng lộ ra lau một cái mỉm cười. Liên Tử Hằng nói rõ cũng là hướng về phía Liêu Đình tới, đối với hắn thái độ là giả dỡ, ngược lại Thạch Hạo càng ý vị sâu xa. Suy nghĩ một chút, hắn tiểu nằm ở trên giường đang ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai truyền đến thanh âm huyên áo, bén nhạy thần thức lập tức để cho hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía nơi cửa phòng. Chỉ thấy theo khe cửa hạ nhét vào đến một cái giấy trắng, cảnh giác đi tới cầm lấy, chỉ thấy đến trên đó viết một hàng chữ, hắc thiết cấp thế lực thiếu gia, có lá gan sẽ tới cửa thành Hồng Mộc Lâm, chúng ta tới thử một lần, không dám tiểu ngoan ngoãn đi về nhà đi. Trên giấy không lạc khoản, nhưng La Thành ấn tượng đầu tiên chính là nhớ tới cái kia Hoàng Âu. Ngươi đã tự tìm sỉ nhục mà nói, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. La Thành cười nhạt đem giấy trắng tạo thành đoàn, đẩy cửa đi ra tiểu lâu. Phát hiện lúc này đêm đã khuya, tiếng động lớn xôn xao thành trấn hôm nay là hoàn toàn yên tĩnh. Ra khỏi cửa thành, La Thành nhìn thấy một mảnh hồng sắc lá cây rừng rậm, đi nhanh chạy tới, kết quả lại không thấy được nhân, đi vòng do một vòng sau, vẫn không có phát hiện Hoàng Âu. Bị đùa bỡn. La Thành nhíu nhíu mày, cũng đúng lúc này, hắn sắc mặt đại biến, thi triển ra khinh công, nhanh chóng hướng hai bên trái phải mở tiền. Chương 352, Hoàng tử làm hại ta. Cơ hồ là ở La Thành di động đồng thời, vùng trời truyền đến gào thét tiếng xé gió, một cái to lớn phi đao xoay tròn xuống, rơi vào hắn ban nay đứng địa phương, đem chốc lát đất đều cho tức bay. Nếu không phải phản ứng đúng lúc, sợ rằng La Thành thân thể đều sẽ biến thành hai đoạn. Phản ứng thật mau sao, đối với một cái vãn bối mà nói. Khàn giọng thanh âm trầm thấp theo trên một cây đại thụ truyền đến, La Thành nhanh như tia chớp xuất ra hắc diệu kiếm, đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy đứng nơi đó một cái toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào nam tử gầy nhỏ, mạnh mẽ giống như con báo tựa như, ở hai cây trong lúc đó túng nhảy lập được, đem trên đất to lớn phi đao thu hồi. Người là ai? Người này tuyệt đối không phải là Hoàng Âu, La Thành có thể xác định điểm này. Sẽ chết người, hà tất biết nhiều lắm. Hắc bào nhân khanh khách cười lạnh nói, thanh âm trêu tức lại tàn khốc. Ngươi là Liên Tử Hằng phái tới đi. La Thành có đoán rằng, có người dùng tờ giấy đem hắn dẫn tới Hồng Mộc Lâm, đối phương lại ở chỗ này mai phục, không thể nghi ngờ là một cái cục, biết đạo hắn và Hoàng Âu xung đột, cũng chỉ có một bản nhân. Về phần tại sao nói là Liên Tử Hằng, mà không phải Hoàng Âu, bởi vì người sau tính cách cho dù chọc người đáng ghét, nhưng còn sẽ không làm chuyện như vậy, thật muốn giết hắn mà nói, hơn phân nửa là tự mình động thủ. Đương nhiên, La Thành cũng là không có nắm chắc, cố tình nói như vậy, đáng tiếc là đúng phương khoác hắc bào. Nhìn không thấy trên mặt biểu tình. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hắc bào nhân không cho ra đáp án, phát ra thấp giọng cười quái dị, trong tay to lớn phi đao trực diện đánh tới, cao tốc xoay tròn hạ giống một vầng trăng sáng, đáng sợ là đến giữa đường lúc, một phân thành hai, hai phần là bốn, đánh về phía trên dưới trái phải phương vị. Bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh. Số lượng thật to a. La Thành cảm ứng đối phương chân nguyên cường độ cảnh giới, không khỏi thầm giật mình. Đang muốn kêu lên thị kiếm hoặc là Hồng Anh đi ra hỗ trợ, có thể đột phát kỳ tưởng, muốn nhìn một chút mình có thể qua mấy chiêu, hơn nữa hắn còn có một trường có thể giết tử thần hồn cảnh cảnh giới dưới con bài chưa lật. Vì vậy, hắn nắm hắc diệu kiếm chuôi kiếm, nặng nghề hoành vỗ xuống, độc hưu chính là hắc sắc kiếm mang hóa thành màn sáng, thoáng cái nện ở bốn cái phi đao trên, liên tục mọi nơi giòn vàng sau này, phi đao thế tiến công liền bị tăng hân giã. Tốt! Tốt! Hắc bào nhân không giận ngược lại còn thích, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt nổi lên cuồng nhiệt chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành trong tay hắc diệu kiếm, tuyệt thế hảo kiếm A. Không nghĩ tới lão phu dĩ nhiên như vậy vẫn may, như vậy đều có thể gặp được một cái thần khí, đây là kỳ ngộ A. Hắn càng nói càng là vui vẻ, phảng phất La Thành hắc diệu kiếm đã trở thành hắn vật trong bàn tay. Ngươi cũng chớ cao hưng quá sớm, nói không chừng ngươi là của ta kỳ ngộ. La Thành lạnh lùng nói ra. Ngươi mới vừa mới động thủ cũng liền bồi nguyên cảnh sơ kỳ, ngươi cho rằng ngươi còn có hy vọng sao? Hắc bào nhân không thể đưa hay không đùa cợt nói, cách không vung lên, to lớn phi đao lại nhớ tới trên tay hắn, lúc này đây phát động thế tiến công càng mãnh liệt, phi đao hiện tại hắn trên tay xoay tròn, liên tục gia tốc, rất nhanh mang theo một hồi tật phong, đợi cho điểm tới hạn thời điểm, dùng sức vứt ra ngoài. Phi đao phương diện tốc độ thăng mấy lần không chỉ, ẩn chứa uy năng cũng là vô cùng cường đại. Nơi đi qua, đất toàn bộ đều bị hất bay, lưu lại kinh người danh sâu, cách hơi gần cây cối cũng bị nghiền nát. Không xong. Uy lực như vậy, La Thành là không ngăn nổi, lập tức tại chỗ nhảy xuống, lạc ở bên cạnh trên cây, kết quả không đợi hắn thả lỏng hạ một mạch, phi đao cư nhiên tự động thay đổi phương hướng đuổi theo, sợ hắn chết khiếp, liều lĩnh sử xuất khinh công. Cũng là may mà hắn khinh công so kiếm thuật không tồi. Mấy lần thiếu chút nữa bị phi đao bắn chúng đều có thể thoát hiểm. Tiểu tử, khinh công không tệ lắm. Một phen công phu xuống tới, phi đao uy năng suy yếu rất nhiều, hắc bảo nhân cũng không lo lắng, đem phi đao thu hồi, lại một lần nữa bắt đầu ở trên tay xoay tròn xúc lực, là muốn cố kỹ trọng thi, chỉ là lúc này đây tay trái của hắn như là ảo thuật giống nhau lại xuất hiện một ngọn phi đao. La Thành nhìn thấy một màn này, biết mình là xác định vững chắc tránh không khỏi hai ngọn phi đao. Ta ở vào yếu thế, không thể thả lại bị động, tiên phát chế nhân. La Thành quyết định thật nhanh, lập tức xuất ra phi thiên kiếm trận quyển trục, chân nguyên dưới sự thúc giục, quyển trục ở giữa không trung triển khai, một cái đem linh kiếm giống như hàn mang tuân ra. Vật gì vậy? Hắc bào nhân hiển nhiên bị chiêu thức ấy cho hấp dẫn, hắn cũng không lo lắng, ưu thế tuyệt đối để cho hắn cho rằng là tất thắng. Khi hắn thấy rõ ràng trên không trung trôi chính là một cái đem địa cấp linh kiếm sau này, cặp kia đồng tử từ từ mở rộng, lập tức phát ra chỉ có chính hắn mới có thể nghe thanh âm. Ở nơi này là hắc thiết cấp thế lực thiếu gia thủ bút, ta thực sự là quá may mắn, ngũ hoàng tử, lão phu thật là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Tiểu tử, địa cấp linh kiếm nhiều hơn nữa, ngươi cũng không phát huy ra huy lực. Hắn trêu tức nói ra. Hừ, đi tìm chết đi. La Thành lúc này không thể không nói Chu Tức tiên tri chi mình, chiêu thức ấy con bài chưa lật người khác không biết. Sở dĩ phải khinh thị, cho hắn hoàn mỹ thi triển điều kiện. Truy tinh thức. Phi thiên kiếm trận cùng sở hữu ba thức, mỗi thức uy lực bất đồng, La Thành hiện tại dùng là uy lực 100% một chiêu. Veo một tiếng, 99 đem địa cấp linh kiếm trước sau hô ứng, do lên đi xuống, giống như cầu vồng quắn ngày hướng hắc bảo nhân lướt đi. Bởi vì những thứ này phi kiếm tốc độ quá nhanh, số lượng có bao nhiêu. Hắc bào nhân quanh năm suốt tháng kinh nghiệm nói cho hắn biết trốn tránh không phải là biện pháp tốt, vì vậy cánh tay giơ lên, phi đao lên đỉnh đầu xoay tròn, coi như con bài chưa lật tới sử dụng. Dựa theo hắn suy nghĩ, bằng vào bản thân chân nguyên cường độ cộng thêm phi đao cũng là địa cấp linh khí, đủ để đem 99 đem địa cấp linh kiếm tất cả đều cho ngăn cản, bởi vì La Thành chỉ là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, mà vượt cấp cùng vượt cấp khiêu chiến đều là vũ kỹ tương quan. Chân nguyên cường độ là biến không được. Hắc bào nhân cho rằng đại cục nắm chắc, nhưng khi thanh thứ nhất địa cấp linh kiếm bắn trúng hắn phi đao một khắc kia, hắn hiểu ý thức được bản thân sai lầm. Thanh thứ nhất địa cấp uy lực của phi kiếm cư nhiên thoáng cái đã đem hắn xoay tròn trong phi đao đánh cho run lên, đồng thời thế đi hao hết phi đao không văng ra, trái lại một lần nữa thuộc về đến phi kiếm đội ngũ cuối cùng, như vậy tuần hoàn nhiều lần, cùng vô tận tựa như. Hơn nữa hắc bảo nhân nghĩ uy lực của phi kiếm càng lúc càng lớn, kèm theo mỗi lần công kích, hạ một thanh kiếm uy lực sẽ trồng lên, hắn kiên trì càng lâu, đối mặt thế tiến công tiểu càng lợi hại. Tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Thủ đoạn như vậy làm sao sẽ xuất từ hắc thiết cấp thế lực thiếu gia? Hắc bào nhân cả người theo vân đang lúc rớt xuống, mộng đẹp tan biến, đối mặt nguy cơ sinh tử hắn đã bắt đầu nghĩ làm sao bảo mệnh. Biện pháp tốt nhất là hướng hai bên trái phải trốn tránh, chính là phi kiếm liên miên bất tuyệt, tốc độ đích thực quá nhanh. Bất kể, tiếp tục nữa ta sẽ chết. Hắc bào nhân cắn răng, đem phi đao trở lên mặt một nâng, sau đó hướng hai bên trái phải rất nhanh nhảy tới. A! Tiếng kêu thê thảm tuyên bố hắn hành động thất bại, toàn bộ nửa người dưới từ bên hông bắt đầu, bị địa cấp linh kiếm đinh trên đất, kèm theo linh kiếm hạ xuống càng ngày càng nhiều, hắn nửa người trên cũng bị liên lụy, cách cái chết không xa. Tình báo có sai lầm. Hoàng tử làm hại ta. Cuối cùng, hắn phát ra không cam lòng kêu thảm thiết sau, tắt thở chết hết. Chương 353, đáng đời xui xẻo. Trong tử lâu, Liên Tử Hằng đứng ở gian phòng bên cửa sổ lên, trên mặt không bạch thiên hòa ái, trái lại khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt như điện, như là thay đổi một người tựa như. Trầm hộ vệ làm sao còn không có tin tức. Hắn như là tự lầm bầm nói ra, bởi vì gian phòng trừ hắn ra bên ngoài, không còn ai khác. Hoàng tử không cần phải lo lắng, trầm luyện ra tay tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, có thể là hắn hành hạ cái kia La Thành đi, dù sao hắn tính cách chính là như vậy. Đột nhiên, rõ ràng không người thứ hai căn phòng của truyền đến quỷ mị vậy thanh âm. Người đi La Thành gian phòng, đem tờ giấy tìm ra, miễn cho bị người truy cứu lên, cho dù là ta không sợ một cái hắc thiết cấp thế lực trả thù, nhưng cũng tiết kiệm người khác nói nhàn thoại. Liên Tử Hằng phân phó một câu, lãnh khốc vô cùng. Hắn muốn giết La Thành nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ có La Thành đi chết, cùng Liễu Đình hôn ước liền không làm số, hắn mới có cơ hội nhân cơ hội mà vào. Khi hắn thoại âm rơi xuống sau, một bóng người giống như ưu linh rời phòng, ở trên hành lang nhanh chóng thổi qua, ở La Thành căn phòng của ngoài cửa dừng lại, lúc này mới khiến người ta thấy rõ ràng chân diện mục, cũng là một cái toàn thân hắc bào nhân, bất quá thể trạng cường tráng, thân cao đạt đến 2 thước trở lên. So với những người khác đại nhất số 2 tay của án ở trên cửa, đang muốn đẩy cửa đi vào, kết quả động tác bị kiềm hãm, không thể tưởng tượng nín thở nghe, quả nhiên liền nghe đến trong phòng truyền ra nhân lúc ngủ đợi đều tiếng hít thở. La Thành. Hắc bào nhân ngay từ đầu hoài nghi mình đi nhầm gian phòng, xác định không có lầm sau, đầy bụng kinh nghi ly khai. Ngày hôm sau, sáng sớm, những người khác cũng không có nhận thấy được chuyện xảy ra tối hôm qua. Sáng sớm ở tiểu lâu phòng khách muốn tới sớm một chút, đợi La Thành ra khỏi phòng, Thạch Tâm lập tức nhiệt tình đem hắn kéo đến trên bàn. La Thành, nghỉ ngơi thế nào? Thạch Hạo chân tướng là thoát thai hoán cốt giống nhau, hôm nay là nho nhã lễ độ thế gia thiếu gia. Thốt, gian phòng thật thoải mái, đa tạ. La Thành hướng hắn gật đầu, ánh mắt liếc mắt một cái Liên Tử Hằng 6 người phương hướng. Hoàng Âu sắc mặt như thường, đối mặt La Thành ánh mắt lúc còn khiêu khích đối diện. Có thể thấy được chuyện tối ngày hôm qua không có quan hệ gì với hắn, mà Liên Tử Hằng vẫn là mặt tươi cười, khiến người ta nghĩ như một xuân phong vậy thoải mái. Khách khí cái gì, ta ngươi từ nhỏ nhận thức, hơn nữa hai nhà giao tình không cạn, đây là phải. Thạch Hạo không cho là đúng khoát tay áo, sau đó dùng thần bí giọng nói hướng người đang ngồi nói ra, được rồi, ta ban nãy nghe người ta nói, ở ngoài thành Hồng Mộc Lâm Trong, phát hiện một vừa mới chết không bao lâu thi thể. Vô cùng thê thảm, cả người đều là lỗ kiếm, còn bị chóc sạch trơn, có thể thấy được là bảo vật bị người thu tiền không còn. Hơn nữa cuộc sống này trước vẫn là bồi nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Nghe được tin tức này, đang ngồi đều là cả kinh, dù sao chết đi một cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh là món đại sự. La Thành quan sát đến Liên Tử Hằng biểu tình, hắn cũng giống những người khác như vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là biểu hiện vô cùng miễn cưỡng. Có thể là gần nhất dự tiệc quá nhiều người, có người sinh lòng tham lam, làm ra cướp đoạt chuyện giết người cũng không kỳ quái. Tử Hằng huynh, các ngươi không phải là Ly Châu người địa phương, chính là phải cẩn thận nhiều hơn, bởi vì ngươi muốn là chết, trong cách xa nhau vạn dặm, truy cứu tới vô cùng phiền phức, rất dễ biến thành mục tiêu. La Thành đột phát kỳ tưởng, hướng đối phương nhiệt tình nói một câu. Liên Tử Hằng ngẩn ra, cười mỉa vài tiếng, mấy lần há mồm, rồi lại là nói không ra lời. Tiểu tử ngươi có ý gì? Uy hiếp bằng hữu ta có đúng hay không? Ngược lại Hoàng Âu nghĩ hắn lời này mang gai, không vui uống hỏi một câu. Hoàng Âu! Liên Tử Hằng cuống quýt ngăn lại, nhìn nữa hướng La Thành, đa tạ La Huynh nhắc nhở, liền nào đó tâm lĩnh. La Thành gật đầu, vừa nhìn về phía Hoàng Âu, trêu tức cười nói, được rồi, ngươi đêm qua hẹn ta khứ Hồng Mộc Lâm, may mà cũng là không có khứ. Ai ước ngươi đi? Hoàng Âu bĩu môi khinh thường. La Thành xuất ra ngày hôm qua tờ giấy kia đầu, mở ra ở trên bàn, bọn người thăm dò vừa nhìn, sau đó sắc mặt quái dị nhìn về phía Hoàng Âu, bởi vì này nói giọng của cùng thái độ không thể nghi ngờ tỏ rõ thân phận. May mà tối hôm qua ngủ chết, khi tỉnh dậy mới phát hiện cái này tờ giấy theo khe cửa nhét vào đến, bằng không thì ta nếu như nửa đêm chạy tới Hồng Mộc Lâm, chỉ sợ cũng bị lan đến gần, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. La Thành vẻ mặt may mắn nói ra, đây không phải là do ta viết. Hoàng Âu đỏ lên mặt, buồn bực kêu to phản bác. Nga! Vậy thì kỳ quái, chuyện ngày hôm qua theo chúng ta một bàn này biết, thẳng nếu không phải lời của ngươi, đó chính là những người khác muốn đem ta dẫn tới Hồng Mộc Lâm. Đúng lúc chỗ đó lại phát sinh một hồi sát nhân sự kiện. La Thành giả vờ nghi ngờ hỏi ngược lại. Mà lúc này, Liên Tử Hằng biểu tình đã có vài phần xấu xí. La Thành ca ca, ngươi nói có phải hay không là có người muốn đem ngươi dẫn tới Hồng Mộc Lâm giết chết, nhưng mai phục tại người ở đó lại bị người khác cho cướp đoạt cũng giết chết. Thạch Tâm đôi mắt chuyển biến, có đoán rằng, sau khi nói xong tranh công nhìn về phía La Thành, vô cùng hưng phấn. Có cái khả năng này, nếu như là như vậy, âm thầm bày kế nhân cũng là xui xẻo a. Một cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh, bản thân giá trị tiểu không thể đo lường, không biết là dùng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên mới đi cho tới hôm nay bước này, vốn là có thể phái lên trọng dụng trợ, kết quả như vậy không minh bạch liền chết. La Thành hơi khoa trương đạo. Cái này, có thể rõ ràng thấy Liên Tử Hằng biểu tình có cái gì không đúng, dáng tươi cười cầm cự được, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, hung ác ánh mắt chợt lóe lên. Tử Hằng, không có sao chứ? Ngồi ở bên cạnh hắn cô gái xinh đẹp chú ý tới một màn này, tràn ngập quan tâm hỏi. Liên Tử Hằng như là như ở trong ngộng mới tỉnh, vẻ mặt lập tức phát sinh biến hóa, ánh mắt khôi phục ôn hòa, nhếch miệng lên, hướng nữ tử đầu đến ẩn tình cảm kích ánh mắt. Nữ tử ngượng ngùng túi đầu, gương mặt tường đỏ. Một màn này bị người nhìn ở trong mắt, liền hiểu quan hệ của hai người. Được rồi. Ngươi cầm một tờ giấy ở chỗ này nói bậy, huyễn tưởng người khác chỗ hiểm ngươi, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng, người khác coi trọng ngươi cái gì. Còn dẫn ngươi đi Hồng Mộc Lâm. Quả thực buồn cười, ngươi có uy hiếp gì đến người khác sao? Bất quá là hắc thiết cấp thế lực thiếu gia, theo như đồn đãi linh khí sư học đồ cũng là giả. Hoàng Âu bị bọn người hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm, sớm đã thành vô cùng khó chịu. Chính là, ngươi nếu như linh khí sư học đồ, tương lai có xuất sư ngày nào đó, ngươi mới xứng với ngươi linh đan sư vị hôn thê, kết quả liền điểm ấy đều không phải là, quả thực buồn cười. Linh khí sư cùng linh đan sư ngược lại môn đương hộ đối, đáng tiếc ngươi không phải là. Liên Tử Hằng sáu người trong, cùng Hoàng Âu quan hệ tốt mấy người mắt thấy bạn tốt được nghi vấn, lập tức hướng La Thành âm dương quái khí trông trọng. Ai nói ta không phải là linh khí sư học đồ? La Thành hỏi ngược lại. Ha ha ha, ta ngày hôm qua hỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng đã thừa nhận, bây giờ bị vẽ mặt lại không muốn không thừa nhận sao? Hoàng Âu càn rỡ cười to, cho là mình bắt lại La Thành đầu để câu chuyện. Ngươi ngày hôm qua hỏi La Thành ca ca có đúng hay không linh khí sư học đồ, hắn nói không phải là bởi vì hắn đã thuận lợi xuất sư. Hiện tại đã là một vị linh khí sư, dĩ nhiên không phải học đồ rơi. Cũng đúng lúc này, Thạch Tâm thình lình nói một câu. Trong nháy mắt, Hoàng Âu bọn người vẻ mặt khiếp sợ, sau đó thì không cách nào ngôn ngữ khó chịu. Chương 354, ăn cơm thừa rượu cạn. Đại La vực giao chiến trong lúc, nhân thủ một cái huyền cấp thần khí chuyện tình sớm đã thành khiến cho rộng khắp quan tâm. Sau lại Thạch Thị thị tộc từ đó lý giải đến đây là La Thành tay của bút, thân là Thạch Thị thị tộc người, Thạch Tâm biết tin tức này lại bình thường bất quá. Ngược lại La Thành trước kia không biết nàng đã biết, bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy, trừ phi cảm thấy một điểm kinh ngạc bên ngoài, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hừ, dựa vào miệng nói sao? Vậy ngươi xuất sư lễ đâu? Hoàng Âu không muốn tin tưởng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Cái này mắc mớ gì tới ngươi? Tin hay không là ngươi chuyện của mình, ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì. La Thành đạm mạc nhìn hắn một cái, đối phương cái này phẩm hạnh, coi như mình có xuất sư lễ, đối phương cũng có tìm lý do nào khác phản bác, đến kéo cứu mình bị thương lòng tự trọng. Hoàng Âu tràn ngập khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng không tại đây nói cái gì. Dừng lại điểm tâm ăn là khói thuốc súng vị mười phần, sau khi ăn xong hai bên nhân thu thập một phen, muốn đuổi khứ tụ tinh các chủ thành. Vốn là La Thành là dự định một thân một mình, chính là không chịu nổi Thạch Tâm giữ lại, cộng thêm hai bên nhân ngoại trừ Thạch Hạo cùng Liên Tử Hằng hai người các mang ý xấu bắt chuyện bên ngoài, cũng không có giao tập, hắn cũng sẽ không bởi vậy kẹp ở giữa cảm thấy xấu hổ, vì vậy đáp ứng. Dọc theo đường đi, Liên Tử Hằng thỉnh thoảng hướng La Thành đầu đến ánh mắt khác thường, hiển nhiên hắn cũng đang nghi ngờ bản thân phái đi ra nhân là chết như thế nào. La Thành sáng nay lần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói để cho hắn suy đoán đối phương âm thầm có đúng hay không cũng có người bảo hộ, chính là một cái hắc thiết cấp thế lực thiếu gia, âm thầm người bảo vệ không có khả năng để cho bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhân ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có. Vẫn là nói mình phái đi ra nhân xui xẻo, thật sự là bị đi ngang qua ác đồ cho giết người cấp của. Hắn không chiếm được đáp án, mất đi một gã bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh, với hắn mà nói là tổn thất không nhỏ. Sau khi trở về cũng không biết nên làm sao khai báo. Với dẫn đến đây hết thể La Thành, trong lòng hắn là hận thấu, cũng bất kể là hắn chủ động tìm người khác phiền toái. Ra khỏi thành trấn, đoàn người kỵ mã chạy một canh giờ, một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở tầm mắt mọi người phần cuối, được tới cửa thành lúc, phát hiện sớm đã là dòng người bắt đầu khởi động, vào thành người sắp xếp khởi hàng dài, quay đầu lại vừa nhìn, mỗi cái phương hướng còn có nối liền không dứt người đi tới. Linh đan sư lực ảnh hưởng thật đúng là đại A. La Thành tự đáy lòng cảm thán nói, nhìn thoáng qua xếp hàng hàng dài, đau khổ cười, cái này sợ rằng phải đứng hàng nửa canh giờ trở lên. Bất quá, hắn lo lắng rõ ràng dư thừa. Nơi cửa thành mấy tên vệ binh sớm đã thành chú ý tới bọn họ đoàn người, hai gã mặc áo giáp vệ binh kỵ mã tiến lên đón, hướng Thạch Hạo cung kính hỏi, chính là Thạch gia thiếu gia. Đúng là. Thạch Hạo ngạo nghễ nói, trong lời nói tràn đầy đắc ý. Theo chúng ta đến đây đi. Vì vậy cứ như vậy, đoàn người trực tiếp chen ngang vào thành, vì vậy duyên cớ, cùng Liên Tử Hằng cùng nhau 5 người với Thạch Hạo ánh mắt đều có biến hóa vi diệu. Cái này cũng Thạch Hạo thập phần đắc ý. Đáng tiếc đắc ý không bao lâu, Liếu gia vệ binh chú ý tới La Thành, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng nói, ngươi là La Thành thiếu gia. Thật không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, ban nãy không nhìn ra, đích thực xin lỗi. Thạch Hạo sắp biến thành Liễu Doanh vị hôn phu, cho nên Liễu gia sớm có khai báo phải thật tốt chiêu đãi. Mà đã là Liễu Đình vị hôn phu La Thành, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. La Thành cởi mở cười, hướng vệ binh kia gật đầu, điều này làm cho người sau có phần thụ sủng nhược kinh. Đồng nhiên, La Thành nao nao, bén nhẹ nghĩ đến có một đạo ánh mắt oán độc theo hai bên trái phải phong tới, đợi hắn nhìn sang thời điểm, lại vừa không có phát hiện, chỉ thấy Thạch Hạo vừa vặn quay đầu đi động tác. La Thành, nếu không ngươi, Vân Lạc làm sao có thể ly ta đi? Bất quá không cần gấp gáp, ta bây giờ cùng ngươi cất bước điểm, ngươi sẽ chờ đi, một khi ngươi để cho ta tìm được cơ hội, ta để ngươi vạn kiếp bất phục. Thạch Hạo không có bị La Thành thấy gương mặt có vài phần vặn mẹo, nắm đấm nắm chặt, nguyên lai ở trong lòng hắn, đem Vân Lạc rời đi quái ở La Thành trên người, hiện tại chi như vậy, là tâm tính biến hóa đồng thời, hiểu ẩn nhẫn đạo lý này. Hắn cảm giác mình giống như là độc xà, nam vùng ở La Thành bên người, một khi bắt được cơ hội, tiểu hung hăng cắn một cái. Bởi vì trước sau cự ly quan hệ, Liên Tử Hằng ngược lại chú ý tới Thạch Hạo trên mặt biểu tình, có phần ngoài ý muốn nhìn một chút hắn và La Thành. Vào cửa thành, là một cái thẳng tắp rộng mở đại đạo, bọn người nhìn quanh thời điểm, một cô thiếu nữ kỵ mã chạy tới, phía sau theo một đám gia đình cùng người hầu. Khá lắm mỹ nhân. Liên Tử Hằng nhìn thấy thiếu nữ sau, tự đáy lòng khen một câu, dẫn tới bên cạnh hắn tên kia cô gái xinh đẹp thập phần không hờn giận, nhưng trời sinh tính hướng nội nàng không biểu hiện ra ngoài. Liên Tử Hằng nói là lời nói thật, thiếu nữ tóc dài phất phới, một cái mặt trái xoan ngũ quan tinh xảo, mày liễu dài nhỏ, đôi mắt sáng hằm răng, tú khí mũi co vẽ rồng điểm mắt chi hiệu, đem cả khuôn mặt đề thăng tới mỹ nhân tình trạng, khó được là đại gia khuê tú khí chất. Liêu Hoành. Thiếu nữ đúng là tụ tinh các đại tiểu thư Liễu Hoành. Thạch Hạo dĩ nhiên là nhận thức nàng, gặp qua không ít lần, không quá quan hệ tương đối làm bất hòa, hiện tại biết nàng là tới đón tiếp mình, nghĩ tới đây, hắn sửa sang lại quần áo, lộ ra tự nhận là đẹp trai mỉm cười. Liễu Hoành đích thật là tới đón Thạch Hạo, đạt được thông báo, phụ thân để nàng đến, nói là lén tiếp xúc, tăng cường cảm tình, miễn cho ngày sau xấu hổ. Đối với tụ tinh các cùng Thạch thị thị tộc sắp lập được hôn ước, nàng cũng là biết. Nội tâm là phức tạp, cho dù Thạch Hạo ưu tú, cũng trở thành Ly Châu chỉ có không nhiều lắm niên kỷ nhẹ bồi nguyên cảnh, có thể hắn nhưng là bị Vân Lạc vứt bỏ. Bất quá, nàng nghĩ đến đã từng cũng bị Vân Lạc gạt bỏ La Thành, tại đây vết xe đổ giáo huấn hạ, để cho nàng có yên lặng theo dõi kỳ biến cái nhìn. Liêu Anh đang muốn nói, không ngờ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trong đội ngũ La Thành trên người, xác định là hắn sau, không khỏi ngây dại, tựa hồ là không muốn qua La Thành sẽ cùng Thạch Hạo đi cùng một chỗ, dù sao hai người này chính là oan gia A. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Anh nhớ tới ở quần tinh môn thời điểm, nàng và La Thành cộng ở chung thời khắc, lẫn nhau gian phòng đều ở đây một cái đình viện, nàng thừa dịp xét đánh thời điểm chạy đến phòng của hắn, làm ra các loại cảm thấy khó xử chuyện tình. Chính cô ta có đôi khi đều nghĩ cảm thấy thẹn, có lỗi với tự mình muội muội. La Thành không có nghĩ quá nhiều, bởi vì trước kia hai người đều ở đây quần tinh môn, sau lại còn ở cùng một chỗ, quan hệ chỗ không sai, đối phương lại là bản thân chị vợ, cho nên rất nhiệt tình gật đầu mỉm cười. Đây cũng là để cho Liễu Anh có phần hốt hoảng quay đầu đi. Ta mang bọn ngươi khứ khách sạn bình dân đi, ngày mai chính là thiết yến. Liễu Anh chần chờ một hồi, cố nén bản thân không nhìn tới La Thành, nói với Thạch Hạo một câu. Đa tạ. Thạch Hạo rõ ràng biết mình nếu như cùng Liễu Anh thuận lợi lập được hôn ước, ở sau này trên con đường tu luyện, Linh Đan là không dùng buồn. Đã nếm được qua Linh Đan chỗ tốt, Thạch Hạo lập tức giục ngựa tiến lên, cùng ánh sóng vai đi, chế tạo trọng tâm câu chuyện đến tăng thêm cảm tình. Bất quá Liêu Doanh biểu hiện không yên lòng, thỉnh thoảng sẽ có dư quang nhìn phía sau La Thành. Lẽ nào ta Liêu Doanh chỉ có thể ăn người khác ăn cơm thừa rượu cạn sao? Nàng vừa liếc nhìn hai bên trái phải chậm rãi mà nói Thạch Hạo, biết hắn không phải thật tâm, trong lòng không khỏi đau khổ nghĩ đến. Chương 355, chặn đường quái nhân. Đó có thể thấy được Liên Tử Hằng bọn người rất nhớ cùng Liêu Doanh đặt lên quan hệ, đáng tiếc có thể bắt cầu giật dây Thạch Hạo vô cùng cơ cảnh. Không ngốc đến để cho người khác đến đại làm náo động, cho dù những thứ này siêu cấp xích kim cấp thế lực thậm chí hoàng triều hoàng tử mục tiêu đều là Liễu Đình, nhưng Liễu Đình chỉ có một, ai biết những người khác có thể hay không lui mà cầu kỳ thứ, đem chủ ý đánh tới Liễu Hoanh trên người. Thạch Hạo chú ý tới Liễu Hoanh đích tình tự không cao lắm, không yên lòng, không khỏi suy đoán là không là bởi vì mình trước kia cùng Vân Lạc hôn ước quan hệ. Phỏng đoán một hồi sau, Thạch Hạo dứt khoát làm ra quyết định. To gan mở miệng nói ra, Liêu Hoanh, hôm nay cùng ngươi ngắn ngủi ở chung, Phương mới ý thức tới mị lực của ngươi, buồn cười ta trước đây lại bị Vân Lạc giấu kín hai mắt. Những lời này đầu tiên là tán dương Liêu Hoanh một câu, sau đó điểm ra Vân Lạc tên này. Liêu Hoanh với cái đề tài này hứng thú, liên quan tới Phi Tuyết Sơn Trang bị Thạch Thị thị tộc trục xuất Ly Châu chuyện tình tại tiền đoạn thời kỳ chuyển sôi sùng sục, các loại nghe đồn đều có. Nhất là Vân Lạc cùng Thạch Hạo ở có hôn ước dưới tình huống, Thạch Thị thị tộc còn xuống tay nặng như vậy, khiến người ta hiếu kỳ. Nàng giống như vậy, nhưng tự giữ đoan trang hữu lễ nàng không có tùy tiện hỏi, bây giờ nghe hắn chủ động nhắc tới, không khỏi hỏi, ngươi và Vân Lạc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải là rất ân ái sao? Kỳ thực ta cũng không có yêu nàng như vậy. Thạch Hạo đối phó nữ nhân rất có một bộ, biết dạng gì nói nữ nhân thích nghe. Dạng gì nói không thích nghe, có thể không nên xem thường cái này tùy ý một câu nói, đưa đến tác dụng trọng yếu phi thường. Trước đây La Thành truyền ra bị phế tin tức, Vân Lạc bị cùng hắn hôn ước kết thúc, vì vậy tìm tới ta, nói kỳ thực trong lòng nàng thích là ta, chỉ là phụ thân hắn nhìn chúng La Thành thiên phú, hiện ở thiên phú đã hủy, nàng muốn trở lại chân chính yêu bên người thân, lúc đó ta đối với nàng ấn tượng không sai, cho nên không để ý ta phản đối của phụ thân, dứt khoát cùng nàng lập được hôn ước. Không tiếc để cho cha ta đang xử lý Phi Tuyết Sơn Trang cùng Đại La vượt sự tình lên khó chịu, còn bị không ít người ở sau lưng thầm mắng. Thạch Hạo giọng nói xa xút, đều là thổn thức tình, ai biết nữ nhân kia căn bản không có ái, nàng muốn là từng bước một trở lên leo, nàng tìm được so với ta địa vị ưu tú hơn người, một cái nhị cấp vương quốc siêu cấp xích kim cấp thế lực thiếu gia, vì vậy không chút suy nghĩ tiểu bỏ ta đi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn có thiếu nhiều phát run. Vẫn là đang liều mạng cố nén. Cái này không thể trách ngươi, là Vân Lạc quá ghê tởm. Một phen nói xuống tới, Liêu Hoanh thái độ phát sinh rõ ràng cải biến. Thạch Hạo trước đây chính là tiếp cận La Thành thiên tài, xuất thân vẫn là xích kim cấp thế lực thiếu gia, chỉ là bởi vì tồn tại Vân Lạc nhân tố, để cho trong lòng nàng khó chịu, có rất nặng chống cự tâm lý. Hiện tại nhìn thấy Thạch Hạo như vậy một cái bị người lừa dối thần sắc, không khỏi có đổi mới. Ta không trách nàng. thực sự là phiền thấu ngu mọi người chỉ trỏ. Thạch Hạo trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt rồi lại là một bộ bất đồng sắc mặt. La Thành bọn người theo ở phía sau, cũng chú ý tới hai người kia thái độ lên biến hóa. Cái này Thạch Hạo đối phó nữ nhân rất có một tay sao. Liên Tử Hằng mang theo vài phần ước ao nói ra, hắn mục đích chuyến đi này là cùng Liêu gia đánh tốt quan hệ, tôi kém cũng muốn hôn cái quen mặt, mà tốt nhất kỳ vọng đương nhiên là có thể đem Liễu Đình đuổi tới tay, thứ nhì chính là Liễu Anh. Bởi vì một cái linh đan sư năng lượng đích thực quá lớn. Vô giá linh đan, có thể ở linh đan sư trên tay dễ dàng luyện chế ra đến, mà linh đan bản thân cũng có được tầng thứ cao hơn người rắn chắc, cuối cùng hình thành một cái cường đại mà mạnh mẽ mạng lưới quan hệ, chỉ cần có thể tiếp xúc được cái này mạng lưới quan hệ, tuyệt đối sẽ thăng chức rất nhanh. Ngươi là đấu kỵ sao? Ở bên cạnh hắn cô gái xinh đẹp sau khi nghe được, khó chịu tới cực điểm. Liên Tử Hằng ngẩn ra, lập tức cười làm lành khứ lửa. La Thành tò mò quan sát đi tới, phát hiện người nữ nhân này tư sắc thượng thừa, không thể so với đại bộ phận mỹ nhân tóc dài phất phới, nàng giữ lại là tóc ngắn, hơn nữa còn là tề nhĩ, tuyết trắng cần cổ vượt qua chủ vượt qua đoạn, da thịt trắng nõn, tư thái thon dài, con ngựa kia bụng tả hữu hai đầu chân dài đường cong rõ ràng, là một cái ở vào nở rộ dưới trạng thái hồng cây táo. Làm như nhận thấy được La Thành ánh mắt, nữ tử có phần tức giận nhìn qua. Nào ngờ La Thành không chỉ không thu liễm, trái lại đón nhận ánh mắt của nàng, nhe răng mỉm cười. Cái này để cho nàng trở tay không kịp, gương mặt đỏ ửng túi đầu. Liên Tử Hằng còn tưởng rằng lừa ở giai nhân, đắc ý nhún vai. Không có mắt dài a, có thể hay không nhìn đường. Giữa lúc bầu không khí tường hòa thời điểm, trước mặt đột nhiên truyền đến chất quát, là Liễu Hoanh cùng Thạch Hạo phía trước truyền tới. Thanh âm này hùng hồn có lực, chấn người màng thai phát đau, trong quần tuấn mã cũng đều là chấn kinh, cũng là may mắn không phải là pha mã, chỉ là rối loạn một hồi liền khôi phục bình thường. Ngươi người này, rõ ràng là ngươi theo hai bên trái phải đột nhiên chạy đến, còn trách người khác. Thạch Hạo tức giận thanh âm truyền đến. La Thành lúc này rục ngựa tiến lên vài bước, nhìn thấy hai người trước ngựa có một quái nhân, sở dĩ nói hắn quái, là của hắn nhất thân vũ phu bộ dạng, bên hông treo đao. Trước ngực mặc giáp, như là tùy thời cũng sẽ tiến hành ác chiến tựa như, hắn tuổi còn trẻ, cũng liền 20 tuổi ra tay, nhưng lôi thôi lết thiết, tóc thai bù xù, mặt kia lên hồ cha làm cho hắn nhìn qua cùng 30 tuổi không sai biệt lắm. Ngươi cái này hồn nhân, biết tiểu thư nhà ta là ai chăng? Biết ở đây đâu sao? Ở đội ngũ phía sau liếu ra người làm tay mắt lanh lẹ, lập tức giục ngựa tiến lên đem quái nhân này bao ở, trên tay giơ lên roi ra, hướng hắn uy hiếp. Những thứ này người làm chỉ là luyện khí cảnh, thậm chí còn là trúc thể thập trọng, nhìn không ra quái nhân kia trong cơ thể đã có chân nguyên, hơn nữa là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn. Các ngươi thật to gan. Quái nhân liếc những người này liếc mắt, nhanh như tia chớp rút ra bên hông bội đao, họa xuất một đạo nguyệt nha hình bao mang. Cẩn thận! Thạch Hạo lập tức nhắc nhở. Đáng tiếc chậm một bước, sở hữu người làm trong quần ngựa đầu ngựa bị chém đứt, ngã trái ngã phải rồi ngã xuống. Máu chảy đầy đất, bị ngăn chặn chân người làm phát ra kêu thảm thiết. Máu tanh như vậy một màn sợ đến ở đây nữ tính như mày, thập phần chán ghét. Người thằng nhãi này. Thạch Hạo giận, nhảy xuống ngựa đến, rút kiếm tương hướng. Hắn tự biết bản thân không địch lại, nhưng biết đây là một cái cơ hội biểu hiện. Từ đối phương giết mã không giết người tình hình đến xem, là không dám ở tụ tinh các hạ sát thủ, nhiều nhất thụ một điểm bị thương. Hắn và La Thành đều là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn. Hắn tự nhận là đúng là vu một cái trục hành, nhưng là bây giờ vừa ra tay, tiểu biểu hiện ra trên lệnh cực lớn, liền vượt cấp đều không làm được hắn, làm sao có thể đủ vượt cấp, hai chiêu đã bị đánh ngã xuống đất. Chỉ ngươi thực lực này cũng dám cùng ta là bạn, là muốn ở ngươi trước mặt nữ nhân biểu hiện. Là nàng sao? Quái nhân cười hắc hắc nói, nhìn về phía Liễu Hoành, biểu tình khiến người ta nghĩ bất an, không biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đông đang lúc. Hắn nhảy lên một cái, chụp vào Liêu Hoành, vẫn là luyện khí cảnh người sau hoàn toàn không chống lại lực. Dừng tay. La Thành không khoanh tay đứng nhìn, hai chân thúc vào bụng ngựa, chạy nước rút về phía trước, một quyền đánh phía quái nhân. Tử Hằng, đó không phải là Mã Phong Tử sao? Lúc này, tóc ngắn mỹ nhân nhận ra quái nhân kia, kinh hô một câu, hắn chính là một người điên, đem hắn ép, là hội sát nhân, cái này La Thành tuổi còn trẻ, thực lực khẳng định không đủ. Ngươi đi giúp một tay sao? Không đổi, trước hết để cho chúng ta nhìn linh đan sư vị hôn phu thực lực làm sao. Liên Tử Hằng với tình huống như vậy chính là cầu còn không được, tự nhiên không muốn động thủ. Chương 356, Buôn Lôi Đao Đạo. Mượn mã lực, La Thành chạy nước rút Hạ Vọng lại một quyền hùng hồn có lực, người đã ở giữa không trung quái người không thể rất tốt phản kích, chỉ có thể một cái lật nghiêng sau rơi trên mặt đất, quyền mang từ đỉnh đầu xẹt qua, nhấc lên hắn tóc đen. Anh ta để cho ta không muốn gây chuyện thị phi, nhưng các ngươi không biết điều mà nói, ta không ngại động thủ sát nhân. Quái nhân biểu hiện như là bị làm tức giận, trong mắt đằng đằng sát khí, thần sắc có vài phần điên khủng, gọi người bận tâm cùng sợ. Các hạ, ta là tụ tinh các. Liêu Hoanh bị sợ không nhẹ, vội vàng rời ra thân phận mình, kỳ vọng trấn trụ đối phương. Không ngờ La Thành đưa tay kỳ cắt ngang, chỉ nghe hắn nói, không cần sợ hắn, xem ta. Liêu Hoanh ngẩn ra, sắc mặt tràn ngập lo lắng, nàng bởi vì cảnh giới ước thúc, nhìn không ra mọi người tại đây thực lực. Nhưng biết Thạch Hạo gần nhất đạt tới là cảnh giới bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, thực lực như vậy liền hai chiêu đều không chống nổi khứ, bởi vậy có thể thấy được quái nhân đáng sợ. Về phần La Thành, thực lực bây giờ cũng là một điều bí ẩn, Ly Châu người đều đang suy đoán. La Thành lúc này xuống ngựa, đi hướng quái nhân, không có sợ hay nói, ngươi nếu như chủ động tránh ra, ta tiểu không truy cứu. Những lời này nói ra khỏi miệng sau. Liên Tử Hằng bên kia sáu người rõ ràng ngây ngẩn cả người, đợi được phản ứng kịp sau, không khỏi là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Ngươi nói cái này địa phương nhỏ người có đúng hay không biết ngồi đáy giếng, không biết người khác đáng sợ. Hoàng Âu trêu tức nói một câu, hắn không đem La Thành để vào mắt, cho rằng có cơ hội động thủ là có thể đánh bại, mà lại biết mình cùng Mã Phong Tử chênh lệch, cho nên nghĩ La Thành là không có biết rõ ràng tình hình. Hắn lời này là đang chọc giận Mã Phiến Tử A. Liên Tử Hằng cảm thán một câu, nụ cười trên mặt cũng không biết có phải hay không là nhìn có chút hả hê, dù sao cũng bên người tóc ngắn mỹ nhân dục hắn xuất thủ tương trợ sau, hắn biểu hiện như là không có nghe gặp. Quái nhân cũng là vẻ mặt hồ nghi, còn khoa trương móc móc lỗ thai, làm như không thể tin được bản thân nghe được, sau đó trên mặt hắn lộ ra một cái tàn khốc dáng tươi cười. Một giây kế tiếp, trong tay bội đao nhanh như tia chớp xuất kích, nhanh đến mắt thường hoàn toàn theo không kịp, đợi cho những người khác mắt bắt sự vật thời điểm. Đao mang giống như hồ quang trải rộng La Thành quanh thân, giống như một trường thiên la địa vong đem hắn bao phủ. Thời khắc mấu chốt, La Thành tay phải đột ngột xuất hiện một cái địa cấp linh kiếm, kiếm nhất nơi tay, tự thân kiếm khí phóng lên cao, đem hồ quang vậy đao mang cho hòa tan cùng nghiền nát. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn dùng linh kiếm cũng không phải hắc diệu kiếm, mà là theo Long Cung trong tùy tiện chọn một cái ngoại hình coi trọng mắt linh kiếm. Ngươi trung kỳ nhập môn thực lực, bỏ vào không đủ để nhét cái răng, cơ hội cuối cùng. La Thành giơ cánh tay lên, cổ tay chuyển động, kiếm mang lóe ra, cho người cảm giác như là cả nhân hòa kiếm đã hòa làm một thể. Sơ kỳ đỉnh. Hoàn chỉnh kiếm đạo. Cái này biến cô giống như tạc đạn nặng ký ở Liên Tử Hằng sáu người trong nổ tung. Sáu người trong cũng liền Liên Tử Hằng đạt đến trung kỳ cảnh giới, thẳng tuất khinh thị La Thành Hoàng Âu cũng mới sơ kỳ viên mãn, dĩ nhiên cùng La Thành ở vào giống nhau cảnh giới, ở La Thành cái này tuổi tác trong đơn giản là đáng sợ. Càng đáng sợ là hắn cư nhiên nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo. Nói cách khác, hắn cũng không có khả năng bằng vào sơ kỳ viên mãn cùng trung kỳ nhập môn gọi nhịp. Thiên tài. Sau khi hết khiếp sợ, sáu người trong đầu hiện ra như vậy một cái từ ngữ. Dù cho 6 người đến từ siêu cấp xích kim cấp thế lực, xa xa bao trùm ở hắc thiết cấp thế lực trên, ở đâu La Thành trên người, bọn họ hoàn toàn là bị sò không bằng. Ở ưu việt điều kiện, phong phú tài nguyên hạ, 6 người hoàn toàn bị sò không bằng, người này chỉ là hắc thiết cấp thế lực thế gia thiếu gia. Thảo nào có thể trở thành là linh đan sư vị hôn phu. Tóc ngắn mỹ nhân không nghĩ tới mới vừa ánh mắt đùa giỡn mình dĩ nhiên là như thế ưu tú nhân vật, không khỏi cảm thấy vài phần vui mừng. Nói rõ nàng mị lực không nhỏ. Đừng quên, Mã Phong Tử cũng là hoàn chỉnh đao đạo. Liên Tử Hằng nguyên bản tiểu hận không thể La Thành đi tìm chết, hiện tại lại nghe đến tóc ngắn mỹ nhân lời này, không phải là tư vị nói ra. Hắn lời này nhắc nhở những người khác, Mã Phong Tử là bọn hắn vương quốc thiên tài kiệt xuất, không chỉ tốc độ tu luyện thật nhanh, ở võ học lên tạo nghệ cũng là nhất chi độc tú, cùng hắn ca ca nắm giữ hoàn chỉnh đao đạo, đặt tên là Buôn Lôi Đao Đạo, đao pháp rất mạnh bá đạo, gọi người khó lòng phòng bị. Hai người này thật muốn động khởi tay đến, vậy cũng tuyệt đối là Mã Phong Tử thắng lợi, bởi vì hắn chiếm cứ cảnh giới ưu thế cự lớn. Bây giờ vấn đề là, hai người tranh đấu kết quả là phân ra thắng bại, vẫn là phân ra sinh tử. Liên Tử Hằng con ngươi đảo một vòng, sinh lòng tính toán, lập tức nói ra, Mã Phong Tử, ta khuyên ngươi không muốn không biết phân biệt, vị này La Thành chính là Ly Châu thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài, ngươi không phải là đối thủ. Lời vừa nói ra, đồng hành năm người mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, căn cứ những người này với Mã Phong Tử lý giải, nghe nói như vậy người điên là hội sát nhân. Hơn nữa Liên Tử Hằng nói như vậy mục đích đích thực thái rõ ràng, cũng bộc lộ ra hắn muốn La Thành chết đích tâm tư, là muốn mượn đao giết người. Bởi vì lẫn nhau đang lúc quan hệ không tệ, mặc dù biết Liên Tử Hằng tâm tư, nhưng là không cảm thấy có cái gì, chỉ là hiếu kỳ trước kia dọc theo đường đi hai người cũng không có gì đụng chạm, vì sao Liên Tử Hằng tiểu nổi lên sát tâm đâu. Ngươi đây là muốn hại chết hắn. Ngươi muốn trở thành Liễu Đình vị hôn phu. Tóc ngắn mỹ nhân thẳng tuốt biểu hiện trúc chắc hướng nội, nhưng lúc này ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại. Ngươi chớ xê vào. Liên Tử Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, không nhiều lời. Tóc ngắn mỹ nhân vẻ mặt chấn động, như là lần đầu tiên nhận thức Liên Tử Hằng tựa như, bộc lộ không thể tưởng tượng chi sắc. Như đã nói qua, đang nghe Liên Tử Hằng nói sau này, quái nhân kia trong mắt sát ý càng ngày càng đậm hơn. Có ý tứ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới như vậy có ý sự tình. Quái nhân xách theo trong tay bội đao, cũng không vội vu tiến công, mà là nhìn từ trên xuống dưới La Thành, tìm kiếm sơ hở của hắn. Xem ra ngươi là không dự định quý trọng cơ hội. Không ngờ, La Thành cư nhiên tiên phát chế nhân, trước tiên phát ra thế tiến công, ở cảnh giới ở vào yếu thế dưới tình huống, làm như vậy vô cùng không lý trí. Thật nhanh nhất kiếm. Quái nhân không trở tay không kịp, chỉ là thấy đến La Thành một kiếm này uy lực có phần ngoài ý muốn. So với hắn mong muốn trong hoàn chỉnh kiếm đạo lực lượng lớn hơn nữa. Đồng dạng lấy mau chứ danh hiệu buôn lôi đao đạo, một đao tinh chuẩn không có lầm bổ vào La Thành trên thân kiếm, đồng thời thân đao hoa linh kiếm về phía trước, là muốn phát động phản kích. Ngươi cho rằng chỉ là thế này phải không? La Thành khinh thường cười nhạt, liền dùng suất toàn lực, nghiêm nghị kiếm uy nhanh chóng lan tràn, kiếm mang như sơn nhạc đè xuống, thanh thạch xếp thành đại đạo một tấc thốn ra nẻ trầm xuống. Liêu Anh trong quần con ngựa bị kinh sợ, liên tiếp lui về phía sau, đủ rời khỏi hơn 10 thước. Tốt thực lực kinh người. Thạch Hạo sớm đã thành bò dậy, nhìn thấy La Thành cùng quái nhân chiến đấu, trong lòng tương đối mình cùng chi chênh lệch, không khỏi cực độ không cam lòng. Làm sao sẽ? Quái trên mặt người nhe răng cười, trong mắt sát ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó còn lại là hoảng sợ. La Thành kiếm thế cùng nhau, lẫn nhau đang lúc phảng phất đã không phải là một cấp bậc. Thuận tiện nói cho ngươi biết, ta còn không có xuất toàn lực đâu. Chương 357, dạ nhập Liêu Phủ. La Thành lời nói ra khỏi miệng sau, quái nhân nghị hết hầu vọt tới một cổ điểm đi vị đạo, đón một miệng to máu tươi từ trong miệng phun ra, trong tay bội đao lung lay sắp đổ. Chỉ cần La Thành nguyện ý, trong khoảnh khắc nên hắn tính mệnh. Nhưng hắn trung quy không phải là thích giết chóc người, lại không biết bởi vì đầu đường khỏe miệng mà sát nhân, vì vậy tan mất kiếm thế. Nào ngờ quái nhân không biết tốt xấu, nhân cơ hội này rút đao tương hướng, trực tiếp chém về phía La Thành. Muốn chết? Tượng đất cũng có 3 phần hỏa, hơn nữa La Thành vẫn là thanh niên nhiệt huyết, khinh linh tránh thoát đối phương một đao này sau, tay trái đột nhiên xuất hiện hắc diệu kiếm, đâm về phía đối phương. Quái nhân phản ứng không chậm, vội vàng nghiêng người trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một nhịp, nhìn như không sắc bén hắc sắc thân kiếm nghiêng quét lồng ngực của hắn, mặc khôi giáp giống như đầu hũ giống nhau hé. Ở trên người hắn lưu lại thật dài vết kiếm, tiên huyết bắn tung tóe đến giữa không trung. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Liên Tử Hằng 6 người lần thứ 2 bị kinh trụ, sự tình hoàn toàn hướng phía 6 người không tưởng tượng nổi phương hướng phát triển, vốn tưởng rằng La Thành thất bại, nhiều nhất cũng chính là thế lực ngang nhau, ai biết được đầu đến dĩ nhiên là tính áp đảo thắng lợi. Quái nhân liền lùi mấy bước, lấy tay che ngực, nhưng huyết vẫn là không cầm được phun ra, hoảng loạn sau một lúc. Người này từ trong lòng móc ra một lọ thuốc mỡ, che vết kiếm vết thương. Tràn ngập kiêng kỵ nhìn La Thành liếc mắt sau, hắn quay đầu đi liền, hoàn toàn không muốn qua La Thành có thể hay không phẫn nộ mà hạ sát thủ. May mà La Thành tính tình tốt, nhìn liếc mắt người này bóng lưng, không có quá nhiều hứng thú. Chật, vài cái liều ra người làm thanh lý mã thi, những người còn lại là đi tới một nhà hoa lệ tử lâu. Liên huynh. La Thành lúc này đi tới Liên Tử Hằng trước người. Bao gồm người sau ở nội 6 người đều là cả kinh, nhất là Hoàng Âu, trước kia lại nhiều lần khiêu khích, ở thấy được kỳ thực lực sau này, dọc theo đường đi lo lắng sợ hãi, thậm chí nghĩ tới hướng hắn chịu nhận lỗi. Bị gọi vào tên Liên Tử Hằng càng một cái giật mình, đón miễn cưỡng đáp lại hắn một tiếng. Nghe ngươi ban nãy theo như lời, ngươi cùng tên kia rất thuộc. La Thành cười hỏi. Nga nga, ngươi nói cái này à, quen không tính là, chỉ có thể nói nhận thức, hắn là ta Vương quốc thiên tài, tên cứ gọi Mã Chí Dũng, làm người hành vi phóng đãng không kềm chế được, không bám vào một khuôn mẫu, bởi vì thích giết chóc duyên cớ, ở Vương quốc chúng ta danh khí thật không tốt, được người gọi là Mã Phong Tử. Cho dù Liên Tử Hằng trước kia ý đồ mượn đao giết người, nhưng lời hắn nói không chê vào đâu được, là cái loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời giọng, cho nên không sợ La Thành truy cứu. La Thành tựa như là căn bản không có ý thức được một điểm, lý giải quái nhân kia bộ phận tin tức sau, gật đầu. Các ngươi trước tiên ở cái này ở, sáng sớm ngày mai là được nhập ta Liêu phủ. Liêu Hoanh êm thai thanh âm truyền tới. Đa tạ Liêu Hoanh, hiện tại thời điểm còn sớm, không bằng ngươi dẫn ta đi dạo một chút Liêu Diệp Thành đi. Thạch Hạo tha thiết đạo. Không được, mới vừa rồi bị người nọ sợ không nhẹ, không còn hăng hái, nghỉ đi về nghỉ một hồi. Liêu Hoanh nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối một tiếng. Thạch Hạo không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn nàng ly khai. Làm Liêu Hoanh đi qua La Thành bên người lúc, dừng bước lại, ánh mắt ẩn tình đưa tình nhìn hắn, nói ra, cảm ơn nhiều. Lưu lại một câu nói này sau, Liêu Hoanh nhanh hơn cước bộ, ly khai tử lâu. Thạch Hạo nhìn thấy một màn này, nội tâm đều nhanh khí tạc, nhớ hắn không để ý bị thương muốn ở Liêu Hoanh trước mặt làm náo động. Kết quả là La Thành là lớn nhất người thắng, để cho hắn rất đố kỵ. Dù cho hắn thẳng tuốt cường điệu bản thân muốn thay hình đổi dạng, che giấu mình tâm sự cũng không khống chế được lúc này tâm tình. Với bọn người biểu thị thụ thương không nhẹ sau, đã đem bản thân nhốt vào gian phòng. Hắn đi lần này, Liên Tử Hằng 6 người cùng Thạch Tâm bọn người tương đương với tách rời, bầu không khí tràn đầy xấu hổ. Sau đó 6 người cắt tử về đến phòng. Ngược lại thì Thạch Tâm quấn quýt lấy La Thành, lại nhải, hơn nữa một cách tinh quái, một hồi hướng hắn thỉnh giáo kiếm thuật, một hồi lại trò chuyện khởi nhân sinh lý tưởng, phía sau nói bóng nói gió hỏi hắn với ý kiến của mình, một bộ thiếu nữ hoài xuân biểu hiện. Nếu như nói trước đây nàng lấy linh đan hiếp bức La Thành chập vào nhau là ứng phó đời ánh mắt của người nói, vậy lần này là thật bị La Thành mị lực chết phục. Cuối cùng đem La Thành phiền lấy đau đầu vì danh trở về phòng nghỉ ngơi. Đem hắc rượu kiếm cắm ở bên giường. La Thành an ủi ngủ ở trên giường hẹp, ngày hôm qua hắn cả đêm không ngủ, giết chết hắc bảo nhân sau, có 8 phần 10 nắm chặt xác định phía sau màn độc thủ là Liên Tử Hằng, đáng tiếc chết không có đối chứng, hắn cũng chỉ dễ làm là không có phát sinh giống nhau lẻn vào trở về. Hôm nay lại chạy một ngày đường, quả thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng túc tinh thần. Ngủ một giấc đến mặt trời chiều hạ xuống, La Thành bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập giật mình tỉnh giấc. Cho là Thạch Tâm mệt nhọc tiểu yêu tinh, có chút tức giận mở cửa ra, ai biết đứng ở ngoài cửa dĩ nhiên là Liêu Hoanh. Liêu Hoanh bị La Thành phản ứng lớn như vậy dọa sợ, không để lại dấu vết hướng bên trong căn phòng trên giường nhìn lướt qua, hỏi tiếp, có đúng hay không quấy rối ngươi? Không, ta không biết là ngươi. La Thành lập tức khoát tay áo, cười hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Liêu Hoanh khó được nói lên lời nói dí dỏm, khiến người ta nghĩ cảm giác mới mẻ. La Thành ngây ngẩn cả người, có phần không có phản ứng kịp. Đùa giỡn. Liêu Hoanh cười khúc khích, giải thích nói ra, mẫu thân ta tìm ngươi, liên quan tới Liêu Đình chuyện. Nghe được câu nói sau cùng, La Thành liền phản ứng kịp, đang định lập tức xuất môn, nhưng nhớ tới bản thân mới vừa tỉnh, ôm ấy này nói, ta mới vừa tỉnh ngủ, ta trước rửa mặt hạ. Ngươi ngủ một ngày sao? Tối hôm qua trộm ngưu đi a. Liêu Hoanh mở một câu vui đùa, đón đi vào gian phòng, ta tới giúp ngươi đi. Phía sau, Liêu Hoanh là La Thành đánh tới nước nóng, đánh khăn lông ướt, thân mật đưa tới La Thành trên tay. Trước đây hai người ở cùng một chỗ thời điểm, chuyện như vậy không ít đã làm. La Thành cũng không có khách khí, tâm tư lại trong tương lai cha mẹ vợ tìm bản thân chuyện gì. Đồng nhiên chú ý tới Liêu Hoanh, đây chính là dò hỏi địch tình tốt nhất chọn người a. Liêu Hoanh. Ngươi biết bá mẫu tìm ta có chuyện gì? Không rõ ràng lắm. Liêu Hoanh lắc đầu, nhưng ngay La Thành mặt lộ vẻ thất vọng sau, nàng thoại phong nhất chuyển, đắc ý nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, mẹ ta cùng cha ta không muốn qua vào ngày mai yến hội lên khắc lập hôn ước, vốn là mẹ ta nghĩ như vậy qua, nhưng ta nói cho nàng biết, Liêu Hoanh hiện tại ở Đại Ly Quốc, tiếp xúc cũng không phải là xích kim cấp thế lực loại tầng thứ này, vì vậy mẫu thân tiểu bỏ đi cái ý niệm này, bên ngoài bây giờ truyền đi tin tức là cố ý giải, là vì tăng cường thanh. Thế, hấp dẫn nhân khí. Nghe nói như thế, La Thành phát hiện mình không có ngoại ý muốn bao nhiêu, ngược lại nhận thức đến trên đời này không ngu ngốc. Liêu Hoanh A, ngươi khuyên mẹ ngươi nói là để cho Liễu Đình mình làm chủ mình hôn sự. Xem ra ta là thật bị chê. La Thành hơi bất đắc dĩ nói. Ngươi đây không thể trách ta, cha ta rất kiên trì ngươi cùng Liễu Hoanh hôn ước, vốn là mẫu thân cũng là như thế này, nhưng không chịu nổi một đoàn thân thích đầu độc, lúc này mới dao động. Liêu Hoanh đồng dạng là vô cùng bất đắc dĩ. Chương 358, 100 viên linh đan. Đi tới Liêu Phủ thời điểm, màn đêm đã hàng lâm, có thể toàn bộ thành trì vẫn là ngọn đèn dầu huy hoàng, dòng người bắt đầu khởi động, ở đến từ các nơi người môn dũng manh vào hạ, các loại náo nhiệt hoạt động cùng văn hóa hình thành một hồi cuồng hoan thịnh yến. Liêu Phủ tọa lạc tại thành Tây Nam Phương, so sánh với hạ muốn sự yên lặng rất nhiều. Vào cửa sau, La Thành chú ý tới Liêu Phủ hai bên hộ tường đã dỡ xuống, mặt khác đang ở mới xây các thức vật kiến trúc, cho dù là ở buổi tối cũng có thật nhiều nhân đang bận rộn. Đây là đang xây dựng thêm sao? Các ngươi Liếu gia thật đúng là một bước lên trời, thăng chức rất nhanh a. La Thành cảm thán nói một tiếng. Đi ở bên cạnh Liếu Hoanh mỉm cười không nói, gia tộc có biến hóa như vậy, nàng dĩ nhiên là vui vẻ, từ nay về sau. Nàng lấy được tài nguyên bồi dưỡng đúng là trước đây không thể tin được, tiếp xúc bằng hữu vòng cũng là trước đây hâm mộ cái loại này cao cao tại thượng cấp bậc. Đây hết thể cũng là bởi vì Liễu Đình một người. Nghe nói ngươi muốn cùng Thạch Hạo lập được hôn ước. La Thành lại hỏi. Lời này để cho Liễu Hoanh dáng tươi cười cứng đờ, rũ xuống đầu, không biết đang suy nghĩ gì, tốt hồi lâu mới lên tiếng. Cha ta là đánh như vậy coi là, hiện tại tụ tinh các tấn chức xích kim cấp thế lực. Cần minh hữu cùng cường viện, bằng không thì chỉ dựa vào Liễu Đình, một khi gặp chuyện không may, Liễu gia đem vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, La Thành kìm lòng không đầu, thốt ra. Lời vừa nói ra, Liễu Hoanh phản ứng trọng đại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ở nhận hắn lời này là có ý gì, hay là ám chỉ cái gì. Lúc này, La Thành vừa lúc đi qua một cái cổng vòm, theo môn bên kia vội vã đi tới một người, cùng hắn đụng vào nhau. Không có ý tứ, vị này. La Thành ngay từ đầu còn tưởng rằng đụng tới chính là người đàn ông, bởi vì đối phương hình thể cùng rộng tại đây tầm mắt mờ tối buổi tối rất dễ nhận sai, nhưng lập tức nghe thấy được một cổ mùi thơm, đón thấy rõ ràng đối phương tuyệt mỹ bên ngoài. Tinh tế quan sát hạ, La Thành phát hiện nữ nhân này cho dù cái đầu thì lớn, nhưng như trước mị lực mười phần, có dũng khí hắn kiếp trước cái thế giới kia Trung Quốc và phương Tây phương Mỹ nhân ý nhị. Là lỗi của ta. Nữ tử hướng hắn tạ lỗi một tiếng, đón bước nhanh đi qua. Nàng là? La Thành hiếu kỳ hỏi. Quý phủ tân khách. Liêu Hoanh bị cái này biến cố cắt ngang, không cam lòng, muốn đuổi theo hỏi La Thành bàn nãy lời kia có ý gì, nhưng lại không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể là ở trong nội tâm dầu gì. Nga. La Thành có phần kinh ngạc, ngay cả Thạch Hạo cùng mình đều là bị an bài ở Liêu phủ bên ngoài từ lâu. Nhưng cái này một vị cư nhiên bị thỉnh đến phủ, thân phận chắc chắn không có giản đơn, vì vậy hắn tò mò tiếp tục truy hỏi. Kết quả lại là bị Liễu Hoanh nghĩ lầm hắn đối phương mới nàng kia có ý định, dù sao nàng kia đương đắc lên vưu vật hai chữ. Làm sao? Ngươi còn đối với nàng có ý tứ sao? Liễu Hoanh một đôi cặp mắt đào hoa hiếp nhìn về phía hắn. Sao có thể a? La Thành cho là nàng là ở thay muội muội mình bên vực kẻ yếu, lập tức kêu to hoan uổng. Nói mình chỉ là hiếu kỳ. Nàng là một vị địa cấp linh khí sư, cùng nàng sư phụ muội còn có sư phụ đến ta Liêu phủ dự tiệc, thân phận không đơn giản, cho nên cha ta cũng không dám chế mãi, đem bốn người thỉnh đến phủ. Bốn người. Còn có một cái là bằng hữu của nàng, một cái không thích khoe khoang người. Liêu Anh nói lên người thứ tư thời điểm, ấn tượng cũng không khá lắm. Lý giải đến điểm này sau, La Thành thả lỏng hạ một mạch. Xem ra linh khí sư cùng linh đan sư thân phận chênh lệch không tính là quá lớn. Ta cũng vậy linh khí sư, các ngươi làm sao không mời ta nhập phủ a? La Thành đùa giỡn nói ra. Liêu Hoanh tự nhiên không có làm thật, trêu ghẹo cười nói, nàng vị kia sư phụ chính là bao trùm trên mặt đất cấp trở lên linh khí sư, thân phận cùng Liễu Đình sư phụ bình khởi bình tọa, có thể nói là một đời đại sư, ngươi bây giờ vẫn chỉ là linh khí sư học đồ đi. Đúng vậy. cho nên muốn thỉnh giáo một chút đại sư chỉ điểm, ngươi giúp ta dẫn kiến hạ thế nào? La Thành thật tình nói ra, hắn với linh khí sư lý giải chỉ giới hạn ở văn bản lý giải, cùng đại sư trao đổi kinh nghiệm tự nhiên không thể tốt hơn. Hơn nữa nghe Liễu Doanh đem thân phận đối phương nói cao như vậy, không chừng còn nhận biết mình cái kia vô lương sư phụ, hắn cũng có thể đuổi theo muốn một phần xuất sư lễ. Liễu Doanh mặt lộ vẻ khổ sở biểu tình, do dự bất định. Không có việc gì, nếu như Thái miễn cưỡng thì thôi. La Thành Hiểu nói ra, Liễu Doanh dù sao cũng là văn bối, là đám bằng hữu khứ quấy rối một vị khách quý, nếu như chọc cho đối phương bất mãn, nàng cũng sẽ bị trách phạt. Ngươi đi trước gặp mẹ ta đi, ta nghĩ một chút biện pháp. Liêu Hoành ôm xin lỗi nói. Cuối cùng, hai người đi tới Liêu Phủ sau Hoa Viên, gia tộc dòng chính nơi ở một chỗ đình viện bên ngoài dừng lại. Kinh Liêu Hoành thông báo, đình viện trong đại sảnh chuyển tới một nữ thần, để cho La Thành tiến đến. Hoành nhi, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. Liêu Hoành hồi quá thân lai, ý bảo La Thành có thể tiến vào. La Thành có chút khẩn trương, mặc dù hắn cũng không biết bản thân khẩn trương cái gì. Trong đầu nỗ lực hồi tưởng Liễu Đình mẫu thân ấn tượng, kết quả phát hiện đại đa số đều đã không rõ, lần trước gặp mặt vẫn là ngũ 6 năm trước, chỉ nhớ rõ họ Vương. Đẩy cửa phòng ra, La Thành kinh ngạc phát hiện trong đại sảnh không chỉ Vương bá mẫu một người. Liễu phu nhân ổn ngồi vững trên ghế, có thể sinh ra Liễu Hoành, Liễu Đình hai cái đẹp nữ nhi, dung mạo tự nhiên không kém, cùng chi bất đồng là tuổi tác lăng xuống khí chất, chỉ thấy ung dung hoa quý, phúc hậu bức người. Ở nàng bên trái đứng một cái lao quản gia, Miêu Thắt Lưng đứng ở đó, bên phải còn lại là một cái nhỏ gầy trung niên nhân, há mồm mặt để cho La Thành liên tưởng đến tiểu nhân hai chữ, càng là dùng khiến người ta không thoải mái ánh mắt nhìn hắn. Bá mẫu. La Thành bước nhanh về phía trước, hướng hắn chủ tịch ngân hàng bối lễ. Kết quả nói mai nói xong, Liễu phu nhân chính là thốt ra cắt ngang, La Thành, ta gọi ngươi tới, mục đích rất đơn giản. Hy vọng ngươi có thể cảm thấy ly khai nữ nhi của ta, hai nhà chúng ta bình thản giải trừ hôn ước, lấy tư cách chỗ tốt. Nói được cái này, nàng hướng bên cạnh lão quản gia ý bảo nhìn sang. Người sau hội ý, xuất ra một cái tinh xảo hình chữ nhật hộp gỗ, ở La Thành trước mặt mở, bên trong dĩ nhiên là từng viên linh đan, giống châu bảo tựa như, đủ mọi màu sắc, ánh sáng ngọc lóa mắt. Cùng sở hữu thập sắp xếp, mỗi sắp xếp thập mai, cộng 100 mai. Đối với một cái bồi nguyên cảnh võ giả mà nói, đây là chí mạng mê hoặc, tiêu người không thể chống cự. Hắc hắc, La Thành, có những thứ này linh đan, ngươi tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, bồi nguyên cảnh căn bản không nói chơi, ngươi và cái kia Khương thị đổ ước cũng có thể hánh diện tiểu nhân mặt trung niên nhân mở miệng dụ dỗ nói. Nếu như Liễu gia thật sự có ý giải trừ hôn ước, để Liễu đỉnh trở về chính mồm cùng ta nói, ta cái gì cũng sẽ không muốn, muốn làm cáo tử. La Thành liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía Liêu phu nhân, lưu lại một câu sau, xoay người rời đi, 100 viên linh đan càng nhìn cũng không nhìn. La Thành. Không ngờ La Thành mới vừa đi tới cửa, phía sau tiểu truyền đến Liêu phu nhân kêu to, lúc này đây giọng nói hoàn toàn bất đồng, không chỉ không có nửa điểm lạnh lùng, trái lại tràn đầy nhiệt tình. Ngươi không cần lo lắng, mới vừa rồi là đối với ngươi chắc thí, muốn nhìn ngươi một chút nhân phẩm làm sao. Bằng không thì làm sao yên tâm đem nữ nhi giao cho ngươi. Cái này 100 viên linh đan vốn chính là Liễu đỉnh phân phó muốn cho các ngươi La gia, cầm đi. Nghe nói như thế, La Thành sợ run rất lâu, một lúc sau bất đắc dĩ nhún vai, cái này nội dung vở kịch thực sự là quanh co a. Chương 359, bằng mặt không bằng lòng. Liễu phủ, đại khách lầu các bên ngoài, Liễu Anh bồi hồi không biết, thỉnh thoảng hướng bên trong thăm dò nhìn quanh. Nàng cùng vị bên trong kia đại sư không nói chuyện với nhau qua, chỉ là gặp qua một lần, cùng hắn hai vị nữ đồ đệ cũng không giao tình, đại buổi tối tùy tiện quấy rối cuối cùng thất lễ. Chính là La Thành thật vất vả xin nhờ nàng một hồi, nàng là phát ra từ nội tâm muốn đem sự tình làm tốt. Liêu tiểu thư, ngươi ở đây làm gì? Giữa lúc này, một giọng nam từ phía sau lưng truyền đến, sợ nàng không nhẹ, quay đầu lại vừa nhìn, nguyên lai cũng là quý phủ tân khách. Cũng chính là nàng nói với La Thành cái kia không thích khoe khoang người. Người này mặc lam sắc tơ lụa trường sam, đai lưng lên treo mỹ ngọc, phong độ chỉ có, trên mặt tràn đầy một loại không hiểu cảm giác về sự ưu việt dáng tươi cười. Đây là Liễu Anh nhất không thích. Là Trầm công tử A. Liễu Anh cực tốt tu dưỡng để cho nàng ở đáng ghét nhân trước mặt, cũng có thể làm được tự nhiên tự nhiên. Cẩn thận, một cái dáng tươi cười gọi người chọn không mắc lôi đến. Nàng không muốn cùng đối phương dây dưa, đang muốn ly khai, chợt nhớ tới đối phương cùng đại sư đồ đệ là quen biết, quan hệ không tệ, lại nghĩ đến bản thân mục đích, phỏng đoán một hồi sau, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kỳ thực là ta muốn tìm Hàn đại sư có việc, nhưng lại cảm thấy tùy tiện quấy rối không tốt. Như vậy a? Thanh niên giả vờ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó gật đầu, hiện tại đã nửa đêm, quấy nhiêu đại sư xác thực không tốt. Không bằng như vậy đi, ngươi tìm đại sư chuyện gì nói cho ta biết, ta đi nghĩ biện pháp giúp ngươi thông báo. Nhiều như vậy cảm tạ. Liêu Hoanh vẻ mặt vui mừng, lập tức đem La Thành đích tình huống nói ra, đại ý là nói mình có bằng hữu là linh khí sư học đồ, muốn tìm đại sư lãnh giáo kinh nghiệm, thỉnh cầu chỉ điểm. Nghe được là như vậy chuyện hư hỏng, thanh niên liền tiểu không vui, nhất là nhìn Liêu gia tiểu thư thần sắc, vị bằng hữu này hơn phân nửa là một nam, hai người quan hệ tiểu loại nhân tầm vị. Ngươi bằng hữu kia làm sao không đến? Như vậy cho ngươi làm việc không thỏa đáng đi. Nếu là hắn từ cái không ở, đến lúc đó cho dù đại sư đáp ứng, cũng không thể để cho đại sư chờ ngươi bằng hữu kia đến đây đi. Thái sẽ không tới chuyện. Thanh niên nhịn không được gở trách đứng lên. Không phải như thế, bởi vì ta cũng không biết đại sư có chịu hay không, cho nên là muốn ước một cái thời gian. Liêu Anh lập tức giải thích. Được chưa, ta đi thử một lần, ngươi trước mời trở về đi, có tin tức ta ngày mai nói cho ngươi biết. Thanh niên nói ra. Đa tạ. Liêu Anh thả lỏng hạ một mạch, hướng đối phương nhe răng cười, bước liên tục nhẹ nhàng ly khai. Thanh niên nhún vai, đi vào lầu các bên trong, trùng hợp bên trong lầu cửa gỗ đẩy ra. Người cao to mỹ nhân từ đó đi ra, Thành Phong, ban nãy ta nghe được có tiếng nói chuyện gì xảy ra? Nga. Thanh niên nghĩ thầm chắc là hắn cùng Liễu Hoanh nói chuyện bị người bên trong nghe được, chính muốn mở miệng, nhưng lại là đôi mắt chuyển biến, dùng tùy ý khẩu khí nói ra, không có gì, ban nãy đụng tới Liêu phủ nha hoàn, phân phó để cho những cái kia đẩy nhanh tốc độ người dừng lại, xảo nhân ngủ không được. Hắn không hề không đề cập tới đáp ứng Liêu Hoanh chuyện. Trong lòng suy nghĩ ngày mai trực tiếp nói cho đối phương biết đại sư không đồng ý, nghĩ đến Liêu Hoanh cũng sẽ không khứ chất vấn đại sư. Về phần tại sao làm như vậy, không lợi hại quan hệ, đơn thuần là một nhân tính cách duyên cớ, có lẽ là bởi vì Liêu Hoanh là một người nam làm ra lớn như vậy hy sinh để cho hắn có dũng khí không hiểu đố kỵ. Ngươi tới vừa vặn, sư phụ ta đang muốn ngươi. Mỹ nhân căn bản không có hoài nghi lời của hắn. Lại là đâu chuyện cá nhân. Thanh niên cũng không phải nghĩ ngoài ý muốn, trái lại biểu hiện có vài phần bất đắc dĩ. Ở Mỹ nhân gật đầu thừa nhận hạ, thanh niên dâm trận tại chỗ tiến nhập lầu các, liếc mắt chỉ thấy đến khiến người ta kính ngưỡng sùng bái, bao trùm địa cấp linh khí sư trên Hàn đại sư sầu mi khổ kiểm ngồi ở ghế trên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay một khối linh bản, một bộ hoàn toàn mê thần sắc, đối với hắn đi tới cũng không có phát hiện, trái lại tự lẩm bẩm, làm sao có thể. Người nọ rốt cuộc là làm sao làm được. Phòng trong còn có một cái tuổi quá trẻ thiếu nữ, với dáng vẻ của hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách, từ khi đem khối kia không phù hợp lẽ thường linh bản gây cho sư phụ hắn xem qua sau này, Hàn đại sư tiểu từ lúc mới bắt đầu không cho là đúng đến kinh ngạc, rồi đến khiếp sợ, cuối cùng là mê muội tựa như. Hay là đang mỹ nhân nhắc nhở hạ, Hàn đại sư mới nhìn đến đi tới thanh niên. Thành Phong A, người kia ngươi còn nhớ rõ hắn tướng mạo sao? Hàn đại sư vội vàng hỏi. Còn nhớ? Thanh niên nói ra. Như vậy cũng tốt, ta định tìm cái họa sĩ đem người nọ tướng mạo bức tranh xuống tới, hy vọng như vậy có thể đem hắn tìm được. Hàn đại sư nói ra, qua tuổi 50 hắn hiện tại biểu hiện ra chấp nhất cùng tiểu hài tử đừng bị kích động. Đại sư, người kia thật có trọng yếu như vậy sao? Thanh niên nhịn không được hỏi. Ngươi không phải là linh khí sư, không biết khối này linh bản hàm nghĩa a? Linh khí sư thân phận không bằng linh đan sư, bởi vì nhất kiện linh khí có thể sử dụng rất lâu, linh đan còn lại là một ngụm một quả, cộng thêm linh khí sư số lượng càng ngày càng nhiều, kéo xuống toàn thân số bình quân, cũng cho chúng ta trở nên không bao nhiêu tiền. Trước đây có thể đúc ra thất phẩm linh khí là có thể kiêu ngạo, hiện tại ngược lại thì là bình thường bất quá, chỉ có đạt đến thần khí mới có thể làm cho nhân tôn kính. Nhưng mà, thần khí bực nào khó khăn a? Theo ta biết, cũng chỉ có sư huynh của ta mới có thể làm được. Nhưng là bây giờ, nếu xuất hiện một cái huyền cấp linh khí tiểu xuất thần khí, ý vị này một loại toàn bộ con đường mới, chỉ phải nắm giữ loại phương pháp này, với linh khí sư có thể nói là một cái cách tân, cho nên người này phải tìm được. Hàn đại sư vô cùng chăm chú cùng kiên trì nói ra. Dựa vào cái gì? La Thành đi ở Liễu phủ trên hành lang, cầm trên tay một cái tinh mỹ hộp gỗ, bên trong là 100 mai võ giả tha thiết ước mơ linh đan. Chính là, La Thành một chút cao hứng cũng không có. Hàn tổng kết hạ tiến nhập Liễu phủ đi qua, cho cảm giác của hắn là, mình là một cái triệt để tiểu tử, bị một cái thiên kim tiểu thư coi trọng, sau đó tiểu thư mẫu thân lấy kim tiền khảo nghiệm người của hắn phẩm chất, cuối cùng đều là đại vui mừng. Vấn đề ở chỗ, hắn chính là khó chịu. Dựa vào cái gì ngươi tới khảo nghiệm người của ta phẩm chất? Lẽ nào ta La Thành cùng các ngươi Liễu gia so sánh với, đã đến loại tình trạng này? Đây là La Thành nội tâm độc thoại. Trước đây hai nhà bình khởi bình tọa, hiện tại tụ tinh các thăng chức rất nhanh, dáng dấp thoáng cái biến cao như vậy, khiến người ta không thích. Chính là đi sâu vừa nghĩ, hắn phát hiện mình trách không được ai, Liễu phu nhân không có sai, xa cuối chân trời Liễu đỉnh càng không có sai, sai trên thực tế là chính hắn, biểu hiện quá yếu. Vấn đề ở chỗ, hắn cũng không yếu a. Được rồi. La Thành trước mắt sáng ngời, nhớ tới ngày mai dự tiệc thời điểm theo lễ, đến lúc đó bản thân cho thấy danh tác, vừa có thể để cho trong lòng linh đan cầm yên tam thoải mái, còn có thể hướng ra phía ngoài chứng minh hắn cũng là một vị linh khí sư. Về phần danh tác, hắn chính là không thiếu, Long Cung Chu Tức Điện địa cấp linh khí cộng lại đủ mấy vạn món, hắn chỉ muốn xuất ra 1.000 món, là có thể hết bạo 100 viên linh đan. Đến lúc đó lại đối ngoại tuyên bố đây là ta xuất sư lễ, vậy coi như nhất cử lưỡng tiện. La Thành càng nghĩ có thể được tính, cuối cùng đánh nhịp, cứ như vậy khoái trá quyết định. Chương 360, đại biểu gia tộc. Ý niệm trong đầu nghĩ thông suốt sau này, La Thành nhìn trên tay hộp gỗ, không khỏi là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn thấy, chỉ cần ngày mai theo một phần ngang nhau giá trị lễ, cái này 100 viên linh đan cầm cũng là yên tâm thoải mái. Bất quá còn không có vui vẻ bao lâu, hắn tự phát hiện mình lạc đường. Liêu phủ diện tích trăm mẫu, vô số hành lang giống một cái mê cung, không ai dẫn dắt, lại là lần đầu tiên vào La Thành tự nhiên nhận không ra đường. Không tồi khi hắn như cái con ruồi không đầu thời điểm, đụng tới đâm đầu đi tới Liêu Anh. Nàng vội vội vàng vàng, nghĩ ở La Thành trước khi rời đi nói cho hắn biết mới vừa tin tức, kết quả không thấy đường dưới tình huống, một đầu đụng vào hắn rộng trong lòng, sau đó bị bắn ngược sau này ngã sấp xuống. La Thành tay mắt lanh lẹ, một tay cầm cổ tay của nàng, đem nàng kéo, ân cần nói, không có sao chứ. Liêu Anh gương mặt tràn đầy đỏ ửng, đứng vững sau nói với hắn liên quan tới đại sư sự tình. Cho dù Liêu Anh không có được vị đại sư kia minh xác trả lời thuyết phục, thậm chí còn không biết đối phương có chịu hay không thấy mình, nhưng La Thành vẫn là với Liêu Anh tràn đầy cảm tạ, dù sao đối phương là tốn tâm tư giúp mình làm việc, cái này nửa đêm, có thể nghĩ đối phương tìm bao tuổi rồi khí lực. Làm phiền, ta thiếu một mình ngươi tỉnh, sau này có việc cho dù tìm ta, ta chỉ cần có thể làm được, nghĩa bất dung tử. La Thành lập tức vô bộ ngực bảo trọng. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Liêu Anh nghĩ nàng ở đại khách lầu các bên ngoài bồi hồi dây rũa là đăng giá, trong lòng như là ăn mật giống nhau, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng e thẹn ý. Không có gì, đại sư cũng còn không có hồi phục. Liêu Anh cũng không có quá mức đắc ý vênh váo, khiêm tốn nói một câu. Mặc kệ đại sư có đáp ứng hay không, phần nhân tình này là ta nhớ kỹ. Khách khí cái gì, ta chính là ngươi chị vợ, giúp ngươi cũng bình thường a. Vậy cũng là... Hai người lẫn nhau khách sáo, lẫn nhau đang lúc đều nghĩ tình cảm của hai người thâm hậu không ít. Sắc trời không muộn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai gặp. Liêu Anh còn muốn trò chuyện tiếp, đáng tiếc lúc này đêm đã khuya, cô nam quả nữ bị người thấy cũng không tốt. Tốt, ngày mai gặp. La Thành gật đầu. Liêu Anh nhiệt tình đem hắn đưa đến đại môn, đưa mắt nhìn La Thành đi lên ngai đạo, mắt thấy hắn càng chạy càng xa, sâu trong nội tâm hiện ra một cổ bị kích động. Làm cho vị này Liễu gia tiểu thư nhịn không được mở miệng gọi lại La Thành. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta ngày mai sẽ cùng Thạch Hạo lập được hôn ước. Đây là Liễu Anh nói câu nói đầu tiên. La Thành xoay người lại, hầu nghi khó hiểu nhìn nàng. Ta không muốn gả cho hắn. Đây là Liễu Anh nói câu nói thứ hai, cho là mình đã nói rất trực bạch, thẹn thùng liền cái cổ đều là một mảnh phấn hồng. Ngươi nghe qua Lục Thần gia sự đi. Nói xong câu nói sau cùng sau, Liêu Anh khép lại Liêu phủ đại môn. La Thành như trước không có minh bạch, trưởng hai không nghĩ ra, đầy bụng nghi hoặc đi trên đường. không muốn gả cho Thạch Hạo cần phải cùng cha mẹ ngươi nói a, nói cho ta biết cũng không dùng. Không thể nào. Hắn vừa đi, vừa muốn, đột nhiên phản ứng kịp, khuôn mặt khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn phía Liêu phủ đại môn, nếu hắn không có đoán sai, ban nãy Liêu Doanh là ở cùng hắn biểu lộ. Đây cũng không phải là La Thành tự kỷ mới muốn như vậy, mà là Liêu Doanh nói quyển kia lục thần gia sự. Đây là một quyển ở thần phong quốc vô cùng dễ bán cố sự thư, ở trước đây thật lâu, thần phong quốc vẫn là thiên long quốc thời điểm, mảnh đất này lên xuất hiện qua một vị võ thần, khiến cho hoành động to lớn, có thể leo lên võ thần, cơ hồ là đi tới võ giả theo đuổi ngọn núi cao nhất. Vì vậy, sẽ có nhân chứ thư, miêu tả vị này võ thần cả đời sự tích. Nếu như vị này võ thần còn sống, như vậy thư tất cả đều là vướt mông ngựa, nếu như chết đi, sẽ công đạo rất nhiều. Quyển này lục thần ra sự để cho nhân cảm giác hứng thú là miêu tả vị này lục thần vốn là một cái hoa tâm đại la bậc, để cho người ta gọi là hắn cưới vợ vợ mình qua môn sau này, lại đem thê tử muội muội cũng chính là mình cô em vợ đuổi tới tay, để cho tiểu nữ sinh đối với hắn khăng khăng một mực. Hơn nữa thân là tỷ tỷ thê tử cũng không có cái lộn, ngược lại cùng muội muội cùng nhau làm bạn hắn, bị truyền là giai thoại, đương nhiên cũng có rất nhiều nữ tính đối với lần này mang to. Kết hợp Liễu Hoanh trước hai câu cộng thêm một câu cuối cùng, La Thành tổng kết Liễu Hoanh ý nghĩa là, không muốn gả cho Thạch Hạo, muốn gả người là hắn, hy vọng hắn ngày mai có thể có điều lấy tư cách, tương lai cũng sẽ không cùng muội muội mình tranh. Không thể không nói, La Thành nghĩ đến cái khả năng này, có phần tiểu tiểu đắc ý. Thì muội song thu, hai nữ cộng thị một chồng, ngẫm lại để nhân kích động đâu. Đương nhiên, lý trí nói cho hắn biết đây là nhất kiện cật lực không được cảm ơn chuyện tình. Đầu tiên hắn không thể thả bài trừ Liêu Hoanh là đang lợi dụng bản thân, cho dù nghĩ như vậy rất âm u, nhưng ăn rồi nữ nhân thua thiệt hắn phải nghĩ như vậy. Thứ nhì hắn muốn phá hư tương lai hôn ước tiểu phải tự mình khứ chuyến nước bẩn, đón ngày thứ hai toàn bộ Ly Châu thì sẽ biết hắn ở vị hôn thê không có ở đây tình huống lên, thông gian vị hôn thê tỉ tỉ. Cuối cùng là Liễu Đình biết được chuyện này hội nghĩ như thế nào. Thậm chí La Thành không bài trừ đây là Liêu Hoanh cùng người khác thông đồng một mạch âm mưu, để cho mình ở trước mặt mọi người biểu hiện bất trung. Đương nhiên, tin tưởng người khác tính bản thiện La Thành cho rằng nghĩ như vậy quá mức âm mưu luận, vẫn là có khuynh hướng Liêu Hoanh là thật xuất phát từ yêu thích, liên tưởng ở quần tinh môn thời điểm sự tình, càng phát khẳng định. Nhưng vô luận Liêu Hoanh nghĩ như thế nào, động cơ làm sao, nếu như hắn thực sự vào ngày mai ngăn cản hôn ước, tạo thành hậu quả cũng giống như nhau. Trọng yếu nhất là, La Thành cùng Liêu Hoanh quan hệ đều không xác nhận, hắn cũng không có hướng hắn hứa hẹn qua cái gì, lẫn nhau đang lúc đích tình cảm logic hoàn toàn đúng không hơn. Cuối cùng, La Thành chỉ có thể là lòng tràn đầy dầu dỉ trở lại từ lâu. Ngày hôm sau, kèm theo đạo thứ nhất ánh dạng đông chiếu xuống Liêu Diệp Thành, chỉnh tòa thành chỉ như là sống lại, một hồi có thể so với niên bị còn có khổng lồ thịnh yến khai mạc, cả tòa bên trong thành càng là cường giả như vân, bồi nguyên cảnh đạt đến đầy đất đi trình độ. La Thành theo gian phòng đi ra, đi đến đại sảnh lên, chỉ thấy đến Thạch Hạo cùng Liên Tử Hằng song phương đang ở bãi lộng mấy cái dương, vài cái người đi theo hầu ở bên cạnh hầu hạ. La Thành, ngủ thế nào? Nhìn thấy La Thành đi tới, Thạch Hạo nhiệt tình nói ra. La Thành ngượng ngùng cười, nghĩ thầm cái này hôm nay hăng hái bừng bừng, lòng tràn đầy mong đợi cùng gia lập được hôn ước, kết quả nàng mong muốn nữ nhân vẫn là hướng mình biểu lộ. Ngươi người của gia tộc đâu? Còn chưa tới sao? Thạch Hạo lại hỏi. Lấy tư cách thế hệ trẻ thủy triều, có cái gì chuyện trọng đại đều là đi trước chạy tới, không muốn theo gia tộc đại đội ngũ, cho nên Thạch Thị thị tộc sáng sớm hôm nay mới chạy tới, hắn cho rằng Đại La vực cũng là như vậy. Trong nhà đi qua một hồi ác chiến, trăm phế lợi hưng, người người đều rút ra không được thân, cho nên chỉ có thể là ta đến, ta đại biểu cho Đại La vực. La Thành giải thích. Nói cách khác, chỉ có một mình ngươi. Có thể ngươi còn chưa phải là tộc trưởng A. Thạch Hạo cổ quái nhìn hắn một cái, nghĩ thầm như vậy với tụ tinh các chính là không nhỏ mạo phạm. Ta bây giờ là Đại La vực tộc trưởng. Nga. Thạch Hạo cả kinh, không nghĩ tới La Thành như trước lên làm tộc trưởng, cho dù nhận thức là vị trí này sớm muộn gì hội là của hắn, chỉ là không muốn sau đó sớm như vậy. Đột nhiên, Thạch Hạo cười thân bí, hỏi, vậy ngươi lần này mang đến cái gì hạ lễ? Chương 361, theo lễ phong ba. Phu nhân, ngươi đêm qua tìm La Thành đã tới quý phủ. Liêu phủ phong khách, đứng đầu một nhà Liễu Hải Long tại đây trọng yếu thời gian trong, quần áo nón nảy xuống cả đời này hoa lệ nhất cùng đại khí quần áo, làm cho nhân hướng vừa đứng, liền có thể khiến cho người khác quan tâm. Không sai. Liêu phu nhân không cho là đúng, cũng không có cảm giác mình làm như vậy có gì không ổn, chủ động đem chuyện đã xảy ra nói ra. Như ngươi vậy tùy tiện khảo nghiệm người khác phẩm cách, không cảm thấy thập phần thất lễ sao? Để cho đại la vực nghĩ như thế nào? Liêu Hải Long bất mãn nói. Cái này có cái gì? Lẽ nào chúng ta bây giờ tụ tinh các cùng đại la vực còn có thể giống nhau sao? Là bọn hắn trèo cao nhà của ta Liễu Đình, ta khảo nghiệm hạ làm sao vậy? Hiện tại đã không lạ gì đại la vực, luôn luôn khảo nghiệm hạ la thành nhân phẩm của đi. Hơn nữa ta đã đem linh đan giao cho hắn, như thế một số lớn tài phú, hắn làm sao sẽ bất mãn? Liêu phu nhân hoàn toàn không phương diện kia giác ngộ, kiên trì mình gặp. Không nên xem thường la thành, hắn cái kia linh khí sư sư phụ thật không đơn giản. Ta trước đây tận mắt đến sư phụ hắn phun Liễu Đình sư phụ vẻ mặt rượu, người sau liền đánh giấm cũng không dám thả một cái. Liêu Hải Long nói ra. Chuyện này ta biết, nếu không nhìn La Thành phía sau có như vậy một sư phụ, còn có thể là như bây giờ. Nhưng cho dù sư phụ không dậy nổi, còn có thể thế nào? Ngươi xem rồi mấy ngày nay đến, La Thành vị kia sư phụ còn ra mặt sao? Đại La vực trước kia mau bị Phi Tuyết Sơn Trang cùng Trang ra bức tử, cũng không thấy hắn đứng ra. Ngoài ra ta chính là biết có nhiều đại sư thích đến chỗ tuyển nhận đồ đệ, bất quá vẫn là lấy tán nuôi phương thức, nhìn đồ đệ bản thân phát triển. Ai tiềm chất đủ mới có thể có đến tiến thêm một bước bồi dưỡng, La Thành biểu hiện không tốt, tương đương với bị ghét bỏ không có khác biệt. Liêu phu nhân sở dĩ làm như vậy, cũng là có ý kiến của mình cùng lý giải. Trong đại sảnh, đêm qua khuôn mặt hèn mọn nam tử cũng ở đây, lúc này đến nói với Liêu Hải Long, tỷ phu, ngươi đừng nóng giận, tỷ tỷ làm như vậy cũng là có đạo lý, ngày hôm qua chúng ta đem linh đan cho La Thành, đại la vực sau khi biết, nhất định sẽ nhớ lại lễ. Chúng ta có thể theo phương diện này nhìn ra La Gia có không có được vị kia linh khí sư ân huệ, đại la vực có thể hay không giống như chúng ta, một bước lên trời. Lời này có nhất định đạo lý, Liêu Hải Long trầm mặt xuống. Nói thật đi, nếu La Thành không linh khí sư tầng này ra, chỉ bằng vào Ly Châu đệ nhất thiên tài, đã là không thỏa mãn được tụ tinh các bây giờ khẩu vị. Trong tiểu lâu, Thạch Hạo vẻ mặt mong đợi nhìn La Thành. Nếu như La Thành chỉ đại biểu bản thân tới, theo lễ có thể tùy tiện cho, thậm chí không để cho cũng không quan hệ, bởi vì hắn một không thành gia, hai không có lập nghiệp, vẫn là một cái văn bối, có thể trông cậy vào hắn xuất ra dạng gì hạ lễ. Thạch Hạo là bởi vì chạy hô nước tới, cho nên chuẩn bị dương lớn tiểu dương. Hiện khi biết La Thành đại biểu cho Đại La Vực, vậy coi như có trò hay để nhìn, lấy tư cách tụ tình các thân ra, ở chuyện vui lớn như vậy trước mặt, hội có nhiều thủ bút đáng giá mọi người chờ mong. Bất quá cân nhắc đến đại la vực tài lực vật lực, bọn người với hạ lễ kỳ vọng cũng không cao lắm, chỉ cần có thành ý là được. Nhưng bây giờ đến phiên La Thành, lấy tư cách Liễu Đình vị hôn thê, sớm đã thành dụ cho người quan tâm, hiện tại lại muốn đi tới theo lễ, đưa tới quan tâm điểm sẽ bất đồng. Đến lúc đó hạ lễ không đủ nhìn, tuyệt đối sẽ dụ cho người cười nhạo, mượn đề tài để nói chuyện của mình công kích. Đây cũng chính là Thạch Hạo cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Một chút linh khí đi. La Thành nói ra, lời này cũng không giả. Nga. Cái gì phẩm cấp? Thạch Hạo hứng thú, Ly Châu thẳng tuất thịnh truyền La Thành là một vị linh khí sư học đồ, hiện tại xuất ra linh khí lấy tư cách hạ lễ, trong đó có thể hay không có quan hệ liên để cho hắn nhịn không được liên tưởng. Liên tử hàng sáu người cũng tò mò nhìn qua, muốn biết La Thành muốn đưa là cái gì linh khí. Địa cấp. La Thành như thực chất nói ra. Nga, như vậy a? Rất tốt sao? Thạch Hạo rõ ràng miệng không đúng tâm, ánh mắt khó nén chế nhạo chi sắc. Bên kia liên tử hàng sáu người không sai biệt lắm phản ứng, nhìn nhau vừa nhìn, rốt cục ở La Thành trên người tìm về tự tin. Cho dù cái này La Thành là cái thiên tài, nhưng gia cảnh chỉ là hắc thiết cấp thế lực, đối với bọn hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Địa cấp linh khí, tính là khá vô cùng, cũng đáng không ít tiền. Chính là lần này thịnh yến hạ, chỉ như thế là xa xa không đủ nhìn. Nếu không phải cân nhắc đến La Thành thực lực, sáu người trong Hoàng Âu nhưng là phải thật tốt châm chọc một phen. Chật, đoàn người đuổi hướng Liêu Phủ, kinh ngạc phát hiện ở đi hướng Liêu Phủ trên đường, vô luận là đại đạo vẫn là đường nhỏ đều là số người bắt đầu khởi động, hình thành từng cái hàng dài, nếu là ở không trung quan sát xuống tới, tuyệt đối sẽ là rung động một màn. Thật vất vả chen đến Liêu phủ nơi cửa chính, còn phải xếp thành hàng, từng cái đi vào. Vào đại môn, tiểu sẽ phát hiện Liêu phủ thiết tiến địa điểm là bên trong phủ quảng trường, đủ mang lên hơn 1.000 bàn, thẳng tuốt kéo dài đến dọc theo quảng trường trong hoa viên. Nhập phủ khách nhân bị dẫn hướng quảng trường, ở quá trình này trong, La Thành đụng tới một cái người quen, là ngày hôm qua gặp phải cái kia quái nhân, Liên Tử Hằng trong miệng Mã Phong Tử, tên thật gọi là Mã Chí Dũng. Ngày hôm qua thiếu chút nữa chết ở La Thành trên tay, đến nay còn bị không nhẹ bị thương, bộ ngực giáp nhẹ bị vải trắng thay thế được, hắn nhìn thấy La Thành sau này, lập tức đầu đến cựu thị ánh mắt. Ở Mã Chí Dũng hai bên trái phải, còn đứng xuống một người cao lớn thanh niên, tuổi tác nhìn qua cũng lớn lên 4-5 tuổi, tướng mạo tương tự, nhưng toàn thân bộ dạng thiên hướng Vu Dương Cương, nhận thấy được đệ đệ mình ánh mắt của, hắn tiểu minh bạch La Thành chính là bị thương nhân hung thủ, ánh mắt liền trở nên lợi hại. Bắn thẳng đến tới, nhưng cân nhắc đến bây giờ trường hợp, cũng không có phát tác. Bắc Lương Quốc, Thiết Sơn Bảo, Mộ Dung gia đưa tới hạ lễ, ngũ ngón địa cấp linh khí, thiên niên tuyết liên một gốc cây, hộ tâm châu một quả. Hắc Sa Quốc, Hoàng thất ngũ công chúa đưa tới hạ lễ, thiên tinh thạch 100 khối, lôi mục 3 bội cây, biến dị kim nguyên thiết tinh 100 cân. Xếp hàng ngồi vào vị trí trong quá trình, La Thành nghe được phía trước Liêu gia đón khách người vọng lại to rõ thanh âm. Đem mỗi người lai lịch, tính danh còn có đưa lên lễ vật nói tưởng tận ra, từng món một tôn quý thưa thất bảo vật ở chỗ này tụ tập, đồng thời giống như lưu thủy tống xuất, khiến người ta thầm giật mình. Bất quá căn cứ theo lễ tập tục, những thứ này đều là nợ nhân tình, sau này đều phải còn, cho nên tới người hận không thể tặng lễ vật cướp đoạt đáng giá càng tốt, sau này cần linh đan thời điểm, có thể đến đòi muốn một quả. Rất nhanh, đội ngũ đến La Thành bên này. Thạch Hạo cùng Liên Tử Hằng 6 người tiên hậu đem theo lễ giao ra. Những người này theo lễ không làm thất vọng thân phận mình, nhất là Liên Tử Hằng lấy ra hạ lễ, còn khiến cho không nhỏ hoành động, làm cho Liếu gia nên khách nhân ở vợ lên nặng nghề bỏ thêm một khoản, làm cho Liên Tử Hằng mặt có ánh sáng. Đón khách là Liếu gia nhân vật trọng yếu, phụ trách kêu gọi đầu hàng chính là đêm qua La Thành gặp qua cái kia tiểu nhân mặt trung niên nhân, thu lễ còn lại là Liếu gia nhị gia Liếu Kinh Giao. Nhớ sổ sách còn lại là Liễu Anh. La Thành thiếu gia, hôm qua 100 viên linh đan có từng thỏa mãn. La Thành tiến lên còn chưa kịp nói, trung niên nhân kia chính là lén lút nói một tiếng. Chương 362, Thiên cấp yêu thú. Người trung niên này tên là Hoàng Thiên Một, ở Liễu gia địa vị nguyên bản vô cùng hèn mọn, chỉ là ỷ vào tỷ tỷ mình mới đặt lên Liễu gia cây to này, hôm nay Liễu gia thăng chức rất nhanh. Hơn nữa còn là tỷ tỷ của hắn sanh ra được nữ nhi mới có hôm nay, thân là Liễu đỉnh cậu hắn, ở địa vị trong gia tộc cũng là nước lên thì thuyền lên, mà lâu dài áp lực cùng thất bại ở tình huống này hạ, để cho hắn có vài phần bệnh trạng càng rỡ, ai cũng không để vào mắt. Hận không thể để cho tất cả mọi người biết Liễu gia có hôm nay, là Liễu đỉnh quan hệ, mà hắn là Liễu đỉnh cậu. Liễu đỉnh tâm hệ La Thành xuất hiện ở sư sau này vì hắn hướng mình sư phụ cũng muốn 100 viên linh đan, cái này ở Hoàng Thiên vừa nhìn đến, là La Thành nhặt được thiên đại tiện nghi, sau này có cái gì thành tựu đều là linh đan công hiệu, muốn cho kỳ tâm nghi ngờ cảm ơn. Nào ngờ, Liễu Đình sư phụ sở dĩ sẽ cho La Thành 100 viên linh đan, ngoại trừ Liễu Đình nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nhìn ở thân bất nhị mặt mũi. Nhưng ở chỗ này không có ai biết, vì vậy chung quanh tân khách nghe thế câu sau. Nhất tể kinh hô một tiếng, sau đó một đôi cuồng nhiệt lại ánh mắt hâm mộ rơi vào La Thành trên người, nếu những ánh mắt này có thể tỏa ra nhiệt lượng mà nói, cả người cũng phải hòa tan. Linh đan chân quý bực nào à, tiểu theo ban này theo lễ cũng có thể thấy được, các lộ thế lực lớn người dâng lên trí bảo, vẫn là duy chỉ có không một viên linh đan, bởi vậy không phải bàn cãi. Hiện ở nơi này La Thành bởi vì một người chưa lập gia đình phu thân phận, không duyên cớ vô cớ thu được 100 viên linh đan. Đủ để gọi người đấu kỵ phát cuồng. Nguyên lai hắn chính là La Thành, dáng dấp đều là rất dễ nhìn. Gối thêu hoa mà thôi, nghe người ta nói hắn là ở Liễu Đình biến thành linh đan sư học đồ trước kia lập được hôn ước, nghĩ đến bằng vào chính là gương mặt này. Thiên hạ này thật là tốt sự tình làm sao để một mình hắn chiếm hết. 100 viên linh đan A. Có thể làm cho ta giảm thiểu không biết bao nhiêu năm tháng tu hành. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Ước ao vẻ đấu kỵ không ra tăng mảy may che giấu, căn bản không sợ La Thành nghe. Hoàng Thiên một mực cũng đặt tới, hiện tại tất cả mọi người biết La Thành đạt được lớn như vậy chỗ tốt là bởi vì hắn môn một nhà. Hắn chỉ là vì qua một cái miệng nghiện, vẫn là không đếm xỉa rơi làm như vậy hậu quả. Hiện tại Liễu Diệp Thành đến từ các nơi người võ giả chưa từng có vạn, cũng tuyệt đối hơn 1.000, khó bảo toàn không có nhân làm ra giết người cướp của chuyện tình. Thứ nhì, hiện tại tất cả mọi người biết Đại La Vực thiếu gia đạt được 100 viên linh đan, kế tiếp Đại La Vực theo lễ tự nhiên dụ cho người quan tâm, bi ai là, vô luận Đại La Vực cho ra như thế nào hạ lễ, đều để bất quá 100 viên linh đan, cũng đem chọc người chê cười. Cho nên La Thành nghe nói như thế sau này, nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, lười đáp lời, nồng đậm xem thường là che không giấu được, vì vậy Hoàng Thiên Một chỉ là luyện khí cảnh. La Thành, làm sao không có cùng phụ thân người cùng nhau? Đứng lại ở bên trái Liêu Kinh Giao nói chuyện, hắn đi tham gia qua Đại La Vực niên kỷ so với La Thành ấn tượng khá vô cùng, với Hoàng Thiên Một gia tộc này mẹ chủng cũng là vô cùng khinh thường, nhất là lời mới vừa nói, không chỉ để cho hắn hoài nghi cái này Hoàng Thiên Một là không có mang đầu óc, còn là cố ý. Ngại vì với Phương Tỷ Tỷ là đại ca hắn phu nhân, hắn cũng không tiện nói cái gì. Vào đi thôi, vị trí của ngươi sẽ có người thay ngươi an bài. Liêu Kinh Giao không đợi hắn trả lời, lại nói chuyện, dù sao phía sau còn đứng xuống thật là nhiều người, không có nói chuyện phiếm điều kiện. Ai biết La Thành vẫn là không đi, trái lại đi tới Liêu Doanh trước mặt, hai người cách một cái bàn, Liêu Đình cầm trong tay bút lông nhớ sổ sách, không biết vì sao, nàng thẳng tuốt túi đầu, không dám đối mặt La Thành. Làm sao vậy? Người muốn theo lễ sao? Liêu Kinh Giao hữu hảo cười nói. Vẫn là vãn bối La Thành cũng không cần theo lễ. Bởi vì còn có phụ thân hắn Đại La Vực hội theo lễ, Thạch Hạo sở di theo lễ, là hướng về phía hôn ước tới, mà hạ lễ tự nhiên cũng là gia tộc gia, tương đương với Thạch Thị thị tộc đem hạ lễ chia làm hai phần. Liêu Kinh Giao không ngăn hắn, nhận thức là tên tiểu tử này nghĩ biểu đạt quyết tâm ý. Chỉ có Thạch Hạo cùng Liên Tử Hàng đám người biết vì sao, đều là vẻ mặt chế rêu biểu tình. Nhất là Thạch Hạo nội tâm sớm đã thành mừng như điên. Trước kia Hoàng Thiên một lần bất kể là hữu ý vô ý nói, đã đưa đến hắn mong muốn hiệu quả, cuối cùng mất mặt vẫn là La Thành. Đừng mài ma sát sát, làm lỡ thời gian, cho ra cút sang một bên, một cái hắc thiết cấp thế lực tiểu tử cũng ở đây phùng má giả làm người mập. Không ngờ, Thạch Hạo không đợi đến La Thành cho thấy tộc trưởng thân phận, sau đó lấy ra theo lễ quá trình này, phía sau thì có nhân không kịp đợi bước đi ra, người này ỷ vào thân hình cao lớn. Trực tiếp đem La Thành chen đến hai bên trái phải. Mã Chí Vũ. Liên Tử Hàng sáu người kinh hô một tiếng, người này đúng là Mã Phong Tử ca ca. Mã Chí Vũ vốn là bởi vì đệ đệ chuyện tình với La Thành bất mãn, lại nghe đến 100 viên linh đan chuyện tình, trong lòng không thể thiếu đố kỵ, nhìn La Thành vô cùng không vừa mắt, vì vậy trực tiếp đi đến, đem La Thành đẩy ra. La Thành khi hắn thân thể đánh về phía đến một khắc kia, dùng khinh công tránh khỏi. Nhưng cái này chi tiết cũng không có bao nhiêu nhân thấy. Đón khách Liêu Kinh Giao nghĩ cái này không quá như nói, dự định duy trì trật tự nói vài câu. Ai biết Mã Chí Vũ đã xuất ra hạ lễ, đồng thời lập tức đưa tới liên càn kinh hô thanh âm. Cũng không biết cái này Mã Chí Vũ theo địa phương nào móc ra một quả trứng khổng lồ, ước chừng chậu rửa mặt vậy đại, vỏ trứng nhìn qua có dũng khí trong suốt khuynh hướng cảm xúc, càng đủ mọi màu sắc, sợ nhân là, đảng trong còn truyền đến có nhiều quy luật tiếng hít thở. Nhất khởi nhất phụ, vỏ trứng màu sắc cũng có phát ra sáng. Yêu thú đàn. Hơn nữa phẩm cấp không thấp. Xung quanh có biết hàng người kinh hô một tiếng, những người khác nghe xong, biểu hiện các loại kinh ngạc. Một quả yêu thú đàn, vô cùng hiếm thấy, mà tác dụng là lớn vô cùng, làm đem đàn trong ấu tể nuôi nấng thành đại, đúng là một cái đáng sợ sức chiến đấu. Đương nhiên, cũng phải nhìn đàn trong yêu thú phẩm cấp, nếu qua thấp nói, không ai hội vô ích lãng phí thời gian. Đồng thời theo đảng trong sanh dục yêu thú có một quy luật, tức là phá xác suất ra sau, thấy người đầu tiên hoặc là thú, cũng sẽ trở thành bản thân mụ mụ hoặc là ba ba, bất ly bất khí, trung thành vô cùng cao. Đảng trong yêu thú kêu thiểm điện điêu, khi còn bé thì có địa cấp thực lực, lớn lên sau này càng thiên cấp. Mã Chí Vũ giản lược giới thiệu nói ra, không nói nhiều một câu lời vô ích, cho rằng cái này đã đầy đủ. Đích xác. Từ chung quanh cuồng nhiệt biểu tình cùng Liễu Kinh Giao kích động ánh mắt đến xem, đây là nhất kiện trí bảo. Thiên cấp yêu thú, bồi hồi ở bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cùng thần hồn cảnh, nếu như Liễu gia tương lai có như vậy một đầu yêu thú, vậy tuyệt đối sẽ trở thành Liễu gia thần hộ mệnh. Chính là ở yêu thú lớn lên trước kia, cần tiêu dùng có phần quá lớn, trước kia Liễu gia là chi không trả nổi. Bây giờ Liễu Kinh Giao đương nhiên là vui mừng nhận lấy, nặng nề ghi nhớ tên Mã Thiên Vũ, an bài hắn chỗ ngồi tiếp cận gia tộc thành viên trung tâm. Hiện tại, đến ngươi. Mã Thiên Vũ hưởng thụ người khác hâm mộ và ánh mắt sùng bái sau, khiêu khích nhìn về phía La Thành, ngạo nghệ nói ra, hiện tại ngươi muốn đưa cái gì hạ lễ, cũng nhanh ra tay đi. Chương 363, tộc trưởng dâng tặng lễ vật. Mã Thiên Vũ cũng không phải là tùy tiện nói một chút, thoại âm rơi xuống sau, liền tránh ra đăng ký trước vị trí, ý bảo La Thành đến, đồng thời ngăn cản ở phía sau đội ngũ. Đối với hành động như vậy, người phía sau dĩ nhiên không có một chút dị nghị, trái lại trong lòng than thở Mã Thiên Vũ làm đẹp, nhất là ở đây nam tính, lòng đấu kỵ dưới ảnh hưởng, đều không kịp chờ đợi muốn cho La Thành xuất chiến. La Thành, ngươi vẫn là văn bối, không cần theo lễ. Liêu Kinh Giao đúng lúc nói, ngụ ý, là để cho La Thành trực tiếp đi vào, bằng không thì cố ý tặng quà nói, chắc chắn so ra kém yêu thú đản giá trị, vì thế chọc người chê cười, còn không bằng trực tiếp xoay người lì khai. Liêu thúc thúc, ta hôm nay là đại biểu Đại La vực tới. La Thành sắc mặt như thường, cũng không vì ngoại giới ảnh hưởng nhi động dao động. Liêu Kinh Giao ngẩn ra, không có minh bạch hắn lời này ý nghĩa, tốt hồi lâu mới phản ứng được, thốt ra, ngươi là nói, Đại La vực tới chỉ có ngươi một cái. Trong giọng nói có dũng khí không che giấu được bất mãn. Các ngươi Đại La vực cũng quá kỳ cục đi. Hoàng Thiên một nhịn không được giơ chân, hổn hển trách móc đạo, trọng yếu như vậy chuyện, các ngươi tộc trưởng không đến, nhị đương gia cũng muốn đến đây đi, cho dù nhị đương gia không đến, cũng muốn phái cái nhân vật trọng yếu đi, nhưng cư nhiên chỉ phái ngươi tới. Lần này Liễu Kinh Giao không có giúp La Thành nói chuyện, trầm mặc đứng ở bên cạnh. Đối mặt lần này trách móc, La Thành thong thả từ trong lòng xuất ra một cái huy chương, về phía sau hướng Hoàng Thiên vừa cùng Liễu Kinh Giao hai người nói, đây là ta Đại La vực tộc huy, ta bây giờ là Đại La vực tộc trưởng đương nhiệm. Liễu thúc thúc, Đại La vực đi qua Phi Tuyết Sơn Trang cùng Trang gia chiến sự, nguyên khí tổn thương nặng nề, gia gia ta cùng cha ta thụ thương không nhẹ, nhị thúc còn muốn thay ta quản lý gia tộc, cộng thêm thiết tinh mạch khoáng còn có Phi Tuyết Sơn Trang một nửa bồi thường sự tình, Đại La vực cao thấp vội vàng liên tục. Nhân thủ đích thực không đủ dùng. Ngươi bây giờ là Đại La vực tộc trưởng. Liêu Kinh Giao lên tiếng, như trước có phần hồ nghi, thẳng đến La Thành gật đầu xác định sau, mới vừa cười to nói, nguyên lai là như vậy, ngược lại ta hiểu lầm, chúc mừng hiền chất tiền nhiệm. Nếu La Thành là tộc trưởng, đại biểu cho Đại La vực tự mình đến, đó cũng là vô cùng nể tình. Nga! Như vậy chẳng phải là càng có ý tứ, ngươi muốn theo lễ là cũng đại biểu các ngươi cái kia gì? Kêu Đại La vực đúng không? Tụ tinh cắt cho các ngươi ra 100 viên linh đan, ngươi muốn còn dạng gì hạ lễ đâu? Mã Thiên Vũ ở bên cạnh cũng nghe rõ, vốn là vô cùng không nhịn được, nhưng nghe đến La Thành tộc trưởng thân phận sau, lập tức tiểu cùng Thạch Hạo nghĩ đến một khối đi. Những người khác bị hắn lời nói này nhắc nhở, đều bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, muốn nhìn một chút hắn kế tiếp hạ lễ. Nhân không phạm ta, ta không phạm nhân, nhân như phạm ta. Ta nhất định phạm nhân, ngươi lại nhiều lần nói năng lỗ mãng, đã cho ta dễ khi dễ sao. Nào ngờ La Thành lần này không nén giận, trái lại hướng về phía Mã Thiên Vũ chính là nạ pháo. Mã Thiên Vũ lao thẳng đến địa vị mình bày cao cao tại thượng, mà ban nãy La Thành biểu hiện cũng cổ vũ hắn dáng vẻ bệ vệ, ai biết hắn lại đột nhiên phản kích, không khỏi có phần bất ngờ. Đợi cho sau khi tĩnh hồn lại, hắn có phần thẹn quá thành giận. Ngươi cái này... Nhận rõ sở thân phận của ngươi cùng thực lực trở lại nói chuyện với ta. Nhà của chúng ta là siêu cấp xích kim cấp thế lực, thực lực của ta là trung kỳ đỉnh, còn ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Mã Thiên Vũ tự tin nở nụ cười. Siêu cấp xích kim cấp thế lực sẽ đưa một cái đàn sao. Ở trong mắt ta không gì hơn cái này mai đàn lớn nhất giá trị còn cần liêu ra bản thân hoa tinh lực đi dưỡng dục ít nhất. Cần 10 năm. Về phần thực lực của ngươi. Ta chỉ có thể ha ha cười. La Thành không thể đưa hay không nhún vai, hậu kỳ đỉnh đều chết ở trên tay mình, hơn nữa một cái trung kỳ đỉnh. Ngươi cũng biết một quả đản giá trị loại sao. Mã Thiên Vũ nghe hắn vừa nói như vậy, phế đều nhanh khí nổ, bản thân dẫn coi là hào hạ lễ lại bị đối phương nói không đáng một đồng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn theo trong lời của đối phương nắm được cán, lập tức rêu rêu nói, ngươi nói ta yêu thú đản không gì hơn cái này. Ta đây ngược muốn nhìn ngươi một chút có thể đưa ra cái gì. Vậy ngươi tiểu trận to bản thân mắt thấy rõ ràng. La Thành không sợ hãi chút nào, vừa bực vừa quát, chính là hướng trên bàn cầm ra bản thân hạ lễ. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Thành trên người. La Thành không phụ sự mong đợi của mọi người, xuất ra nhất kiện linh khí, xảy ra liếu hoanh trước mặt trên bàn, đây là nhất kiện địa cấp ngũ phẩm linh khí. Bọn người ngẩn ra, đón mặt lộ vẻ chế nhạo chi sắc, như vậy nhất kiện linh khí, lần này theo lễ trong quả thực không đáng giá nhắc tới, là xếp chốt tồn tại, ngay cả Liễu Kinh Giao cũng là ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm đây rốt cuộc xem như là La Thành bản thân cho theo lễ vẫn là Đại La Vực cho theo lễ. Cái này nếu như người sau, Đại La Vực không phải là ý định để cho người chê cười sao. Tụ tinh các không xa cầu Đại La Vực dành cho trí bảo, nhưng ít nhất, muốn đạt đến đây là hắc thiết cấp thế lực có thể đưa ra không sai hạ lễ, là có thành ý loại trình độ này a. Ha ha ha. Mã Thiên Vũ không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Sau đó lại nhìn thấy La Thành xuất ra kiện thứ hai địa cấp linh khí, cười nhạo đạo, chỉ có những thứ này sao? La Thành nhìn hắn một cái, im lặng không lên tiếng, trên mặt mang thần bí dáng tươi cười, đón động tác lưu sướng nhanh chóng xuất ra nhất kiện lại một món địa cấp linh khí, rất nhanh số lượng tiểu đạt đến hơn 10 món. Người chung quanh trên mặt xem thường cũng giảm bớt không ít. Nhưng mà cái này còn chỉ là bắt đầu, xa xa không tính là kết thúc. La Thành lấy ra địa cấp linh khí rất nhanh đạt đến hơn 100 món, trên bàn đều không bỏ xuống được, chỉ có thả ở bên cạnh trên mặt đất, rất nhanh thì có cái bàn cao độ. 100 món địa cấp linh khí. Mã Thiên Vũ dáng tươi cười cứng lại rồi, nhất kiện địa cấp linh khí cũng đã là giá trị xa xỉ, chỉ là vào hôm nay như vậy hoàn cảnh lớn dưới có nhiều bất nhập lưu thôi, chính là thập món địa cấp linh khí chung vào một chỗ, tiểu đã coi như là một phần hợp cách theo lễ. Cấp bậc đã vượt qua không ít người. Mà khi La Thành xuất ra 100 món địa cấp linh khí sau này, người ở chỗ này không khỏi là bị kinh hãi. Như vậy theo lễ cao độ đã tân chức nhất lưu tài nghệ, cùng Mã Thiên Vũ viên kia yêu thú đản tương xứng. Khó trách hắn dám rõ ràng, nguyên lai đến có chuẩn bị. Mã Thiên Vũ không cam lòng nghĩ đến, cho dù theo lễ không sai biệt lắm, nhưng không có để cho La Thành xuất chiến, hắn nghĩ vô cùng không cam lòng, không khỏi nói ra. Khó trách ngươi muốn cùng ta so với, nguyên lai là có như vậy một tay, như vậy người khác sẽ bỏ qua ngươi đạt được liêu ra 100 viên linh đan đúng không? Ngươi những thứ này theo lễ, chính là không đủ linh đan. 100 món linh khí, 100 viên linh đan, rốt cuộc có đủ hay không, còn phải nhanh phẩm cấp tới. Linh đan trong lúc đó bất đồng phẩm cấp giá tiền là trình bao nhiêu gấp bội, nếu 100 viên linh đan trong là nhất phẩm linh đan, 100 món địa cấp linh khí dư giả. Nếu là nhị phẩm linh đan, 100 món địa cấp linh khí vẫn như cũ đủ để. Nhưng chỉ có 100 viên linh đan trong có một nửa là tam phẩm linh đan, 100 món địa cấp linh khí là xa xa không bằng. Những người này không biết La Thành cầm tới tay linh đan là cái gì phẩm cấp, nhưng ở hẹp lòng dạ cùng lòng đấu kỵ hạ, bọn họ tình nguyện tin tưởng 100 viên linh đan tất cả đều là tam phẩm, tốt lấy nơi này đến đả kích trào phúng La Thành. Ngươi nghĩ rằng ta đưa xong sao? La Thành liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười nhạt, hắn muốn hung hăng đem những người này mặt đánh sưng, tắt vào mồm cho phong lên. Chương 364, thủ bút to lớn. La Thành tiếp tục đi ra ngoài xuất ra linh khí, số lượng nhanh chóng tăng lên, vây xem chế rêu trên mặt mọi người biểu tình đã là cứng lại ở hơn nữa kèm theo linh khí số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ còn phát hiện những linh khí này căn cứ vũ khí phân chia, đều là đầy đủ, mỗi bộ các hữu 99 món. Đều là thanh nhất sắc địa cấp linh khí. La Thành tổng cộng xuất ra 18 bộ bất đồng linh khí, cơ hồ là bao gồm các loại vũ khí ở nội. Đến cuối cùng, tổng cộng 1782 món linh khí trên đất hình thành một tòa núi nhỏ, quang mang chói mắt, khiến người ta như mê như say. Không biết là ở La Thành xuất ra đệ mấy trăm món linh khí bắt đầu, toàn trường đã là vắng vẻ không tiếng động, nguyên bản đại đa số trên mặt người trêu tức, cười nhạo, xem thường hết thể biến mất. Bây giờ là khuôn mặt dại ra, thậm chí có những người này tắt vào mồm mở lớn đến có thể để xuống một quả trứng gà. Làm cuối cùng nhất kiện linh khí lấy ra, không gặp La Thành còn nữa ra bên ngoài móc ra động tác thời điểm. Tất cả mọi người tại chỗ đều là thả lỏng hạ một mạch, nhưng lập tức lại bị chồng chất thành sơn linh khí dọa sợ. Danh tác, tuyệt đối danh tác. Tà Thiên. Cũng không biết là ai dẫn đầu phát ra một tiếng thét kinh hãi, đoàn người lập tức rơi vào rối loạn. Dồn dập tiếng rít liên tiếp, đoàn người không khống chế được đi phía trước thôi táng, muốn gần gũi quan sát những linh khí này, thậm chí có người giơ tay lên đến muốn đi chạm đến. Cái này nhưng làm Liễu Kinh Giao lại càng hoảng sợ, vội vàng xông lên đem những người này ngăn cản, sau đó vội vàng ý bảo một vị người làm đi thông chi tộc trưởng. Tự thủy chí trung, vẻ mặt của hắn đều là mang theo giật mình. Điều đó không có khả năng, cái này nhất định là giả. Mã Thiên Vũ vẻ mặt đỏ bừng, là nổi giận đưa đến, phát ra một tiếng thét chói tai sau, không để ý ngăn trở vọt tới linh khí tiểu sơn trước mặt, lấy tay sờ soạn một cái. Kết quả bởi vì mình lo lắng, làm cho lòng bàn tay đụng tới vũ khí phong mang chỗ, thứ thiệt địa cấp linh khí đã đem tay hắn tâm cắt ra một cái cửa, hướng chung quanh tất cả mọi người chứng minh rồi những linh khí này đích xác thực tính. Cái này, Mã Thiên Vũ không biết nên nói cái gì, trên mặt biểu tình tràn đầy cảm thấy thẹn, phẫn nộ cùng không thể tin tưởng. Hắn cảm giác mình hiện tại vô cùng mất mặt, giống như là một chuyện tiếu lâm đứng lại ở tầm mắt của mọi người hạ, phía sau đem đây hết thể quái ở La Thành trên người, cho rằng đều là hắn đưa đến. Bất quá, Mã Thiên Vũ suy nghĩ nhiều quá, bởi vì quần chúng vây xem không sai biệt lắm đều là cùng hắn đồng dạng tâm tư, chờ mong La Thành xuất chiến, đang bị La Thành chiêu thức ấy cho vẽ mặt sau, đều nghĩ xấu hổ, đâu còn nhớ được đi chê cười người khác. Nói thí dụ như Thạch Hạo cùng Liên Tử Hằng hai người, bọn họ là tối nói trước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ôm chế rêu chờ mong cũng là lớn nhất, nào ngờ cuối cùng La Thành tới như vậy một tay. Mọi người không chỉ đi nghĩ những linh khí này là thế nào tới, La Thành tại sao phải có nhiều như vậy linh khí. Cuối cùng, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến lời đồn đãi kia, tức La Thành là vị linh khí sư học đồ, hiện tại xem ra, 8 phần 10 là như vậy. Nhường một chút. Lúc này, tụ tinh các tộc trưởng Liễu Hải Long thanh âm truyền đến, tiếp theo là một hồi tiếng bước chân dồn dập, một chi Liễu gia đội ngũ ở tộc trưởng dưới sự hướng dẫn đi tới, ngay cả Liễu gia phu nhân cũng nương theo tả hữu. Liễu Hải Long nghe được người làm thông báo, vốn là còn chưa tin, ngay cả Liễu phu nhân cũng làm là thiên phương dạ đàm, chính là người làm nói chi chuẩn xác, thiên chân vạn xác, mới để cho hắn ý thức được không thích hợp, tự mình chạy tới. Sau đó liếc thấy tiểu sơn vậy linh khí, không có biện pháp, bởi vì đích thực quá bắt mắt, ở võ giả trong mắt, như thế một đại đốn linh khí, không thể nghi ngờ là người thường nhìn thấy kim ngân châu bảo đồi cùng một chỗ. Liêu phu nhân sau khi thấy được, biểu tình cứng đờ, nhìn phía La Thành thời điểm ánh mắt đều không giống nhau. La Thành, cái này quá quý trọng. Liêu Hải Long xác định không có lầm sau, mở miệng nói ra, giọng nói khó nén chấn động. Đích xác. Là quá quý trọng, dù cho những người khác theo lễ, đều so ra kém những linh khí này giá trị một nửa. Vô phương, với ta mà nói bất túc vi đạo. Chính là, La Thành lời nói ra để cho người chung quanh nội tâm điên cuồng gào thét, lòng nói cái này còn bất túc vi đạo, nhà ngươi thật sự là hắc thiết cấp thế lực sao? Ngươi xuất sư. Liêu Hải Long cũng bị sợ không nhẹ, chợt nhớ tới cái gì, tuân hỏi một câu. Hắn xem như là tương đối rõ ràng La Thành linh khí sư phương diện tình huống, bởi vì hắn thấy tận mắt La Thành sư phụ, cái kia hình dáng không gì đặc biệt tiểu quỷ một ngụm rượu phun đến Liêu Đình sư phụ trên mặt, kết quả người sau đánh giấm cũng không dám thả đích tình hình hắn còn sờ sờ ở trước mắt. Cho nên hắn biết La Thành giá trị cùng tiềm lực, chỉ là thế nhưng thân bất nhị quá mức thần bí, La Thành quá mức khiêm tốn. Linh khí sư học đồ cái thân phận này hay là đang truyền ra Liễu Đình xuất sư sau này mới bị nhân đào lên, hơn nữa được không ít người nghi vấn. Không sai, bá phụ, ta hiện tại đã là linh khí sư. La Thành hồi đáp. Bọn người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, theo bản năng cho rằng những linh khí này là La Thành xuất sư lễ. Theo La Thành đồng ý dùng để tặng lễ đến xem, xuất sư lễ xa xa không chỉ như thế. Linh khí sư. Mã Chí Vũ bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được bản thân cư nhiên đang cùng linh khí sư đấu phú, đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng vậy. Vậy cần phải chúc mừng La Thành. Liêu phu nhân lúc này nói chuyện, thanh âm có chút quái dị, mặt hướng La Thành dáng tươi cười cũng có vài phần cổ quái, nghĩ nàng đêm qua còn cao cao tại thượng dáng dấp đi thử dò xét La Thành, giống như bố thí vậy cho ra 100 viên linh đan, kết quả hôm nay La Thành tiểu còn lấy một phần lễ trọng. Để cho nàng ý thức được nguyên lai tụ tinh các cùng đại la vực cũng không có quá lớn chênh lệch. Chỉ là nàng tò mò là, vì sao La Thành đều xuất sư, đại la vực còn biểu hiện thấp điệu như vậy, đại khái giống như tụ tinh các ca. Vô luận như thế nào, Hiện tại Đại La Vực cho người cảm giác chính là chỉ cần nguyện ý, từng giây từng phút là có thể đem tụ tinh các so với xuống phía dưới, theo xuất sư lễ cũng có thể thấy được song phương sư phụ khác nhau cùng chênh lệch. Cơ hồ là tất cả mọi người hiểu lầm những linh khí này là La Thành xuất sư lễ, bản thân của hắn cũng không có giải thích, muốn chính là cái này hiệu quả. Về phần tại sao Đại La Vực không có vì vậy một bước lên trời, thăng chức rất nhanh, nguyên nhân là những linh khí này lai lịch mù mịt, giống như Chu Tức theo như lời, bây giờ còn chưa năng lực bảo trụ, mà tụ tinh các dựa vào là Liễu Đỉnh vị kia sư phụ, vị kia có thể để cho thần hồn cảnh chạy chân cường núi dựa lớn. Đáng tiếc Đại La Vực không, chỉ có thể thành thật khiêm tốn hành vi, bằng không thì rất dễ bị người vạch trần, đến lúc đó sẽ đưa tới tai nạn. Ha ha ha, việc vui, thực sự là việc vui a. Liễu Hải Long cao hứng nhất bất quá, hai nhà vốn chính là thân gia, La Thành thành lại càng lớn, song phương đều là hô doanh. La Thành, ngồi vào vị trí đi. Liêu phu nhân thu liễm lại đêm qua như vậy dáng dấp, giống như một trưởng bối vậy ôn hòa nói ra. La Thành gật đầu, đón quay đầu nhìn về phía cái kia Mã Chí Vũ, thấy hắn vẻ mặt khó chịu cùng không cam lòng thần sắc, khinh thường nói, nhớ kỹ một câu nói, mặt mũi là người khác cho, cũng là bản thân cột, có năng lực mới kêu trăng bước, không có năng lực đều. Nói xong, cũng không cố đối phương xanh mét biểu tình, La Thành sải bước tiêu sái đi, ở tụ tinh các tộc trưởng cùng đi ngồi vào vị trí, thật là uy phong bát diện. Mau! Mau đưa đến kim khố đi! Liêu Kinh Giao lập tức phân phó nhân đem những linh khí này cho ẩn đi. Chương 365, chắc là ta. Liêu phu nhân thái độ thân thiết, mang theo La Thành đi qua thật dài đi ra, đi tới yến hội trong tối bị người chú mục chính là trước bàn, cũng là sở hữu bàn lớn nhất một cái, có thể dung nạp hơn 20 vị khách nhân. Lúc này trước bàn đã ngồi có lẽ giải rác tán mấy vị khách quý, những người này với ban nãy theo lễ chuyện tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đối với La Thành đến cũng không phải rất lưu ý. Ngược lại La Thành nhìn thấy trên bàn một vị nữ tử lúc trước mắt sáng ngời, người nọ đúng là tối hôm qua đã gặp vị kia người cao to mỹ nhân, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, nhìn so với đêm qua càng sở, đối phương dự tiệc tới, ăn mặc cũng là đại không có cùng, không có giống đang ngồi đại đa số nữ nhân ăn mặc đủ mọi màu sắc váy sam, ngược lại là quần ống tay áo, đồng thời quần áo đều có co giãn, đem của nàng đầy áp thân thể hình dáng hoàn mỹ nổi lên đi ra. Ở nàng bên tay trái ngồi một cái tuổi quá trẻ tiểu nữ sinh, bên phải vị trí còn lại là không, ngồi cùng bàn nam tính nhìn phía cái kia không bị lúc, dục dịch, nhưng có lẽ là vì vậy mỹ nhân quá mức tuyệt sắc, để cho bọn họ cảm thấy tự ti, không có ý tứ tiến lên. La Thành, ngươi ngồi cái này đi. Liêu phu nhân cũng không biết là gì dự định, đem La Thành vị trí chính an bài xong chỗ trống này lên. Cái này ngay cả mỹ nhân cũng ngẩng đầu quan sát La Thành vài lần, nhưng ánh mắt cũng không có ở trên người hắn lưu lại quá lâu, rất nhanh rời, làm như không nghe thấy. Những thứ khác nam tử nhìn thấy một màn này, cũng giả vờ nhẹ mần hướng La Thành xem thường kêu rên vài tiếng. Bất quá, Liêu phu nhân rất nhanh nói ra, La Thành, vị này Tô Cẩm cô nương cũng là một vị rất giỏi linh khí sư, ngươi vừa xuất sư, cần phải hướng người khác lãnh giáo một chút. Linh khí sư. Nghe vậy, vốn là có phần khinh thị mấy vị nam tử đầu đến kinh ngạc ánh mắt, thu lúc đầu khinh thị, hoàn toàn không muốn qua cái này tuổi quá trẻ tiểu tử sẽ là tôn quý như thế chức nghiệp. Ngay cả tên là Tô Cầm cao vóc dáng mỹ nhân cùng hai bên trái phải thẳng tuất biểu hiện mạn bất kinh tâm tiểu nữ sinh đều hướng hắn đầu đến ngoài ý muốn ánh mắt. Lúc này, La Thành đã là ngồi xuống cái kia không vị. Người đã xuất sư. Nhìn ngươi tuổi tác cũng còn là học đồ đi. Vậy tiểu nữ sinh không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới hắn, phảng phất là gặp phải cái gì tân kỳ sự vật. Hai vị cô nương tốt, tại hạ La Thành, đích xác đã xuất sư. La Thành nhớ tới Liêu Hoanh tối hôm qua nói, biết hai nữ nhân này sư phụ chính là vị kia linh khí phương diện đại sư, nghĩ thầm có thể không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chủ động khách sáo một câu, về phần tiểu nữ sinh có phần thất lễ mà nói. Hắn tự động không đếm xỉa đi tới. Tô Cầm, địa cấp lục phẩm linh khí sư, đây là ta sư muội Liêu Di Thần. Mỹ nhân không tiểu cách, có lẽ là đồng hành quan hệ, nàng không mặn không nhạt đáp lại một câu. Huyền cấp tam phẩm linh khí sư. Kêu là Liêu Di Thần tiểu nữ sinh tự ngạo ưỡn ngực, gương mặt đắc ý, hiển nhiên ở nơi này tuổi tác chính mình thành tiểu như vậy rất là kiêu ngạo. La Thành nghe các nàng tiên hậu giới thiệu mình phẩm cấp, nghĩ đến là linh khí sư trong lúc đó quy củ hoặc là lễ nghi, cho nên phỏng đoán một hồi sau, nói ra, huyền cấp thất phẩm linh khí sư. Thiệt hay giả? Ngươi cũng chớ nói lung tung, cái này phẩm cấp là căn cứ linh khí sư có thể đúc ra tương ứng linh khí tới. Nghe bàn nãy Liều phu nhân theo như lời, ngươi mới xuất sư chẳng bao lâu nữa à. Liều dĩ thần nghe được lời của hắn, có phần không vui, lòng nói người này tuổi tác nhìn qua cùng lắm thì bản thân vài tuổi, làm sao có thể phẩm cấp tiểu lớn hơn mình ra một đoạn. Tuổi tác không lớn nàng, phàn so với tâm chính là rất nặng, lúc nói chuyện một đôi mắt hạnh còn hơi địch ý nhìn La Thành, phảng phất hắn là cái dối trá tiểu nhân. Thực không dám đầu giếm, là ta chữa trị qua huyền cấp linh khí, đích sắc còn không có đúc qua. La Thành ăn ngay nói thật, nghĩ không cần thiết cùng người khác còn tuổi nhỏ tính toán. Các hạ, linh khí sư phẩm cấp cũng không phải nhìn ngươi chữa trị tới, mà là có thể đúc ra dạng gì linh khí, điểm ấy rất trọng yếu, cũng là linh khí sư trong lúc đó lễ nghi quý củ. Tô Cẩm cũng nhịn không được ốn nắn một câu, với La Thành tận lực hư cao bản thân phẩm cấp có phần khinh thường, cho rằng đối phương ý đồ lấy nơi này khiến cho chú ý của nàng. La Thành ngượng ngùng cười, với linh khí sư phương diện tình huống khuyết thiếu cùng với thực sự không có đúc qua linh khí kinh lịch để cho hắn không tốt đi cùng đối phương tranh luận cái gì. Chính là, chữa trị chỉ cần đem linh bàn văn lộ hốn nắn hoặc là thay linh khí tài liệu, có thể đúc cũng không cùng. Đầu tiên là linh bàn phải do bản thân hoàn toàn thiết kế, sau đó cùng linh khí sắc ngoài dung hợp, bảo trọng lẫn nhau truyền hình 2:1, làm tới điểm này, mới xem như là linh khí sư. Không ngờ Liễu Dĩ Thần không chịu bỏ qua, lại là mang theo nồng đậm chế ngạo hướng hắn phổ cập khoa học một câu, sau khi nói xong còn bộc lộ rất có cảm giác về sự ưu việt thần sắc, còn hướng La Thành tễ mi lộng nhãn, một bộ ngươi đã hiểu không có thần sắc. Không tồi La Thành tâm đại, chỉ nói một câu, thụ giáo. Hắn mới vừa nói mình là huyền cấp linh khí sư, là xuất phát từ đối với mình ở linh bản thiết kế lĩnh vực tạo nghệ tự tin, ai biết cái này linh khí sư phân cấp như thế nghiêm trọng. Mà linh khí sư trong lúc đó cũng phá lệ coi trọng điểm này. Lúc này, tân khách lần lượt vào bàn, thiên tòa chi tiệc rượu mắt thấy sẽ phải ngồi đầy, thậm chí có trên bàn đã mang thức ăn lên, từng đạo đều là mỹ vị món ngon, hiển nhiên là tụ tinh các tỉ mỉ chuẩn bị, bên sân bốn phía cũng có người vừa múa vừa hát, vui công môn dùng tranh, keng, tù và, chiêng trống tấu lên tuyệt vời âm nhạc, đem bầu không khí cho tô đậm đứng lên. Cùng lúc đó, có thể ngồi vào La Thành một bàn này trọng yếu tân khách cũng lần lượt đến, trong đó có Thạch Hạo, Liên Tử Hằng cùng với Mã Chí Dung cùng Mã Thiên Vũ hai huynh đệ, bốn người này đều có một điểm giống nhau, nhìn thấy La Thành một khắc kia, đầu tiên là ánh mắt phức tạp, sau đó đàng hoàng lấy ra. Vị cô nương này, tại Hạ Văn Giật Chi, hôm nay cậu ngồi một bàn, không bằng làm bằng hữu làm sao. Một bàn này người thân phận đều là không phú thì quý. Một chút nam tính nhìn thấy Tô Cẩm như vậy tuyệt sắc sau, rốt cục không kềm chế được, ngồi ở Liễu Di Thần bên tay trái một gã phong độ chỉ có thanh niên lên tiếng. Nhà của ta sư tỷ chính là địa cấp linh khí sư, cùng ngươi kết giao bằng hữu. Liễu Di Thần lại là cao ngạo nói một tiếng. La Thành nhíu nhíu mày, nghĩ thầm cô nương này tuổi còn trẻ, giống như nơi này thế lực, nghĩ đến cũng là bởi vì mình thân phận duyên cớ, có thể thấy được hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng bao lớn. Nga. Không nghĩ tới cùng cô nương như thế hữu duyên, tại hạ là thần phong quốc Thiên Châu Văn Thị, trong nhà bác cũng là một vị linh khí sư, bây giờ đang ở Đại Ly Quốc. Được kêu là Văn Giật Chi thanh niên tu dưỡng vô cùng tốt, trực tiếp bỏ qua mang gai mà nói, mượn nơi này kéo gần quan hệ, thực sự là một cái xảo miệng. May mắn, tiểu nữ tử Tô Cẩm. Tô Cẩm nghe hắn vừa nói như vậy, ngược lại khách khí nói. Có thể kết bạn cô nương, thực sự là ta duyên phận. Các ngươi không phải là thần phong quốc người đi. Nếu là gặp phải chuyện gì đại khái nói với ta. Văn Giật Chi đạt được giai nhân tính danh, hết sức cao hứng. Đây vốn là mèo khen mèo dài đuôi một câu nói, biểu thị bản thân hào sảng cùng hữu hảo. Có thể Tô Cẩm vừa nghe, thực sự mở miệng hỏi, ngươi là thần phong quốc người. Chúng ta chính đang tìm một người, không biết ngươi có thể hay không giúp một tay. Cứ nói đừng ngại, người nọ tên gọi là gì, ra ở đâu. Văn Giật Chi mắt thấy có thể kiếm một cái nhân tình, lập tức nói. Chúng ta không biết người nọ tên gì, dáng dấp ra sao, chỉ biết là hắn có thể thiết kế một loại huyền cấp linh khí là có thể đạt đến thần khí linh bản. Tô Cẩm hơi mang theo mấy phần khó khăn nói. Liên người khác tên cùng tướng mạo cũng không biết, chỉ biết là làm qua cái gì sự tình. Văn Giật Chi biểu tình có vài phần miễn cưỡng, cũng không dám khoe khoang khoác lác. Ta nói. Lúc này, La Thành lại một lần nữa thốt ra, hấp dẫn Tô Cẩm chú ý sau, ngượng ngùng cười mỉa, dùng không quá chắc chắn giọng nói, ta cảm thấy các ngươi người muốn tìm chắc là ta. Chương 366, không lễ phép. Đừng nói giỡn, ngươi mới vừa còn nói mình không có đúc qua nhất kiện linh khí, hiện tại lại biến thành có thể đúc linh khí đại sư. Liều dĩ thần hầu như không chút suy nghĩ, thốt ra, sau đó đem thân thể đưa qua bản thân sư tỷ chỗ ngồi, cái đầu dò xét hướng La Thành. Ta biết ngươi nghĩ khiến cho sư tỷ của ta chú ý của, nhưng sư tỷ của ta không thích nhất chính là hư vinh cùng có hoa không quả. Nói xong, nàng hướng La Thành nháy mắt một cái, trở về chỗ cũ. Tô Cẩm biểu hiện rất bình thản, thậm chí không quay đầu đi nhìn La Thành liếc mắt, rõ ràng cho thấy không tin lời hắn nói. La Thành có phần bực mình, sau đó bất đắc dĩ thở dài cười, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, không hề quản hai nữ nhân này. Liều dĩ thần tâm tính còn không có thành thục, cho nên biểu hiện ra hành vi tình hưu khả nguyên, ngược lại thì Tô Cẩm cho thấy nhìn qua bình thản như nước, trên thực tế nội tâm cao ngạo. La Thành đây không phải là ở bình kích hai người này, chỉ nói là nếu tính cách sinh ra ngăn cách cùng khó chịu, cũng không cần phải đi miễn cưỡng. Thế nhưng được kêu là Văn Giật Chi quan sát La Thành vài lần, chợt nói ra, các hạ, ngươi không phải là cái kia có Ly Châu Phong Thần danh xưng là La Thành đi. La Thành nghe hắn giả vờ khoa trương giọng nói, cũng biết là nghĩ lấy bản thân là trọng tâm câu chuyện cùng Tô Cẩm kéo gần quan hệ, vì vậy lạnh lùng gật đầu. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, Văn Giật Chi lập tức nói với Liêu Di Thần, các ngươi cũng chớ xem thường La Huynh, hắn chính là đầy đủ đại dũng khí nhân, chúng ta thần phong quốc mọi người đều biết một vị. Nga! Thiệt hay giả? Liêu Di Thần biểu hiện thật tò mò, hướng La Thành phương hướng liếc mắt một cái. Đương nhiên là thực sự. La Huynh cùng chúng ta thần phong quốc cự đầu Khương Thị lập được đổ ước. Văn Giật Chi không để ý chút nào La Thành cảm thụ, đem cùng Khương Thị đổ ước tiền căn hậu quả coi như là cố sự nói ra, khiến cho Liễu Dĩ Thần cực lớn lòng hiếu kỳ, liền phải Tô Cẩm cũng đầu đến cảm giác hứng thú ánh mắt. Mãi cho đến sau khi nói xong, Văn Giật Chi mới như là nhớ tới La Thành còn ngồi ở bên cạnh giống nhau, hướng hỏi hắn, La Huynh, ngươi bây giờ cảnh giới làm sao? Cùng Khương Thị đổ ước đã không sai biệt lắm 2 tháng đi. Sơ kỳ viên mãn. La Thành đối với người khác cầm bản thân nghiêm túc sự tình coi như đề tài câu chuyện theo đuổi nữ nhân vô cùng không hờn giận, lời nói ra cũng là ý giản nói thay. Bồi nguyên cảnh. Cái này ngược lại Văn Giật Chi nhịn không được ngoài ý muốn, hắn có thể không nhìn ra La Thành bồi nguyên cảnh thực lực, vẫn cho là hắn vẫn luyện khí cảnh, bằng không thì cũng sẽ không nói bốc nói phét, không đếm xỉa La Thành cảm thụ. Hắn lời này chắc là thực sự, dù sao đã xuất sư. Liều dĩ thần thay La Thành trả lời, nhưng nghe nàng giọng nói chuyện, hình như La Thành bình thường dối trá giống nhau. Linh khí sư. Văn Giật Chi lại nghĩ tới liên quan tới La Thành đồn đãi, có phần kinh ngạc, hắn lời nói mới rồi 8 phần 10 là đắc tội với người. Hắn biết điểm này, nhưng cũng không thèm để ý, nhưng là bây giờ lý giải đến La Thành tình huống, vì mình lô mãng cảm thấy hối tiếc. La Huynh. Ngươi dám can đảm khiêu chiến Khương Thị dũng khí rất để cho ta bội phục, ta mời một chén. Văn Giật Chi vội vã bổ cứu, lời này cũng là có thành ý, bởi vì nhất cấp vương quốc siêu cấp xích kim cấp thế lực cũng không nhiều, ở vương quốc địa vị mỗi người cũng như cùng núi cao. La Thành dám can đảm cùng Khương Thị đối nghịch cần không ít dũng khí, đây cũng là hắn ở thần phong quốc danh tiếng vang xa nguyên nhân. La Thành chưa có trở về lời của hắn, chỉ là giơ ly lên hướng hắn ý bảo vung lên. Sau đó lại buông xuống. Văn Giật Chi có phần xấu hổ, ngượng ngùng cười, lập tức rốt cục nhắm lại điệp điệp bất hưu há mồm. Nghe xong liên quan tới La Thành đích sự tích, Tô Cẩm không để lại dấu vết nhìn La Thành liếc mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng đích thật là hạng người tầm cao khí ngạo, nhưng cũng không có nghĩa là nàng tự cao tự đại, ngược lại là vô cùng lý tính người. Theo cô sự đến xem, cái này La Thành là một bất khuất không buông tha, có can đảm khiêu chiến cường quyền tiểu tử. Người như vậy nàng vô cùng kính nể cùng xem trọng, nhưng nghĩ tới hắn ngồi ở bên cạnh mình tới nay, nôn hành cử chỉ đều có chút có hoa không quả, nói thí dụ như hư cao linh khí của mình sư phẩm cấp, sau đó mạo nhận thức các nàng người muốn tìm đợi một chút. Như vậy mâu thuẫn để cho nàng hiếu kỳ La Thành rốt cuộc là hạ người gì. Cùng lúc đó, Liễu Anh cùng Liễu Kinh Giao tiên hậu đi tới chỗ ngồi, ý nghĩa sở hữu tân khách đã toàn bộ vào bàn. La Thành phóng nhãn đi tới. Toàn bộ quảng trường quả nhiên là số người bắt đầu khởi động, bởi vì nhiều người mà sinh ra tiếng động lớn, tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Tô Cẩm cô nương, sư phụ ngươi cùng bằng hữu ngươi làm sao còn chưa tới? Liêu Kinh Giao mở miệng hỏi. Cần phải lập tức tiểu xe đến. Tô Cẩm nói đơn giản một câu. Sư phụ của nàng đang ở lầu các vội vàng bức họa một chuyện, đã mời tới tụ tinh các tốt nhất họa sĩ, căn cứ nàng bằng hữu Trầm Thành Phong miêu tả, đem vị kia có thể ở huyền cấp linh khí trong đúc xuất thần khí người tìm ra. Nói đến đã đến. Liêu Dĩ Thần bỗng nhiên nhìn thấy phương xa đi tới một vị tuấn giật khác thường thanh niên, chính ngẩng đầu đỡ ngực, bước nhanh đi tới. Trầm đại ca, đại sư nói như thế nào? Đi tới trước bàn lúc, Liêu Anh đột nhiên hỏi. Cái này Trầm Thành phần ngẩn ra, sau đó mới nhớ tới tối hôm qua chuyện đã đáp ứng, hắn căn bản đều không đề cập qua, bất quá không có một chút hoang mang, vô cùng tự nhiên nói ra, đích thực xin lỗi, đại sư ở vội vàng chuyện quan trọng, không rảnh gặp người rảnh rỗi. Nghe vậy, Liêu Anh khó nén thất vọng, hướng La Thành tràn ngập áy náy nhìn sang, chính là đợi được La Thành đón nhận tầm mắt của nàng lúc, lại là lập tức cúi đầu. Trầm Thành Phong thuận miệng nói một câu, đem cái này nhạc đệm không có để ở trong lòng, hướng phía Tô Cầm đi tới, thẳng đến phát hiện mỹ nhân hai bên trái phải còn ngồi một cái La Thành, sắc mặt tiểu không được bình thường. Tô Cầm, làm sao không có giúp ta lưu vị trí? Hắn nên ngang đi tới La Thành phía sau, hướng bên cạnh Tô Thanh hỏi. Là Liêu gia phu nhân an bài, ta cũng không tiện nói cái gì. Tô Cầm hơi hay này nói. Các hạ, phiền phức na hạ vị đưa. Trầm Thanh Phong gật đầu, không chút suy nghĩ tiểu nói với La Thành nói. Nếu như là ở bình thường, La Thành đang không có tiên hậu bị Liêu Di Thần cùng Văn Giật chi chọc cho khó chịu, hay hoặc là đối phương thái độ khá một chút, mà không phải như vậy đương nhiên mà nói, 8 phần 10 là sẽ làm. Nhưng là bây giờ sao, La Thành căn bản không có để ý tới, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như núi bất động. Cái này, trên bàn bầu không khí có phần cứng lại, người khác chú ý tới một màn này, cũng không nói, đều nhìn chăm chú. Ngươi người này thực sự là vô lễ, ta Thành Phong đại ca đang nói chuyện với ngươi đâu. Liêu Dĩ Thần bất mãn hét lên, một bộ bên vực kẻ yếu thần sắc. Ta không biết các ngươi nơi đó tập tục là dạng gì, nhưng ở chúng ta ở đây, đứng lại ở sau lưng hướng về phía người khác đầu nói là rất không có lễ phép, nhất là cái này người khác thiếu tiền hắn giọng của, nói cho ngươi biết Thành Phong đại ca, không cho. La Thành lạnh lùng mắng trả lại. Ngươi! Liêu Dĩ Thần không nghĩ tới thẳng tuất nghịch lai thuận thụ La Thành đột nhiên cái dạng này, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó mân mê miệng tiểu muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì La Thành mới là chiếm để ý nhất phương, chính là đối với nàng mà nói, La Thành hành vi là không có thể tha thứ, nàng trực tiếp gục xuống bàn, phát ra cực độ ủy khuất tiếng khóc. Chương 367, lười giải thích. Liêu Dĩ Thần tiếng khóc để cho trên bàn đám người chờ hai mặt nhìn nhau, mà nhận thức La Thành người không tự chủ được nghĩ đến, La Thành trung quy vẫn là La Thành A. Như chuyện như vậy, đại đa số nhân trên cơ bản đều sẽ chọn nhường chỗ ngồi, đầu tiên là Trầm Thành Phong bên này nhiều người, hơn nữa mỗi người thân phận đều không đơn giản, thứ nhì cái này chỗ ngồi là Tô Cầm hai bên trái phải, mà cái này Trầm Thành Phong là hắn bằng hữu, La Thành cứng rắn muốn ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ chết cũng không tử. Bất quá nhận thức La Thành người cũng sẽ không cho là như vậy, đều biết La Thành tâm tính thẳng tuốt không cong, chỉ cần chiếm để ý, đối phương thái độ lại ác liệt thời điểm, vô luận thế cục làm sao, cũng sẽ có hành động. Cho tới bây giờ, hắn câu kia võ giả, làm chưa từng có từ trước đến nay mà nói vẫn như cũ ảnh hưởng cực đại, biến thành rất nhiều năm nhẹ võ giả lời gian, dùng để cổ vũ bản thân. Mà ở không nhận biết trong mắt người, La Thành hành động này đích thực không lý trí. Tô Cầm dùng cực kỳ bất mãn ánh mắt của nhìn La Thành liếc mắt, sau đó túi người an ủi mình tiểu sư muội, chỉ là Liêu Di Thần như là được thiên đại hủy khuất, một cái đều khóc. Đây là ngươi hy vọng nhìn thấy. Trầm Thành Phong sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, người gây sự quát lớn hỏi. La Thành nhìn về phía tiếng khóc phương hướng, đoán được đây không phải là giả bộ sau, trong lòng không khỏi thở dài bất đắc dĩ, có vài người luôn luôn đem mình quá làm một hồi sự tình, hơi chút nếm mùi thất bại sau. Thủy tinh tâm tiểu nát. Ngươi ngược lại nói một chút ta làm gì sai. Biểu hiện ra, La Thành như trước đưa lưng về phía người này, giọng nói càng băng lãnh. Là ta bạn của Tô Cầm, bên cạnh nàng chỗ ngồi do ta ngồi rất bình thường đi. Ngươi vẫn là cứng rắn muốn y ở chỗ này, vẫn cùng tiểu nữ sinh cải cọ, thật là lớn trượng phu. Trầm Thanh Phong càng nói càng hỏa, tùy thời cũng có thể động thủ. La Thành, ngươi hãy để cho một để cho đi. Văn Giật Chi cũng là phụ tiếng đạo. Chính là, ngươi nhưng đừng ném chúng ta ly châu mặt mũi của. La Thành A, ngươi xem đều như vậy, một cái chỗ ngồi mà thôi. Đem mọi người nói khóc, đích thực kỳ cục. Ngồi cùng bàn nam tính rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện, mặc kệ nhận thức không biết, đều mở miệng lên án công khai, ra sức ở Tô Cầm trước mặt biểu hiện. La Thành khỏe miệng giật ra một tia cười nhạt, đôi mắt từng cái đảo qua nói chuyện những người này. Đệ nhất, ta ngồi ở chỗ này, cái này chỗ ngồi, là Liễu phu nhân an bài cho ta, tả hữu là ai ta không quan tâm. Đệ nhị, ngươi nếu như thái độ khá một chút, không muốn một bộ cái này chỗ ngồi chắc là của ngươi, ta kiếm cái khác cái mông chuyện, nhưng ngươi thái độ làm cho ta sinh chán ghét. Đệ tam, nàng khóc là của nàng sự tình, bản thân thủy tinh tâm trách người khác. Chỉ có nữ sinh vừa khóc, nàng tự đúng. Đệ tứ, ta lòng dạ làm sao, không cần các ngươi tới bình luận, hiểu ta, không cần ta giải thích, không biết ta, ta cũng lười giải thích, nếu các ngươi xem ta thuận mắt, là mộ tùy thời xin đợi các vị. Nói đến câu nói sau cùng, hắn bình chân như vậy tiếp tục thưởng thức một trà, với người chung quanh ánh mắt kinh ngạc hoàn toàn không thấy. Ngươi rất kiêu ngạo A3. Trầm Thanh Phong không thể nhịn được nữa, một tay khoát lên La Thành trên vai, bởi vì hắn tiểu đứng ở phía sau, rất dễ phải tay, trên tay hắn công phu không sai, ngũ chỉ từ từ dùng sức, cấp cho hắn giao hấn. Bất quá, hắn hoảng sợ phát hiện mình vô luận như thế nào dùng sức, ngũ chỉ giáp công hạ vai đều không chịu ảnh hưởng, hình như bản thân bắt là một khối cương thiết, có thể coi là cương thiết, hắn cũng có thể như bóp bùn giống nhau ở trong tay biến hóa trạng thái. Không muốn bị thương, cứ tiếp tục. La Thành lãnh nhược băng xương thanh âm truyền tới, ngồi cùng bàn người kinh ngạc phát hiện trên người hắn đã có một tầng kim quang. Hắn luyện là hộ thể công pháp. Trầm Thanh Phong hiểu được, nhưng không tại đây thôi, cái tay còn lại vung lên một cái linh kiếm. A, cẩn thận. Ngồi ở đối diện Liễu Doanh hét lên một tiếng, vội vã nhắc nhở. Đồng thời bởi vì này một bàn vị trí bắt mắt, một màn này khiến cho không nhỏ ồ lên. Được rồi. Tô Cầm đột nhiên kiểu quát một tiếng, ngăn lại ở Trầm Thành Phong, sau đó đứng dậy, hắn không cho, chúng ta để cho là được. Nói xong, nàng một đôi mắt sáng nhìn về phía Liêu Di Thần bên cạnh Văn Giật Chi. Không thành vấn đề, cô nương thỉnh. Văn Giật Chi hiểu được lập tức xun xoe lấy ra vị trí, sau đó Liêu Di Thần ngồi trên vị trí của hắn, Tô Cầm hướng hai bên trái phải một na, Trầm Thành Phong tiểu ngồi xuống vị trí của nàng, cũng là La Thành hai bên trái phải. Cứ như vậy, cuộc phong ba này mới xem như là cáo một đoạn lạc. Nhưng mà nguyên nhân là hành vi của mình, La Thành ở đại bộ phận nhân lưu lại ấn tượng xấu. Coi hắn là nguồn gốc là cố tình thân cận Tô Cầm sau khi thất bại, thẹn quá thành giận phát tác, làm khóc Liêu Di Thần. Thậm chí Tô Cầm bản nhân cũng cho là như vậy, bằng không thì La Thành làm sao sẽ bởi vì một cái trâu ngồi gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vô luận theo phương diện nào đến xem, cũng có thể làm cho nhân lấy tư cách công kích thủ đoạn. Nhưng mà, La Thành hoàn toàn thờ ơ, chính như chính hắn nói như vậy, lý giải người của hắn biết hắn tại sao muốn kiên trì như vậy, không biết người, nhiều nói không có ý nghĩa. Tốt hồi lâu sau này, Liêu Dĩ Thần ngẩng đầu lên, ngừng khóc khóc, nhưng hai mắt đỏ bừng, giọt nước mắt thấm ướt nửa bên mặt, thật là điềm đạm đáng yêu, chọc người đau lòng, hận không thể đem nàng che chở, với La Thành thành kiến cũng là càng sâu. Nhưng một bàn này vẫn như cũ có người hay là đứng La Thành bên này, đó chính là Liễu Hoanh. Nàng giảng giải La Thành, biết tâm tư của hắn, lý giải hành vi của hắn. Chính là, nàng nhớ tới đêm qua mẫu thân nói, cả người lại là ảm đạm. Ngươi nghe cho ta, đừng nữa ở đây giả bộ. Trong lúc bất chợt, Liêu Di Thần sau khi lau khô nước mắt, đích thực nuốt không trôi khẩu khí này, không để ý Tô Cầm ngăn cản, kích động đứng lên, chỉ vào La Thành mũi. Có thể Thành Phong ca thái độ không tốt, nhưng ngươi không nên nghĩ phủ nhận ngươi ngồi ở sư tỷ bên cạnh là nghĩ khiến cho chú ý của nàng. Bằng không thì ngươi tại sao muốn hư cao mình phẩm cấp, tại sao muốn mạo nhận thức ngươi là vị kia có thể đúc ra huyền cấp thần khí người. Nàng hoạt thoát thoát như cái phong bà tử, tiểu hài tử khóc lóc gom sòm ở trên người nàng còn có thể nhìn thấy. Đúng không? Cho nên ngươi không chịu còn chỗ ngồi, chính là đấu kỵ Thành Phong ca ca cùng sư tỷ quan hệ. Cố tình chết cũng không tử, chính là cái tiểu nhân. Nói đến câu nói sau cùng, thanh âm của nàng hầu như lắp qua quảng trường tiếng động lớn tiếng ồn ào. ngươi tự mình cảm giác hài lòng thật là làm cho nhân không dám khen tặng, chỉ cần cùng sư tỷ của ngươi nói mấy câu, là được chết cũng không tử. Về phần hư cao cùng mạo nhận thức, ta lười giải thích. La Thành hời hợt nói. Lười giải thích. Ha ha, không cần cười ngạo người, đã nói ngươi mạo nhận thức chuyện tình, Thành Phong ca ca gặp qua chúng ta người muốn tìm tướng mạo. Hắn có thể nhận ra người nọ. Liêu Dĩ Thần đắc ý hét lớn. Nghe vậy, La Thành quay đầu sang, nhìn về phía bên cạnh Trầm Thành Phong, nhớ lại ngày ấy chạy tới Trang gia trên đường đụng phải nhân, thốt ra, khó trách ta nghĩ ngươi có chút quen mắt. Trầm Thành Phong ngẩn ra, hắn ban nãy vẫn đứng sau lưng La Thành, cho nên không thấy được tướng mạo của hắn, ngồi xuống sau này, cũng chỉ thấy một cái gò má, cho nên không thể thả xác nhận. Hiện tại thận trọng quan sát, phát hiện thật đúng là người kia. Chương 368, các mang ý xấu. Trầm Thành Phong nhận ra La Thành sau này, tâm trạng trầm xuống, nếu là thừa nhận hắn chính là Hàn Đại Sư người muốn tìm nói, tình thế đem hoàn toàn đứng ở La Thành một bên. La Thành là Hàn Đại Sư đau khổ tìm kiếm nhân vật trọng yếu, là được chứng minh hắn ngồi ở Tô Cầm hai bên trái phải cũng không phải tham lam mỹ sắc, bởi vì có thể có được Hàn Đại Sư coi trọng nhân, muốn dạng gì nữ nhân không. Trầm Thành Phong mình và Liễu Dĩ Thần đem sẽ biến thành nhảy nhót vở hài kịch. Chính là hắn cũng không thể thả ngay trước mặt La Thành phủ nhận, bởi vì người sau có thể rõ ràng nói ra hai người địa điểm gặp mặt, những thứ này Tô Cầm đều là biết, hơi chút đối lập sẽ lòi. Đích thực không muốn thổi La Thành uy phong, để cho mình mất mặt Trầm Thành Phong do dự luôn mãi, như vậy nói với Liêu Di Thần, Liêu muội muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không muốn chấp nhặt với hắn, nhiều người nhìn như vậy, nhiều thất lễ, có thể đừng quên thân phận của chúng ta, truyền trở lại, không phải là để cho người chê cười sao. Hắn chỉ chữ không đề cập tới La Thành chính là Hàn Đại Sư người muốn tìm, mà là nghe nhìn lẫn lộn. Liêu Di Thần nghe nói như thế, căn bản không ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy Trầm Thành Phong nói ngược lại có lý, hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Trầm Thành Phong thả lỏng hạ một mạch, nhưng chưa có hoàn toàn thả lỏng, bởi vì phải là La Thành nói lên ngày ấy khách sạn bình dân đích tình hình, vẫn như cũ hội lòi, cho nên phá lệ khẩn trương. Không tồi, La Thành chỉ coi là Tô Cầm muốn tìm bản thân, không hướng phía đại sư phương hướng suy nghĩ, hiện tại nhìn thấy cái này ba cái như vậy tính nết, một điểm cũng không nghĩ thâm giao. Vì vậy Trầm Mặc không nói lời nào. Trầm Thành Phong trong mắt xẹt qua lau một cái đắc ý, phía sau như một người không có chuyện gì giống nhau, cùng bên cạnh Tô Cẩm vừa nói vừa cười, khiến người ta rất đố kỵ. Lúc này, toàn bộ quảng trường nhanh chóng an tĩnh lại, tiếng động lớn xôn xao biến mất, người người đều nhìn phía cùng một cái phương hướng, tụ tinh các tộc trưởng Liễu Hải Long mang theo bản thân phu nhân chậm rãi đi tới, ở bên cạnh hai người, còn có một vị qua tuổi nửa bạch, nhưng tuyệt đối không thể dùng lão nhân để hình dung uy vũ nam tử, khí chất khác thường, dưới nách mang theo một bộ bức họa cuộn tròn. Liêu Mỗ đa tạ các vị nể mặt mang đến. Liêu Hải Long lớn tiếng nói. Một phen lễ phép đắc thể nói sau khi nói xong, lập tức khiến cho phía dưới đáp lại, dĩ nhiên là một mảnh chúc mừng có tiếng, đồng thời biểu thị có thể tới tham gia Linh Đan Sư Yến Hội vô cùng vinh hạnh. Lập tức, Liêu Hải Long dùng trịnh trọng thanh âm giới thiệu hai bên trái phải vị thần bí nhân kia. Hôm nay tụ tinh các rất vinh hạnh, mời tới một vị trọng yếu khách quý, tức là một vị thiên cấp thất phẩm linh khí sư, Hàn Tuyên, Hàn Đại Sư. Trong miệng hắn vị kia Hàn Đại Sư đối mặt phía dưới một đôi ánh mắt nóng bỏng, biểu hiện rất bình thản, chỉ là khoe miệng nhấc lên một cái độ cung, tự tiếu phi tiếu, khí độ khác thường, đối với trường hợp như vậy đã là gặp tư không kiến quán, trương hiển ra đại nhân vật phong thái. Kế tiếp, thịnh yến chính thức bắt đầu, tụ tinh các cũng không có an bài quá nhiều trợ hứng tiết mục, nhưng trên quảng trường mỗi người đều bận việc liên tục, người xa lạ lẫn nhau đang lúc nói chuyện với nhau, trao đổi tính danh cùng trong nhà thế lực, tìm kiếm có thể chế tạo lợi ích hoặc là kết giao lương hữu cơ hội. Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng còn lại là cùng gia đặt lên quan hệ, từ Liêu Hải Long ngồi xuống sau này, tự có mấy người siêu cấp xích kim cấp thế lực đến làm ai. Dù sao liên hôn chính là tốt nhất chính trị thủ đoạn. Liêu gia biểu hiện so với ngoại nhân trong tưởng tượng thông minh, không dễ dàng đáp ứng bất kỳ một cái cọc việc hôn nhân, nhưng lại không để lại dấu vết hướng những người này giới thiệu trong nhà mình dòng chính tử nữ. Sau đó chính là nơi khác thế lực cố tình thân cận Liêu gia nữ tử, hướng hắn nói ra bọn họ nhiều chỗ sao bao nhiêu thật là tốt, bốn mùa như xuân, điều nói mùi hoa đợi một chút các loại, dù sao cũng nói đều là thiên đường của nhân gian. Lấy tư cách nơi sống phương như một lựa chọn. Liêu gia các tiểu thư rõ ràng đã dùng trưởng bối báo cho, biểu hiện quy củ. Đối với những thứ này, La Thành đều không quan tâm, bởi vì không có quan hệ gì với tự mình khẩn yếu. Hắn nhớ tới Liêu Hoanh tối hôm qua mà nói, cảm thấy rất dầu dỉ, hướng Liêu Hoanh nhìn sang, nàng an vị ở Thạch Hạo hai bên trái phải, cũng là Liêu phu nhân an bài châu ngồi. Thạch Hạo một cái đều xung xoe, mà Liêu Hoanh so với hôm qua càng thêm không yên lòng. Ta rốt cuộc có cần giúp một tay hay không đâu? Ta tại sao phải giúp vội vàng đâu? Ta với Liêu Hoanh không cảm tình ký thác, cũng không từng chiếm qua nàng tiện nghi. Trước đây ở tụ tinh các cũng là nàng sợ xét đánh mới nhào tới ta trong lòng, vậy không tính đi. La Thành phát hiện mình căn bản tìm không được giúp Liêu Hoanh lý do, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có giúp một tay ý nguyện, có lẽ là xuất phát từ với chính trị hôn ước bất mãn, là Liêu Hoanh gả cho mình không thích nhân cảm thấy bi ai. Nhưng nếu bản thân hỗ trợ, hội mang đến dạng gì hậu quả vô phương đánh giá. Mặt khác, Liêu Hoanh biểu hiện bây giờ để cho La Thành càng không chắc. Ta chỉ muốn phá hư nàng và Thạch Hạo hôn ước, không nhất định phải mình và Liêu Hoanh thừa nhận có cái gì. La Thành ý niệm trong đầu đột nhiên chuyển biến, trong lòng có quyết định. Bất quá trước lúc này, phải nhìn Liêu Hoanh nghĩ như thế nào. Liêu Hoanh! La Thành kêu lên. Ngồi ở đối diện Liêu Hoanh như là điện giật tựa như ngẩng đầu lên, mặt hướng hướng hắn, vẫn là khuôn mặt dầu dỉ chi sắc, muốn nói lại thôi. Thẳng đến Liêu phu nhân đầu đến như châm mũi nhọn vậy ánh mắt sau, nàng lại là cúi đầu. Nguyên lai, ngày hôm qua Liêu Hoanh hướng La Thành ám chỉ lời kia sau, lại đi tìm mẫu thân mình, nói ra nội tâm ý nghĩ. Kết quả thời điểm đó Liêu phu nhân vốn là xem nhẹ La Thành, gả cho La Thành một cái nữ nhi đều không vui, làm sao hướng là hai cái nữ nhi gả cho cùng một người, dĩ nhiên là không đồng ý, hung hăng khiển trách Liêu Hoanh dừng lại, để cho nàng càng sớm càng tốt chặt đứt ý niệm trong đầu. Điều này làm cho lấy dũng khí, làm mộng đẹp Liêu Hoanh vô cùng thất vọng. Dĩ thần, ngươi làm sao vậy? Hàn đại sư bỗng nhiên chú ý tới mình đồ đệ vẻ mặt ủy khuất, thậm chí còn đã khóc thần sắc, không chỉ tuân hỏi một câu. Sư phụ! Liêu Dĩ thần tràn ngập không cam lòng hô một tiếng, đón chạy đến sư phụ hai bên trái phải, ghé vào lỗ tai hắn một phen nhẹ nói. Sau đó, Hàn đại sư ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn về phía La Thành. Nhưng hắn cũng không có động tác khác, nghĩ đến là không muốn ở công chúng trường hợp cùng vãn bối một phen kiến thức. Các vị! Liêu Hải Long đứng lên, hai tay mở ý bảo, làm cho quảng trường lại một lần nữa an tĩnh lại, mỗi người trông mong mà đợi nhìn sang, muốn nghe một chút hắn muốn tuyên bố tin tức gì. Thừa dịp hôm nay cơ hội này, tụ tinh các còn có một cái cọc việc vui tuyên bố, tức là tiểu nữ Liêu Hoanh đem cùng Thạch Thị thị tộc Thạch Hạo lập được hôn ước. Hai nhà hôn sự, sớm đã thành có tin đồn truyền ra, hiện tại bất quá là đạt được chứng thực, nhưng như trước có không ít người thở dài, đồng thời ánh mắt hâm mộ nhìn về phía vẻ mặt đường làm quan rộng mở Thạch Hạo, hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tay cũng không biết nên làm sao thả. Thực sự là phấn đấu cả đời, còn không bằng có tốt cha, trực tiếp một cái cọc hôn sự lạc lên đỉnh đầu. Quảng trường trong đám người, một cái không cam lòng đố kỵ, còn có hài hước đùa cợt chi tiếng vang lên. Liêu gia cùng Thạch Thị cũng không có truy cứu, lựa chọn không đếm xỉa. Thạch Thị thị tộc tộc trưởng Thạch Trung Thiên đứng lên đáp lại Liêu Hải Long, nói không bên ngoài hồ chính là hai nhà hữu hảo, cộng kết liên để ý đợi một chút. Ha ha, nghe nói cái này Thạch Hạo bị người vứt bỏ, lại lập hôn ước, không bên ngoài hồ là nhìn chúng Liêu gia linh đan, đến lúc đó nhưng đừng lại bị vứt bỏ bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. Là ai? Ai nói? Đứng ra. Thạch Hạo không thể nhịn được nữa, trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất, phẫn nộ đứng dậy, lớn tiếng mắng. Chương 369, Bảo Thạch cấp bậc. Vân Lạc rời đi với Thạch Hạo đả kích là phi thường to lớn, cũng để cho hắn ý thức được trước kia ấu trí cùng vô năng, phát thệ phải có cải biến, cho nên thay hình đổi dạng, học biết ẩn nhẫn, hiểu được ngủ đông. Hắn có thể đem Vân Lạc ly khai treo ở bên mép, chính là để cho người khác lấy nơi này đến chế ngạo cùng cười nhạo. Là người đều sẽ tức giận, hơn nữa lại là ở như vậy công cộng trường hợp, bọn người chú mục dưới, bị người nói như vậy, hắn thì không thể nhịn. Chỉ thấy khuôn mặt thịnh nộ, ánh mắt tràn ngập tức giận siêu tầm người nói chuyện. Thạch Trung Thiên gọi hắn cũng không có tạo được tác dụng. Quảng trường bầu không khí tràn đầy vài phần yên lặng cùng quái dị, đại bộ phận trong lòng người đấu kỵ Thạch Hạo nhặt được thiên đại tiện nghi, hiện tại có người nói ra trong lòng bọn họ nói. E sợ cho thiên hạ bất loạn hy vọng cướp đoạt loạn càng tốt. Ta nói. Những người này nguyện vọng đạt được thỏa mãn, bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, một cái tướng mạo hèn mọn, người thấp nhỏ trung niên nhân đứng lên, xấu xí bề ngoài treo vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta vẻ mặt. Thạch Hạo tức giận vô cùng, lập tức chính là muốn động thủ. Vị bằng hữu này, ngươi là có ý gì? Thạch Trung Thiên trước tiên thay con trai mình nói ra. Có ý gì? Ta chỉ nói là vài câu lời nói thật mà thôi, cho dù không tốt nghe, thế nhưng sự thật đi. Lẽ nào ở chỗ này liền nói chuyện quyền lợi cũng không có? Người con trai mình muốn đứng ra chất vấn, làm thành cục diện như vậy, trách ta rơi. Người này miệng lưỡi bén nhọn, một điểm không e ngại, chậm rãi mà nói, rốt cuộc khiến người ta cảm thấy có lý. Liêu tộc trưởng, có đúng hay không ở như ngươi vậy ngay cả lời cũng không thể nói. Hắn nói với Thạch Trung Thiên hết sau này, lại là nhìn về phía Liêu Hải Long. Dĩ nhiên không phải, nhưng các hạ nói không chúng nghe, nói mang vũ nhục, cái này quá mức. Cũng không thể coi là nói tự do, liền có thể lung tung mắng chửi người đi. Liêu Hải Long lấy lui làm tiến, trong lời nói cũng có bất mãn, dù sao Liêu Anh chính là nữ nhi của hắn. Người nọ nghe nói như thế, ngượng ngùng cười, giơ ly rượu lên, hình như là như vậy. Đó là của ta không đúng, uống một chút rượu, kìm lòng không đậu, đích thực xin lỗi, vị này Thạch Hạo thiếu gia, ta cho ta lời nói thật tạ lỗi. Nghe là xin lỗi, trên thực tế còn lại là khiêu khích. Thạch Hạo sắc mặt đã co vài phần vặn mẹo, nắm đấm nắm chặt, hận không thể đem người nọ đánh dừng lại. Không muốn gây chuyện thị phi. Thạch Trung Thiên âm thầm cảnh cáo một câu. Vân Lạc ly khai là phi tuyết sơn trang di chuyển, hơn nữa chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, ta tiểu không xứng với Liêu Anh. Thạch Hạo không có nghe hắn khuyên, phản bác một câu. Có thể nhìn thấy, Thạch Trung Thiên lộ ra cực độ vẻ mặt bất đắc dĩ, là con trai mình lô mãng cảm thấy thất vọng. Không xứng với xứng cũng không phải là ngươi nói tính, nhà ngươi nếu không xích kim cấp thế lực, ai sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi. Người nọ ngôn ngữ sắc bén, khắp nơi có thể bắt ở người khác trong lời nói yếu điểm, đón ban phản kích, đồng thời thích thú. Ta 17 tuổi đạt đến bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, thiên phú như vậy so với ngươi làm sao? Ngươi qua tuổi 30, cũng vẫn là như vậy cảnh giới, ta nếu không phải xứng, vậy ngươi sợ rằng liền môn đều không gần được. Thạch Hạo cũng là người thông minh, bị hắn sặc một câu sau, chợt phát hiện cái gì, lạnh lùng phản kích. Lời nói này đầy đủ sắc bén, bắt lại đối phương chỗ đau, ngay cả Thạch Trung Thiên cũng cảm thấy thống khoái, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Thấp bé trung niên nam tử sắc mặt cứng đờ, hắn đích xác là sơ kỳ viên mãn thực lực, bị người bắt lại mềm chỗ trước mặt mọi người nhục nhã không cam lòng, nhưng dù sao cũng là bình thường làm như vậy chuyện nhân, vì vậy không cho là đúng cười cười. Vậy nếu không muốn chúng ta một lần, lấy Liêu tỷ tỷ làm tiền đặt cuộc làm sao? Hắn nói ra kinh người nói ra. Hoang mâu. Tuyệt không khả năng. Nghe hắn lời này, Liêu Hải Long cùng Liêu phu nhân lập tức lên án mạnh mẽ một câu. Nguyên lai ngươi nói nửa ngày, mục đích nhưng lại như là nơi này, chân thực buồn cười. Ta cùng với Liêu Hoanh đã là có hôn ước, vì sao còn muốn cùng ngươi đánh bạc? Thạch Hạo chiếm thượng phong, đắc thế không buông tha nhân. Đem đối phương nói thành là đấu kỵ mình mới dây dưa không ngớt, phản ứng ngược lại một điểm không chậm. Ta lấy cái mạng này cùng ngươi đánh bạc làm sao? Không ngờ, người nọ nói ra kinh người, nói ra một câu để cho toàn trường ồ lên mà nói đến. Không có khả năng, nữ nhi của ta không có gả cho ngươi. Liêu phu nhân cắt ngang cuộc nháo kịch này. Làm sao? Thạch Hạo, ngươi có dám hay không? Ta thua, một cái mạng, ngươi thua, buông tha hôn ước. Người nọ vẫn là không để ý đến, mà là cuốn lấy Thạch Hạo không thả. Hắn cũng là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, cùng Thạch Hạo cảnh giới tương tự, đó có thể thấy được Thạch Hạo đã có ý động. Thạch Hạo không muốn rút lui, nhịn một chút chính là. Thạch Trung Thiên làm người lão luyện, nhìn ra trong đó chỗ hiểm, sợ mình nhi tử làm ra chuyện vọng động đến. Thạch Hạo đích xác không phải người ngu, mặc dù đang nổi nóng, nhưng vẫn là có lý trí, nghĩ thầm, ta trước xác định hạ hôn ước. Sẽ cùng người này tính sổ cũng là có thể. Nghĩ như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn chào phúng đối phương vài câu, sau đó không dánh để ý. Nếu như La Thành lời, đã sớm đánh người nọ gục xuống. Nào ngờ, Liêu Anh như là tự lầm bầm thanh âm truyền đến, nghe vào Thạch Hạo trong tai, giống như tạc đạn nặng ký, sắc mặt biến đổi lớn, không thể tin túi đầu nhìn về phía đối phương. Sau đó, Thạch Hạo lại là nhìn về phía La Thành, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó không nói hai lời xông lên phía trước, hét lớn, so với tiểu so với. Hắn cái này một lời mới vừa nói ra khỏi miệng, quảng trường lập tức vang lên kịch liệt đáp lại, mỗi người đều vỗ tay bảo hay, đem bầu không khí tô đậm đến mức tận cùng, cũng để cho Thạch Trung Thiên vô phương đổi ý. Liêu Hải Long nghĩ thầm đổ ước là Thạch Hạo buông tha hôn ước, cũng không phải nữ nhi gả cho đối phương, cho nên cũng không có để ở trong lòng, mà Thạch Hạo biểu hiện cũng để cho hắn ôm để xem vọng. Nếu Thạch Hạo đánh bại đối phương, ban nãy hành vi có thể nói là anh dũng. Nếu như thất bại, tổng kết lại chính là ngu xuẩn. Hắn không hy vọng nữ nhi mình gả cho một người như vậy. Cuối cùng, một chút người xem náo nhiệt đem giữa quảng trường bàn hết thể rời khai, nhường lại một khối đất trống, làm cho hai người thi triển. Tại hạ Tư Khai Minh, mong rằng thỉnh giáo. Đến lúc này, người này lại biểu hiện mặt khác một mặt, chỉ là lúc nói chuyện vẫn là nụ cười bị ổi, trong mắt quang mang khiến người ta nghĩ không ổn. Ngươi rất nhanh thì hội thua ở trên tay ta. Thạch Hạo vô cùng phẫn nộ, nhìn đối phương hèn mọn tướng mạo cộng thêm bản thân thân cao ưu thế, để cho hắn rất có tự tin. Cảnh giới tương đồng, ta võ học tạo nghệ cũng không kém, gần nhất cha ta càng số tiền lớn mua cho ta tiếp theo món địa cấp thất phẩm linh khí, đủ để ứng phó. Tâm niệm đến tận đây, hắn xuất ra đem địa cấp linh khí loan đao, thân đao ửng đỏ, bên trong như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. U, linh khí không sai. Tự xưng Tư Khai Minh người vẫn là thoải mái dáng dấp, không có có bất kỳ hoang mang, xuất ra nhất kiện kỳ quái linh khí. Lao ra, vì sao không đem cái này quấy rối người ra bên ngoài? Liêu phu nhân ở chỗ ngồi, giận nói. Chờ ta xem trước một chút là ai. Liêu Hải Long nói ra, vừa nói xong, đệ đệ hắn Liêu Kinh Giao bước nhanh đi tới, ghé vào lỗ thai hắn nói ra, cha được, hắn là Đại Ly Quốc Tư Không gia tộc. Bảo thạch cấp thế lực. Bảo thạch cấp. Liêu Hải Long cả người sợ ngây người, chợt ý thức được sự tình không đơn giản. Chương 370, ta thua ngươi chết. Điểm đến thì ngưng. Thạch Hạo dù sao vẫn là văn bối, cho nên Thạch Trung Thiên nhìn con mình đối mặt là vị nhìn qua tiểu xảo trá hay thay đổi trung niên nhân thời điểm, cảm thấy vô cùng bất an. Yên tâm đi, đổ ước là hắn thua, buông tha hôn ước, mà ta nếu bị thua, mới là sẽ chết. Tư Không Minh cười toe toét, một bộ rất không đứng đắn thần sắc. Chỉ là nhìn hắn như vậy, Thạch Hạo đã cảm thấy nổi giận, không kịp chờ đợi xuất thủ, trong tay địa cấp linh đao khí thế 10 phần cách không vung lên, lửa đỏ thân đao bước lên ra hừng hực liệt hỏa, kèm theo đao mang ở giữa không trung nhảy lên lóe ra, giống như một mỗi người nguy hiểm tiểu tinh linh. Thạch Hạo nhân theo đao vào, đao thế liên miên bất tuyệt, liệt diễm cũng là càng ngày càng dày đặc, trải rộng đối phương bốn phía. Đợi cho không sai biệt lắm lúc, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, cổ tay ra sức một tước, liệt diễm đao mũi nhọn hóa thành nhất ba hữu nhất ba sóng dữ, kinh người thanh thế mang tất cả đi. Nhìn thấy một màn này, không ít người với Thạch Hạo không khỏi xem trọng vài lần, ở đồng cấp cảnh giới trong, như vậy thực lực xác thực ngạo nhân. Ở La Thành trong mắt, như vậy tỷ đấu cùng tiểu đả tiểu nháo không có gì khác biệt, hắn nhìn chúng chính là Thạch Hạo trong tay đem địa cấp linh kiếm, như vậy một cái linh khí. Đem Thạch Hạo sức chiến đấu để thăng 4 thành có thừa. Có thể phun ra ra liệt diễm địa cấp linh khí để cho hắn hướng tới. Hiện nay thì ngưng, hắn trên mặt đất cấp linh khí cái này phiến lĩnh vực tạo nghệ vẫn là trống rỗng, cho dù là duy tu đều làm không được, bởi vì địa cấp linh khí linh bản muốn nhiều phức tạp, kiến thức chuyên nghiệp yêu cầu vô cùng cao, chỉ là phía trên linh ấn, cũng không dừng lại ba cái. Dù cho La Thành có rất tốt thiết kế lý luận, ở khuyết thiếu cơ sở kiến thức dưới tình huống, hoàn toàn không cách nào hạ thủ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tô Cầm cùng Liêu Di Thần đây đối với sư tỷ muội như là đang do dự, sau đó kiên quyết lắc đầu, không muốn lại cùng hai nàng này có quá nhiều giao tập. Đột nhiên, La Thành nhận thấy được có một đạo tầm mắt chính chăm chú nhìn bản thân, hắn theo nhìn sang, phát hiện là vị kia Hàn Đại Sư. Khi hắn sững sờ thời điểm, Hàn Đại Sư đem tầm mắt lấy ra. Đợi được La Thành đầy bụng nghi ngờ rời đi tầm mắt sau, Hàn Đại Sư liền vội vàng đem bản thân mang theo người bức họa cuộn tròn mở, đem bức tranh người trên cùng La Thành tiến hành đối lập, cư nhiên phát hiện có 6-7 phần tương tự. Như đã nói qua, ở Thạch Hạo như vậy mãnh liệt thế tiến công hạ, vị kia Tư Không Minh từ đầu chí cuối đều không động tác, cũng không dự định phòng ngự, cũng không muốn sẽ đối hợp lại, cho nên khi đao thế thành hình một khắc kia, tiêu ở vào hoàn toàn bị động trạng thái. Mãi cho đến bị liệt diễm đao mũi nhọn bao vây, hắn đều là thờ ơ. Mặt tươi cười đứng ở nơi đó. Đắc thủ. Ở nhìn thấy liệt diễm đao mũi nhọn hạ xuống một khắc kia, Thạch Hạo khó nén hưng phấn, vì mình đại xuất nhất khẩu ác khí cảm thấy vui vẻ. Tiểu tử, đừng cao hưng quá sớm. Ai biết, Tư Không Minh thanh âm theo hỏa trong truyền đến, âm xâm xâm dị thường đáng sợ. Sau một khắc, cả người theo Thạch Hạo thế tiến công trong bay ra, vọt tới hắn trước người, song trưởng nối liền hạ xuống. Trong khoảnh khắc, Thạch Hạo phòng ngự tan vỡ, bị Tư Không Minh mấy trưởng đánh bại. Điều đó không có khả năng. Cút ra ngoài, Thạch Hạo khiếp sợ kêu to, khi hắn đứng lên sau này, mới biết vì sao như thế, chỉ thấy vị kia Tư Không Minh giống như người không có sao đứng ở nơi đó, nhưng cảnh giới vẫn là sơ kỳ đỉnh. Nguyên lai cái này Tư Không Minh vẫn ẩn núp từ cảnh giới của mình, ở cảnh giới cao hơn một cấp dưới tình huống, cố tình để cho Thạch Hạo cho là mình đắc thủ, thừa cơ hội này, tái phát xuất quan kiện tính công kích, trong nháy mắt thắng lợi. Người đề tiện ba. Thạch Hạo không cam lòng mắng. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua bản thân cảnh giới làm sao, là chính ngươi đã cho ta mới sơ kỳ viên mãn. Tư Không Minh đắc ý giang hai tay ra, tiểu nhân đắc chi dáng tươi cười bị hắn mà nói đến hoàn mỹ tình trạng. Ngươi! Thạch Hạo đều nhanh khí nổ, hận không thể đem người này mặt của cho xe rách. Thạch Hạo, trở về! Thạch Trung Thiên không thể nhịn được nữa, quát lớn một tiếng. Mặc dù hắn biết hôm nay cùng ra hôn ước là không thể tiến hành xuống phía dưới, nhưng hôm nay sau này, vẫn có hàng loạt cơ hội, hai nhà không có khả năng bởi vì một ngoại nhân can thiệp mà kết thúc, hơn nữa đối phương lại là cố ý ẩn giấu thực lực, không thể trách Thạch Hạo. Liêu tộc trưởng, không biết muốn cho các ngươi Liếu gia đặt xính lễ nhiều lắm thiếu đâu. Nhưng mà, Thạch Hạo còn không có trở lại chỗ ngồi, Tư Không Minh lại là hỏi hướng Liêu Hải Long. Bọn người cả kinh, nhất là Liếu doanh bản nhân. Các hạ, ngươi có đúng hay không hiểu lầm? Ngươi và Thạch Hạo tỷ đấu chính là giới hạn hai người các ngươi chuyện tình. Liêu Hải Long đống nhiên ý thức được đối phương đến coi chuẩn bị, hơn nữa lai giả bất thiện, biết đến hắn tương ứng thế lực sau này, nói vô cùng nghiêm trọng. Lẽ nào ta không phải là một mực vì Liêu Doanh cùng Thạch Hạo so với sao? Bằng không thì ta so cái gì? Tư Không Minh hỏi ngược lại. Nói bậy. Nữ nhi của ta không có khả năng gả cho ngươi. Liêu phu nhân tức giận thốt ra. Nhưng lập tức bị Liêu Hải Long kéo, chỉ nghe người sau đứng lên, các hạ, ban nãy ngươi rõ ràng nói đổ ước chỉ là để cho Thạch Hạo rời khỏi hôn ước mà thôi. Không không không, ta nguyên thoại là lấy Liêu Doanh làm tiền đặt cuộc, Thạch Hạo cũng đáp ứng rồi, các ngươi cũng thầm chấp nhận, lẽ nào các ngươi Liếu gia nghị không nhận chướng. Cái này không nói được đi. Tư Không Minh một bộ căm giận bất bình thần sắc, như là mình đã bị cực lớn ủy khuất. Ngươi! Liêu Hải Long đột nhiên nhớ tới ngay từ đầu đối phương thật là cùng Thạch Hạo nói như vậy, nhưng về sau đổi giọng để cho hắn không để mắt đến, ai biết ngay từ đầu đánh sớm được rồi bản tính, tức giận đến vung tay lên, ngươi đây là càng quái, cho mặt không biết xấu hổ, nữ nhi của ta không có khả năng gả cho như ngươi vậy nhân. Ta người như vậy a? Tư Không Minh hỏi ngược một câu, sau đó âm xâm xâm cười nói, nghìn vạn đừng tưởng rằng nhà ngươi ra cái linh đan sư thì ngon, ta Tư Không ra là đại ly quốc bảo thạch cấp thế lực, cùng chi thâm giao linh đan sư cũng có số vị, ngay cả ngươi nữ nhi sư phụ, cũng phải kính nể ta Tư Không ra, các ngươi dở mặt không nhận chướng, việc này không để yên. Nói thế hạ xuống sau, trên quảng trường có một bàn nhân toàn bộ đứng lên, mỗi người hung thần ác sát, thực lực cứng hãn. Phụ thân, ta không muốn gả cho hắn a. Liêu Hoanh gặp người nọ tuổi tác lại lớn, tướng mạo lại xấu, vóc người thấp bé, đích thực vô phương tiếp thu. Liêu Hải Long cũng bị tức giận không nhẹ, lập tức hướng bên cạnh Hàn Đại Sư thỉnh giáo một câu, Đại Sư, cái này Tư Không ra. Hắn nói không khoa trương thành phần. Hàn Đại Sư ngắt lời nói, sau đó ngậm miệng không nói, hiển nhiên không phải là bị lan đến gần. Đối mặt Tư Không Minh người gây sự, toàn trường đều chờ đợi Liêu ra phản ứng. Cũng vừa lúc đó, La Thành dùng chiếc đũa xốc lên một khối áp thịt, bỏ vào trong miệng, nuốt vào sau này, đứng dậy, đi hướng cái kia Tư Không Minh. Ta là La Thành, Liễu Đình vị hôn phu, coi như là Liễu gia người, ngươi nghĩ cưới vợ Liễu Hoành, trước phải qua ta đây quan, ngươi nói lên khiêu chiến, cũng có thể bị khiêu chiến một lần, mà ta cũng vậy bồi nguyên cảnh sơ kỳ, chắc là chính chọn người thích hợp. Hắn lên sân khấu lại đem quảng trường bầu không khí đổ lên một cái hoàn toàn mới đốt. Vậy ngươi nếu bị thua đâu? Có đúng hay không còn phải đem Liễu Đình nhường lại cho ta? Tư Không Minh ngẩn ra, đón cười đùa nói. La Thành. Liêu Hải Long muốn ngăn cản La Thành, miễn cho sự tình đến tình trạng không thể vãn hồi, nhưng lời mới vừa lối ra, mới ý thức sự tình đã không thể vãn hồi, không thể làm gì khác hơn là tùy ý hắn đi. Ta không có cầm bản thân nữ nhân và người khác đánh đố, đây là một loại khinh nhẫn, nhưng ta có thể cùng ngươi đánh bạc mệnh, ngươi thắng ta chết, ta thua ngươi chết. La Thành bình thản nói ra, cuối cùng chết chữ phảng phất có ma lực kỳ dị, để cho ra đầu nhịn không được tê dại. Chương 371, trực diện tử vong. Trong giọng nói tự tin để cho ở đây mỗi người cũng không nhịn được động dung, đại đa số nhân không rõ vì sao cái này tuổi quá trẻ trên người thiếu niên hội biểu hiện ra như vậy bình tĩnh tự nhiên khí thế của. Nghe được La Thành nói ra chết chữ, Liêu Hoanh biểu tình tức là lo lắng, vừa có vui mừng, trong lòng giống như an mật tựa như, khỏe miệng nhẹ mân, cố nén cười ý. Tô Cẩm cùng Liêu Dĩ Thần đây đối với sư tỷ muội nhìn nhau vừa nhìn, mở cổ quái, không tin ở các nàng trong ấn tượng dối trá La Thành sẽ có như vậy biểu hiện. Tiểu tử, rất có can đảm sao, nhưng ngươi thật sự có dũng khí đối mặt tử vong sao? Lĩnh hội qua lạnh như băng phong mang gác ở trên cổ hít thở không thông cảm sao. Một khi chết đi, tiêu hoàn toàn ly khai cái này đặc sắc rực rỡ thế giới, không có qua mấy năm, trên đời đem không ai nhớ kỹ sự tồn tại của ngươi. Tư Không Minh nao nao, sau đó dù bận vẫn ung dung nói đến phía sau, giọng nói trở nên âm trầm đáng sợ, nồng nặc uy hiếp vị đạo gọi người sợ, muốn đánh tan La Thành đích tâm trong phòng tuyến. Đây là hắn thường dùng đích thủ đoạn, một khi đối thủ tâm thần không yên, phát huy được thực lực đem hội chịu ảnh hưởng. Lời vô ích vẫn là nói ít đi. Đáng tiếc là, La Thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong tay cầm một cái linh kiếm, cả người tản ra phong mang như là ở cắt không khí, gọi người không dám đến gần. Sơ kỳ viên mãn sao? La Thành vận dụng chân nguyên, cảnh giới cũng bạo lộ ra, Tư Không Minh đắc ý cười nhạt, lẽ nào ngươi không biết bồi nguyên cảnh không tồn tại vượt cấp khiêu chiến sao? Chúng ta là đến nói chuyện trời đất. La Thành xem thường châm chọc nói. Tốt, tốt. Xem ra ngươi là có chỗ ỷ lại a. Đáng tiếc là, ta không chỉ có riêng là sơ kỳ đỉnh a. Thoại âm rơi xuống, Tư Không Minh trong cơ thể chân nguyên lại một lần nữa bước lên, bay lên trọn mấy lần, đặt đến trung kỳ nhập môn cảnh giới. Không thể nào. Toàn trường ồ lên, vốn tưởng rằng chỉ là sơ kỳ trình độ tranh đấu, nào ngờ thoáng cái bay lên đến trung kỳ. Sau đó một đôi đồng tình ánh mắt nhìn về phía La Thành, cái này tiểu thiếu niên, vẫn chỉ là sơ kỳ viên mãn. Bất quá tỉ mỉ nhân sẽ phát hiện, La Thành biểu tình tự thủy trí chung đều không biến hóa qua. Cái này tận lực che giấu mình tu vi, rốt cuộc là muốn làm gì? Liêu Hải Long nhìn thấy một màn này, tâm phiền ý loạn, thần sắc dầu dỉ, tốt lành một cái cọc việc vui diễn biến xuống phía dưới không muốn thành bi kịch. Hải Long huynh, không cần phải lo lắng. Thạch Trung Thiên ngược lại lòng tin mười phần, Đại La Vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang giao chiến thời điểm, La Thành biểu hiện ra đáng sợ vượt cấp thực lực khiến người ta khiếp sợ, sau lại Đại La Vực xuất phát từ bảo hộ La Thành mục đích, không có đối với bên ngoài tuyên bố chuyện này, mà Phi Tuyết Sơn Trang đã rời đi. Chỉ còn lại có từ đó điều hòa xử lý Thạch Thị Thị tộc biết, La Thành đầy đủ đánh bại trung kỳ đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, lời của hắn đối với người ở chỗ này mà nói, đơn giản là thiên phương dạ đàm, không ai sẽ là tin tưởng. Bất quá Mã Chí Dung cùng Mã Chí Vũ hai huynh đệ là ngoại lệ, bởi vì trong đó đệ đệ ngày hôm qua đã bị La Thành đánh. Cái này phải xui xẻo. Liêu Dĩ Thần khó nén nhìn có chút hả hê chi sắc, mi phi sắc vũ hướng mình sư tỷ nói ra. Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Liêu Hoanh nghe nói như thế, đương nhiên là không thể nhẫn nhịn, trước phong ba bọn ta nhìn ở trong mắt, sớm đã là tức giận rất. Hiện đang tức giận nói, La Thành rốt cuộc đâu đắc tội ngươi. Ai u? Liêu Dĩ Thần khoa trương quát to một tiếng, ánh mắt mập mờ nhìn về phía nàng, âm dương quái khí nói ra, xem ra ngươi và cái này La Thành quan hệ không tệ sao, ngươi đồng ý lấy cái chết giúp ngươi. Câu nói kế tiếp cố tình không nói, nhưng là có ý gì vô cùng rõ ràng. Đó là bởi vì La Thành có đảm đương, muội muội ta là hắn vị hôn thê mà thôi, ngoài ra ta cũng nói cho ngươi biết. Bất ở chỗ này đắc ý vinh báo, cho là mình sư tỷ bao nhiêu chạm tay có thể bỏng. La Thành gặp qua tuyệt mỹ nữ tử rất nhiều, hắn cũng không từng tâm động. Hơn nữa muội muội ta chính là linh đan sư, cho nên ngươi nói cho ta biết, La Thành hội xá cận cầu viễn thân cận sư tỷ của ngươi. Liêu Anh thay đổi trước kia dịu dàng hình tượng, lớn tiếng tranh chấp đạo. Liêu Hải Long cùng Liêu Phu Nhân hai mặt nhìn nhau, lòng nói, đây là bản thân cái kia ôn nhu nữ nhi sao? Không phải là tiểu nữ nha Liễu Đình trên thân đi. Bất quá lời của nàng ngược lại có đạo lý, cũng là đánh thức người đang ngồi. Ngay từ đầu những người này bởi vì Tô Cầm bên ngoài cùng thân phận, đem nàng coi là cao cao tại thượng tồn tại, mà La Thành chẳng qua là ngưỡng vọng ít ngồi đại giếng, tiếp cận không có kết quả sau này thẹn quá thành giận. Nhưng nếu là liên tưởng La Thành vị hôn thê là Linh Đan Sư, lẫn nhau đang lúc thân phận có thể thì không phải là như vậy. Tô Cầm mình cũng là ngây ngẩn cả người. Ai biết nam nhân suy nghĩ gì? Liêu Dĩ Thần có phần sức mạnh không đủ, xấu lắm ném ra một câu nói. Còn có, La Thành mình cũng là linh khí sư, là muốn biết linh khí mới cùng các ngươi nói chuyện với nhau, các ngươi ngay từ đầu khinh thị người khác, còn nói người khác. Liêu Hoành nói xong, hai tay chống nạnh, biểu hiện không muốn nói thêm. Nhưng mà, thẳng tuốt bàng thính không tỏ thái độ Hàn Đại Sư đột nhiên một cái giật mình, vội vàng hỏi, ngươi là nói, hắn La Thành cũng là linh khí sư. Không đợi Liêu Hoành trả lời, hắn lại đem bức họa cuộn tròn mở, cùng La Thành bắt đầu đối lập. Liêu Hoành không có trả lời, bởi vì La Thành cùng Tư Không Minh đánh nhau. Tư Không Minh ở nhìn thấy bản thân cho thấy thực lực tuyệt đối sau này, La Thành vẫn như cũ chấn định tự nhiên, Tiểu Minh Bạch bản thân đụng phải lỗ mãng, nhiều lời vô ích, trực tiếp lựa chọn động thủ. Hắn linh khí là một đôi thép vòng, bên ngoài hiện đầy một tầng ngọn gió. Lưu Tinh Lạc. Tư Không Minh hét lớn một tiếng, trong tay thép vòng văng ra ngoài, ẩn chứa lực lượng kinh người, cao tốc xoay tròn hạ hóa thành hàn mang, ở giữa không trung bay múa, hắn quỹ tích vô phương dự toán, cao thấp biến hóa, vu hồi vần quanh, biến hóa vô cùng. Không tồi La Thành tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, đây là hắn đã từng đi hỗn loạn chi địa mài luyện ra được. Hắn liếc mắt nhìn ra hai cái này vô luận như thế nào cũng sẽ công kích hắn, cho nên hắn sừng sững bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Có chút ý tứ. Tư Không Minh đứng ở đằng xa, một bộ tùy thời chờ phân phó thần sắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm La Thành nhất cử nhất động, ngón tay của hắn đang lặng lẽ chuyển động, thép vòng quy tích cũng tương ứng phát sinh biến hóa. Thẳng đến cuối cùng, thép vòng một tả một hữu, chính diện đánh về phía La Thành. Nhưng mà cự ly La Thành chỉ có nửa thước thời điểm, bên trái một cái thép vòng đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng La Thành, cũng tức là nửa thước vị trí. Không tốt. Cái này thép vòng là địa cấp linh khí, lại là Tư Không Minh toàn lực phát ra, lực phá hoại đủ để phá hủy huyết nhục chi khu. Không đợi La Thành có động tác gì, thép vòng cũng đã quét thân thể của hắn, đồng thời đem cắt thành mấy đoạn. Cái này tàn khốc một màn sợ không ít người lấy tay che miệng, trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Bất quá, mọi người rất nhanh phát hiện thép vòng không có mang ra một điểm tiên huyết, bị cắt thành vài đoạn La Thành thân ảnh đang ở từ từ biến mất. Tàn ảnh. Ý thức được điểm này mọi người càng khiếp sợ, đón nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút La Thành bản tôn ở đâu. Tư Không Minh cùng đại đa số nhân giống nhau, đề phòng vọng hướng bốn phía. Trong lúc bất chợt, hắn cả người cả kinh, giống như rơi vào đến hầm băng, bị thấy lạnh cả người bao phủ. Chương 372, Phân thân bí pháp. Ngươi khởi sát tâm, chớ trách ta. Thanh âm lanh khốc thình lình từ phía sau lưng vang lên, Tư Không Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tay chân không bị khống chế, giọt mồ hôi chạy xuôi xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thanh âm vang lên đến Tư Không Minh biến hóa một giây không đến. Ngay sau đó, một thanh linh kiếm theo hắn trái tim vị trí chui ra, mũi kiếm bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc, trù nùng giọt máu rơi trên mặt đất. Chết người đi được. Mọi người cái này mới nhìn rõ La Thành chẳng biết lúc nào đứng ở Tư Không Minh phía sau, vẻ mặt nghiêm trọng, trong tay địa cấp linh kiếm xuyên qua hắn thân thể. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, ngoài mọi người dự liệu, nhưng lại cảm thấy ở tình lý trong, dù sao ở bắt đầu trước kia, Song Phương cũng đã nói lên sinh tử quyết đấu. Có lẽ là bọn họ không muốn qua chết nhất Phương sẽ là chính mình trung kỳ thực lực Tư Không Minh đi. Ha ha ha. Giữa lúc này, đáng sợ tiếng cười theo Tư Không Minh trong miệng phát ra, chỉ thấy hắn vẻ mặt điên, không để ý trong lồng ngực linh kiếm, một bước lại một bước đi về phía trước đi. Ngạnh sinh sinh đem linh kiếm lấy phương thức này ly khai thân thể mình, nhưng mà trái tim vỡ vụn, vô luận như thế nào đều là không cứu sống. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới như vậy có ý thanh niên nhân, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Tiểu tử, sao sẽ không kỳ? Ngực của hắn lỗ kiếm có thể từ trước ngực sau khi thấy bối cảnh tượng, nhưng cả người vẫn là không rồi ngã xuống, vẻ mặt dữ tợn, quát to một tiếng sau này, thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng huyết vụ. bao phủ trong người nhìn lên hạ, tự thân bắt đầu vặn mẹo, cả người như bóng cao su giống nhau vặn mẹo, cuối cùng bành trướng thành một cái vòng tròn cầu, đợi cho điểm tới hạn thời điểm, phát ra một tiếng vang thật lớn, vỡ ra được, tiên huyết bắn tung tóe tứ phương. Phân thi bí pháp. Người đang ngồi đến từ đại lục các nơi, có kiến thức không ít phong phú người, liếc mắt nhìn ra Tư Không Minh một chiêu này trò. Cái gọi là phân thi bí pháp, là một loại đào sinh thủ đoạn, thuộc về thiên phẩm công pháp trong một loại pháp môn, cần thần hồn cảnh mới có thể làm được. Đó có thể thấy được Tư Không Minh cũng không còn có thần hồn cảnh, đây là bởi vì mới vừa bất quá là Tư Không Minh phân thân, là tự thân một giọt máu huyết ngưng tụ mà thành, bản tôn có thể ở ngoài ngàn dặm. Theo ta được biết, loại này pháp môn vô cùng hao tổn lúc hao tổn lực, một giọt máu huyết cần quanh năm suốt tháng mới có thể ngưng tụ, hiện tại tổn thất một giọt, sợ rằng vị kia Tư Không Minh cũng là bực mình rất. Hàn đại sư bình luận đạo. Sư phụ, tinh này huyết ngưng tụ ra tới phân thân cũng mới kém như vậy, yếu rất a. Liêu Dĩ Thần không hiểu nói. Đó là bởi vì La Thành đích thực quá xuất kỳ bất ý, bị thứ nhất kiếm đắc thủ, bằng không thì giọt máu tươi này hoàn toàn thiêu đốt mà nói, cũng có thể ủng có thần hồn cảnh thực lực, nhưng giới hạn một khắc đồng hồ, vận dụng tốt, uy lực vô cùng. Thì ra là hắn vận khí tốt a. Bởi vì thành kiến, Liêu Dĩ Thần không muốn thừa nhận La Thành thực lực. Hàn đại sư nghĩ hôn nắn vài câu, nhưng do dự một hồi, cũng không có mở miệng. La Thành mình cũng bị ly kỳ như vậy máu tanh một màn dọa sợ, chợt lý giải đến đây là thần hồn cảnh phân thân, ngoài ý muốn đồng thời, còn có chút nghĩ lại mà sợ. Hắn vốn là dự định từ từ cho thấy thực lực, ra một cái danh tiếng, đáng ghét quyện như vậy hắn, lựa chọn trực tiếp xuất động ngay lập tức giết, cũng chính bởi vì vậy. Mới tránh cho để cho phân thân hoàn toàn thiêu đốt, để cho hắn bày ra thần hồn cảnh thực lực. Hắn trở lại chỗ ngồi, mà toàn bộ quảng trường cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, với tình huống như vậy cảm thấy mờ mịt cùng khó hiểu. Cùng lúc đó, cùng Tư Không Minh ngồi ở một bàn bọn người đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại. Liêu Hải Long do dự một hồi, không cản bọn họ lại, một là bởi vì thực lực của những người này đều là hậu kỳ đỉnh, hai là bọn hắn bên này không có gì tổn thất. Còn không có biết rõ ràng tình huống hắn không muốn tùy tiện hành động. Ngay sau đó, Liêu Hải Long gọi tới người làm thanh lý trận lên vết máu, đem bị liên lụy mấy bàn một lần nữa thay, hơn nữa vài câu trấn an mà nói sau, thịnh yến tiếp tục tiến hành, cho dù mọi người không rõ tại sao phải có thần hồn cảnh đến tìm phiền toái, nhưng ôm sự tình không liên quan mình nguyên tắc, lựa chọn sáng suốt bỏ qua. La Thành, cảm ơn ngươi. Liêu Hoanh nụ hoa đợi thả, lúc nói chuyện nhìn trộm, ẩn tình đưa tình. Hoàn toàn là thiếu nữ hoài xuân biểu hiện. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, tức giận không nhẹ, nhưng dám nói không nên lời nửa câu đến. Ban này nếu không hắn tự tìm khổ ăn, cùng Liêu Hoanh hôn sự cũng liền định rồi xuống tới. Nhưng là bây giờ, Liêu Hải Long cùng Liêu Phu Nhân đã ngậm miệng không đề cập tới việc này, Thạch Trung Thiên cũng không mặt mũi chủ động đi nói. Mới vừa phong ba mỗi người đều nhìn ở trong mắt, Tư Không Minh cố tình tìm tra theo dệt chuyện. Hết lần này tới lần khác Thạch Hạo dám muốn tiếp lời của hắn, vì thế phát sinh không thể điều hòa xung đột, rồi đến tỷ đấu cùng bức hôn, nếu không La Thành đúng lúc xuất thủ, Liêu gia còn thật không biết làm sao bây giờ. Cho nên Liêu Hải Long cũng lo lắng đem nữ nhi mình giao cho Thạch Hạo, nghĩ chậm một chút nhìn nữa. La Thành, ngươi là làm sao làm được ở bồi nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến? Phong ba bằng phẳng hạ sau, ảnh hưởng còn lại vẫn là khỏi cần dừng. Mọi người đột nhiên nhớ tới đánh bại Tư Không Minh La Thành chỉ là sơ kỳ viên mãn, liền không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi đến tuột cùng, nhìn La Thành là thế nào đánh vỡ thường quy. La Thành cười khẽ không nói, bản thân dựa vào kiếm lực, là trước mắt hắn thì ngưng lớn nhất một lá bài tẩy, vì thỏa mãn người khác lòng hiếu kỳ nói ra. Đùa gì thế? Bọn người không chiếm được hồi phục, không thể làm gì khác hơn là thất vọng mà về. Có gì đặc biệt hơn người? Nhìn thấy La Thành biến thành bọn người chú mục chính là đối tượng, hết lần này tới lần khác hắn còn không quan tâm thần sắc, Liêu Dĩ Thần không kềm chế được mở miệng, cho là hắn là ở giả bộ. Đối với nàng như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp chính là nữ nhân, La Thành đã mặc kệ hội. Tiểu hữu, mạo vị hỏi một chút, ngươi cũng là linh khí sư sao? Hàn đại sư đang lúc mọi người yên tĩnh sau này, lại hỏi ra những vấn đề mới. Sư phụ, nhân gia chính là huyền cấp thất phẩm linh khí sư đâu? Liêu Dĩ Thần âm dương quái khí giành nói. Kết quả Hàn đại sư không có nghe được, trên mặt khó nén hưng phấn, xuất ra một khối linh bản, xin hỏi cái này linh bản chính là xuất từ tiểu hữu tay. Trên bàn Trầm Thành Phong ngẩn ra, sau đó áo não dậm chân, lúc này mới nhớ tới bản thân đem La Thành diện mạo để cho họa sĩ cho vẽ đi ra. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ có bản thân không nói, chuyện này cũng sẽ không bị vạch trần, chính là cho tới bây giờ, chỉ có thể là âm thầm lo lắng. Sư phụ, ta nói mắt đâu, cái này liền nhất kiện linh khí cũng không có đúc qua, làm sao sẽ thiết kế ra như vậy thần khí? Liêu Dĩ Thần bĩu môi khinh thường. La Thành ngẩn ra, sau đó biểu tình trở nên phong phú đặc sắc, cảm tình náo loạn nửa ngày, là người khác sư phụ đang tìm bản thân, mà nhìn vị này Hàn Đại Sư dáng vẻ cung kính, chỉ biết đây là một lần tận dụng thời cơ vẽ mặt cơ hội. Chỉ thấy hắn liếc mắt một cái khối kia linh bàn, xác định là mình làm sơ cho Trầm Thành Phong để cho hắn giám định khối kia sau, Mạn Bất Kinh Tâm theo túi càn khôn lại lấy ra một khối linh bàn, vô lên bàn. Hàn Đại Sư hiểu được, kích động đem linh bàn kích động tiếp nhận, tiến hành chân nguyên chắc thí, phát hiện khối này linh bàn cũng có thể thành công vận chuyển, cả người kích động đứng lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng trước kia khối kia linh bàn là trường hợp đặc biệt, là người khác trời đất xui khiến chế tạo ra, nhưng là bây giờ xem ra, đây rõ ràng là người khác nắm giữ thành thạo tài nghệ. Liêu Dĩ Thần nhìn thấy một khối khắc linh bàn lấy ra lúc, tự ý thức được cái gì, hiện tại nhìn thấy sư phụ kích động như vậy thần sắc, từ từ tin tưởng La Thành chính là người muốn tìm, nếu quả thật là như vậy, chính cô ta chẳng phải là Thành nhảy nhót vở hài kịch. Thằng tuất cao ngạo lãnh diễm Tô Cầm cũng đã biến sắc, nhưng nàng nghĩ so với chính mình sư muội cao hơn nhã rất nhiều, minh bạch là hiểu lầm La Thành. Trước lúc này, La Thành hư cao cùng mạo nhận thức là hắn cho rằng lớn nhất thói xấu, nhưng nếu cũng không tồn tại mà nói, chính là các nàng nhất phương sai rồi. Tiểu hữu, mong rằng thỉnh giáo cái này linh bàn thiết kế chi huyền bí. Hàn Đại Sư kích động kêu to, càng làm cho ngồi cùng bàn trên mặt người khiếp sợ nồng đậm hơn. Đây là làm loại nào a? Trước kia bởi vì Liêu Dĩ Thần cùng La Thành khỏe miệng tranh mà lên tiếng phê phán mấy vị nam tính nghĩ đầu đều lớn. Không dám, ta ngay cả nhất kiện linh khí đều không đúc qua, sao dám chỉ giáo đại sư? Hết lần này tới lần khác La Thành còn không mua sổ sách, hời hợt nói một câu. Cái này, ta nghĩ trong này là có hiểu lầm. Hàn Đại Sư nhớ tới trước kia Liêu Dĩ Thần ở bên thai mình nhẹ nói một phen nói. Bởi vì Liêu Dĩ Thần nói chủ quan ý thức quá nặng, hắn cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sư phụ, là như vậy. Vẫn là Tô Cầm đứng lên, đem mới vừa đi qua một năm một mười nói ra, ngược lại tương đối khách quan, trọng tâm là chỉ song phương bởi vì hiểu lầm mới có thể gây ra sau cùng tình trạng. Nếu không phải là các ngươi người gây sự, vào trước là chủ, làm sao sẽ đến bước này? Liêu Hoanh hiện tại đã hoàn toàn đứng ở La Thành bên này. Nghe xong lời của nàng sau, lập tức vạch chân chính trọng điểm chỗ. Tô Cầm mở khó chịu, nàng thừa nhận bản thân ban nãy cao ngạo nhiều, ngay từ đầu sẽ không có đem La Thành để vào mắt. Hồ đồ à, trong ngày thường ta tiểu thường thường giáo dục các ngươi không nên xem thường nhân, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hàn Đại Sư minh bạch chuyện gì xảy ra sau, cũng lý giải La Thành thái độ hiện tại. Tô Cầm cùng Liễu Dĩ Thần cả kinh. Không ngờ rằng La Thành ở các nàng sư phụ trong lòng địa vị đã nặng như vậy, cũng không dám chống lại sư mệnh, đàng hoàng làm theo. Tô Cầm không tồi, nhận sai thái độ chọn không mắc lỗi. Ngược lại thì Liêu Dĩ Thần tâm không cam lòng, không muốn túi đầu trước hắn, còn không quên hỏi, vậy ngươi vì sao nói mình không có đúc qua linh khí? Bởi vì đây là lời nói thật. La Thành nói ra, ngươi không phải là đã thiết kế ra linh bàn. Vẫn là nói. Ngươi cái này linh bản có truyền hình hai trong một vấn đề, căn bản không có thể cùng sắc ngoài hòa làm một thể. Liêu Dĩ Thần bắt đầu tự hành não bổ, hận không thể La Thành xuất hiện thói xấu, miễn cho sư phụ nàng cái dạng này. Quả nhiên, Hàn Đại Sư nghe nói như thế, cũng mở hồ nghi nhìn về phía La Thành. La Thành không nói gì, theo trong túi càn khôn xuất ra nhất kiện linh khí, là hắn đã từng chữa trị đại la vực nhóm kia linh khí trong lưu lại. Vốn là dự định nhìn có cái gì cải tiến địa phương, không nghĩ tới bây giờ phái lên công dụng. Hàn Đại Sư tay mắt lanh lẹ, một cái tiếp nhận cái này linh khí, sau đó không thể tin tưởng kinh hô, cư nhiên thật tồn tại. Không chỉ là linh bàn, bao trùm thất phẩm trở lên huyền cấp thần khí. Tiểu hữu, ta thay ta hai vị đồ đệ hướng ngươi tạ lỗi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Nói xong, toàn trường tối đại nhân tôn quý vật hướng La Thành nhận chân chân cúc cung. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là hoa mắt đi. Trên quảng trường cái khác trên bàn tân khách nhìn thấy một màn này, kinh nghi rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có đúng hay không nhìn lầm rồi. Chương 373, Quỷ Tài Đại Sư. Thiên cấp linh khí sư, có thể nói là ở đây tân khách trong thân phận cao nhất một vị, hắn đúc nhất kiện thiên cấp linh khí, đủ để cho người ở chỗ này hơi bị điên cuồng. Hiện tại nhìn thấy một người như vậy hướng La Thành Cúc cung nhận sai, tất cả mọi người hoài nghi mình mắt có đúng hay không xảy ra vấn đề. Ngồi cùng bàn trong, Liễu Hải Long, Thạch Trung Thiên chờ các trưởng bối so với thanh niên nhân hiểu rõ hơn thân phận giai cấp cùng tôn thi, trong lòng khó có thể tin cũng là mãnh liệt nhất. Mới vừa mới mở miệng lên án công khai La Thành mấy người trong, như Văn Giật Trì, Liên Tử Hằng bọn người xám xịt túi đầu, nghị gương mặt nóng rất đau, như là bị người đánh một bàn tay. Lấy tư cách đương sự Liễu Dĩ Thần cùng Trầm Thành Phong tiểu càng không cần phải nói, nhất là người sau cố tình giấu giếm sự tình bại lộ, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nói lên cái này, không thể không nói Hàn Đại Sư làm người lão luyện, hắn ngay từ đầu chần chờ La Thành có đúng hay không người muốn tìm thời điểm, liền nhớ lại ngồi cùng bàn Trầm Thành Phong, nhưng thấy hắn không biểu thị, vì vậy cho rằng không phải là, thẳng đến Liêu Anh nói ra La Thành thân phận của Linh Khí Sư, lúc này mới ý thức được không thích hợp, vì vậy trực tiếp lướt qua Trầm Thành Phong, hỏi hướng La Thành. La Thành thấy hắn cái dạng này, có phần không được tự nhiên, bao nhiêu khí cũng đều phải tiêu tan thành mây khói. Đại sư nói quá lời, chỉ là người tuổi trẻ khoe miệng tranh, không đáng đại sư như vậy. Hắn nói ra, lời nói này cũng hướng bọn người phô bày bản thân làm người, Tô Cẩm cũng đã xác nhận trước kia đều là hiểu lầm, đồng thời sai lầm mới là nàng và mình sư muội. Vì vậy nàng xem hướng Liêu Dĩ Thần, hy vọng bản thân sư muội cảm thấy một điểm. Nào ngờ Liêu Dĩ Thần nghe được La Thành lời, còn tưởng rằng hắn kiêng kỵ sư phụ của mình, ngược lại thì trở nên vênh váo tự đắc, trên mặt tràn đầy đắc ý. Tiểu hữu, có thể hay không nói chuyện riêng một chút? Hàn Đại Sư thả lỏng hạ một mạch, sau đó tha thiết hỏi. Kết thúc sau này đi. La Thành tùy ý nói. Vênh váo. Nghe vậy. Ngồi cùng bàn trong lòng người thầm than La Thành hành vi, dám để cho thiên cấp linh khí sư trở, đang ngồi vẫn chưa có người nào dám làm. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hết lần này tới lần khác Hàn Đại Sư còn dị thường mừng rỡ, trên mặt mang hương phấn dáng tươi cười ngồi xuống. Hừ! Liêu Dĩ Thần nghe được La Thành dám để cho mình sư phụ trở, trứng mắt hoạnh, cũng là may mà Tô Cầm tay mắt lanh lẹ, đem nàng kéo, bằng không thì lại hội phát sinh cãi vả. Vênh vào cái gì? Liêu Dĩ Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, biết sư phụ ta là ai chăng? Liêu phu nhân mắt thấy Hàn Đại Sư thái độ biến hóa, trong lòng chấn động vô phương ngôn ngữ, rốt cuộc minh bạch La Thành không phải là nàng có thể tùy tiện chắc thí mạo phạm nhân vật, mà ban nãy La Thành biểu hiện ra một mình đảm đương một phía cũng để cho nàng thưởng thức, nhìn ánh mắt của hắn cũng là thay đổi, đơn giản là cha mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng không thích. Hán vị kia sư phụ nhất định cùng Hải Long nói như vậy, là rất giỏi linh khí sư. Liêu phu nhân nhớ tới chồng mình nói với tự mình, La Thành sư phụ nhìn như cái tiểu quỷ, biểu hiện cũng giống cái tiểu quỷ. Trước đây một ngụm rượu phun ở Liễu Đình sư phụ trên mặt, đem hắn sợ chết khiếp, ai biết Liễu Đình sư phụ nửa điểm tính tình cũng không có, trái lại khuôn mặt tươi cười đón chào. Không chỉ nàng với La Thành sư phụ hiếu kỳ, ngay cả Liễu Dĩ Thần cũng là như vậy. Nàng ban nãy vì mình sư phụ bên vực kẻ yếu, phương mới ý thức tới La Thành cũng có thể có sư phụ. Chỉ thấy khỏe miệng nàng vung lên lau một cái rảo hoạt dáng tươi cười, lập tức như là thay đổi gương mặt, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, giọng nói thân thiện hỏi, La Thành, ngươi có thể đúc ra huyền cấp thần khí, sư phụ ngươi nhất định không đơn giản đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, sư phụ ta chính là thiên cấp thất phẩm linh khí sư. Một hồi để cho ngươi biết cái gì gọi là tự tàm hình quý. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hàn Đại Sư cũng nhìn về phía ánh mắt tò mò. Linh khí sư không có khả năng không sư phụ, nghề nghiệp này nhất định phải có người lĩnh vào cửa, bằng không thì căn bản không biết mình đầy đủ không còn có linh khí sư tư chất. Sư phụ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, là vãn bối đạo sư, có thể để cho hắn thiếu đi không biết bao nhiêu năm đường vòng. Vì vậy sư phụ địa vị cũng trở thành các đồ đệ tự hào tiền vốn, Liêu Dĩ Thần chính là muốn dùng cái lời đả kích La Thành. Nhưng mà, làm La Thành lại một lần nữa mở miệng thời điểm, nàng cả người ngây ra như phỗng. Sư phụ ta kêu thân bất nhị. La Thành nghe vị này vô lương sư phụ nói qua bản thân rất lợi hại, nhưng rốt cuộc là có phải hay không thực sự hắn không thể thả xác định, cũng không dám bảo trọng toàn bộ đại lục đều biết như vậy nhân vật số 1, cho nên nói ra những lời này dùng rất bình thản giọng nói. Kết quả tạo thành chấn động có thể so với tạc đạn nặng ký, để cho đang ngồi Hàn đại sư, Tô Cầm còn có vị kia Trầm Thành Phong, đương nhiên cũng bao gồm Liễu Dĩ Thần sự ngu dại ở tại chỗ, cả người như là định trụ giống nhau. Quỷ tài thân bất nhị. Vị kia có thể đúc thần cấp thần khí linh khí sư. Hàn đại sư Trầm Thành Phong thốt ra, thanh âm cực lớn hiển nhiên là mình cũng không khống chế được, nói văng cả nước miếng. Xem ra ta đây sư phụ danh khí thật lớn. La Thành thầm nghĩ, cho dù nhìn không thấy biểu hiện trên mặt, nhưng hắn còn biết chắc là phi thường tự hào. Không có khả năng, thân bất nhị chưa từng có thu qua đồ đệ. Liêu Dĩ Thần không tiếp thụ được bản thân bị vẽ mặt, kêu to nghi ngờ nói. Hiện tại có. La Thành nhàn nhạt nói ra, không tận lực đi chứng minh cái gì. Hàn đại sư vội vã ý bảo Liễu Di Thần không nên nói nữa, đón ánh mắt cung kính nhìn về phía La Thành. Tiểu hữu, ta từng nghe qua thân đại sư công khai giảng giải, kinh vi thiên nhân, đây là cuộc đời ít có, mà lần thứ hai khiếp sợ, chính là xuất từ tiểu hữu linh bản, hiện tại lại biết ngươi là đại sư đồ đệ, thực sự là ứng câu nói kia, danh sư xuất cao đồ A. Trần Chuồng khen tặng để cho một bản người mở cổ quái, đều là không biết nên nói cái gì. Ngày hôm qua còn thay La Thành giúp một tay Liếu Hoanh Ú Hoán nhìn người trước liếc mắt, trong lòng phúc phỉ ngươi đã sư phụ lợi hại như vậy, làm gì còn muốn ta đi cầu kiến. Vị kia Tô Cầm mỹ nữ cũng là hoàn toàn ý thức được, trước kia bên cạnh mình ngồi không phải là một cái hết ngồi đáy giếng mao đầu tiểu tử, mà là một cái vô luận sư phụ vẫn là thiên phú đều xa xa cao với mình tiểu tử, cũng chính là người như vậy, chủ động cùng mình phàn giao, không có bất kỳ kiêu căng. Ngược lại thì theo bản năng mình xem thường, đáp lại lạnh lùng, cam chịu sư muội Liêu Di Thần khiêu khích. Hiểu ta không cần giải thích, không biết người của ta lười giải thích. Nàng nhớ tới La Thành nói qua câu nói kia, trước kia nghe nghĩ là ở làm bộ nói dọa, nhưng bây giờ nghe khiến người ta nghĩ hắn chân thành cùng thẳng thắn. Nàng nhận thức đến điểm này, có thể nàng sư muội Liêu Di Thần với La Thành thành kiến cũng là càng ngày càng sâu, bởi vì lập trường bất đồng, mà nàng lại bởi vậy hổ thẹn. Với La Thành đã có cực lớn ý kiến, dù cho La Thành biểu hiện tốt, sẽ cho rằng là làm bộ, mà một khi bắt được cơ hội, sẽ bỏ đá xuống giếng. Tô Cầm cảm giác mình sư muội hiện ở nơi này tính cách cùng bản thân ngày thường sùng ái có quan hệ, không khỏi cảm thấy tự trách, không tồi bản thân sư muội tuổi tác còn nhỏ, còn có vốn nắn cùng cơ hội thay đổi. Sau trên quảng trường bầu không khí muốn bình thản rất nhiều, mãi cho đến thịnh yến kết thúc cũng không có gì chuyện xảy ra sinh. Mà vừa kết thúc, Hàn đại sư tiểu không kịp chờ đợi đi tới La Thành bên người. Chương 374, tri thức bản quyền. La Thành bất đắc dĩ đứng dậy, tại đây vị Hàn Tuyên Hàn đại sư dẫn đường hạ ly khai. Nhìn thấy cái dạng này, người trên bàn hai mặt nhìn nhau, không biết Hàn Tuyên vội vã như vậy biểu hiện là vì sao, chỉ theo mới vừa nói chuyện đến xem, là theo La Thành thiết kế ra một khối linh bàn có quan hệ. Chợt, Tô Cầm cùng Liễu Dĩ Thần tiên hậu đứng dậy, đuổi kịp sư phụ của mình bước tiến. Đi theo đại sư phía sau, La Thành biết đối phương muốn nói với tự mình là cái gì, không bên ngoài hồ chính là mình là thế nào thiết kế ra loại này huyền cấp tiểu đạt đến thần khí kỹ thuật. Nhưng mà, La Thành không dự định nói cho đối phương biết. Nghĩ đến đại lục này cũng không có tri thức bản quyền, hắn linh bản thiết kế ý nghĩ của có thể nói là độc nhất vô nhị bí phương, cũng là làm giàu thủ đoạn. Nói cho người khác biết không phải là mang lên đá đập chân chân sao. Nhưng mà nhìn Hàn Tuyên hăng hái bừng bừng, vẻ mặt bức thiết tò mò, không biết nên làm sao huyển chuyển cự tuyệt. Dâu gì trong, hắn và Hàn Tuyên thầy cho ba người tới Liêu phủ đái khách lầu các. Dĩ Thần, đi châm nước trà. Mới vừa vào phòng khách, Hàn Tuyên tiểu là để phân phó một câu. Vừa vào Liêu Dĩ Thần vẻ mặt không thích đi ra ngoài. Tiểu hữu, ngồi đi. Hàn Tuyên thái độ nhiệt tình, cũng để cho La Thành không được tự nhiên, hắn ở nhân tế quan hệ xử lý phương diện, cũng không hiểu nhiều cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là biểu hiện không thích không bi, vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở ghế trên. La Thành, thực không dám đầu giếm, ta tìm được ngươi rồi nguyên nhân chủ yếu là vì khối này linh bàn tới, hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một hai. Hàn Tuyên không kềm chế được, đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực cũng không có gì, đại sư là thiên cấp linh khí sư. Tự nhiên biết đơn giản linh bản là do tam đại linh ấn cùng rất nhiều văn lộ cấu thành, mà văn lộ một khi nhiều, sẽ phức tạp phiền phức, ảnh hưởng hiệu suất, cho nên vãn bối căn cứ sư phụ chỉ điểm, tiến hành hoàn toàn mới nếm thử. La Thành phỏng đoán một hồi, mở miệng đáp lại nói, một phen lời nói cẩn thận, về phần tại sao nói là thân bất nhị truyền thụ, là cho mình lưu một cái đường lui. Nguyện nghe rõ. Hàng Tuyên nghe vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc gật đầu. La Thành có chút không rõ, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Tô Cẩm, cũng là một bộ đương nhiên hiếu kỳ thần sắc, không chỉ hoài nghi linh khí sư trong lúc đó có đúng hay không có cái gì cam chịu quy củ, một khi có phát hiện gì phải chia sẻ cùng truyền tin. Nhưng nếu như là như vậy, ai còn hội tốn hao to lớn tinh lực đi sáng tạo a? Tiền bối, cái này nguyên lý bên trong là ta cùng sư phụ cộng đồng nghiên cứu sau chế tạo ra, ta còn chưa từng hướng sư phụ xin phép qua, không biết nên không nên hướng người ngoài nói lên. Chần chờ một hồi, La Thành phải cho thấy ranh giới cuối cùng của mình. Lời này vừa nói ra, Hàn Tuyên cùng Tô Cầm rõ ràng ngẩn ra, như vậy trả lời ngoài hai người dự liệu. Hừ, sư phụ ta hướng ngươi thỉnh giáo, đó là để mắt ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Liêu Dĩ Thần lúc này bưng nước trà tiến đến, đúng lúc nghe được câu này, tức giận đem chén trà vứt ở La Thành trước mặt. La Thành nghe nói như thế, không giận ngược lại còn thích, vừa lúc có thể theo lời này rời đi. Đã như vậy, đó là La Mô với Cao, tại đây cáo tử. Nói, hắn đứng dậy chính là hướng ngoài cửa đi, kỳ thực nói cho đối phương biết linh bản lên thiết kế ý nghĩ của cũng không có gì, bởi vì hắn ở phía trên làm công phu chỉ là một chút trình tự lên giản đơn logic phán đoán, cùng với tuần hoàn cùng tiến trình tri thức, sau này còn có phức tạp hơn thiết kế lý niệm, nói thí dụ như giản giáo đợi một chút. Vấn đề ở chỗ đối phương thái độ là hắn phải nói đi ra, vô tư kính dâng, thì không thể tiếp nhận rồi. Ngay cả tiệm cơm tiểu lâu đều có vốn riêng thái, hơn nữa là linh khí thiết kế như vậy tri thức lĩnh vực. Dĩ Thần, không được vô lễ. Hàn Tuyên thấy hắn phải đi, vội vàng đứng lên, còn không quên khiển trách đồ đệ mình một câu. La Thành, không lấy làm phiền lòng, thật sự là ngươi khối này linh bản thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đây là một loại hoàn toàn mới ý nghĩ của, một khi rộng khắp vận dụng, linh khí sư địa vị cũng có tương ứng đề cao. Ta nghĩ thân đại sư chắc là sẽ không ngại. Nghe nói như thế, La Thành càng không vui, lòng nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sư phụ không ngại. Tiên bối, mạo vị hỏi một câu, nếu ngươi nắm giữ một loại hoàn toàn mới tài nghệ, làm cho hiệu suất cùng công hiệu đều có thể gấp bội, ngươi sẽ không tư nói cho người khác biết sao? La Thành nhịn không được hỏi, vì để người vắng nhất, lại bỏ thêm một câu, vẫn là nói linh khí sư lẫn nhau trong lúc đó có tương ứng quy định hoặc là tập tụ. Hàn Tuyên đáp lại là trầm mặc không nói, dáng tươi cười cũng cứng lại rồi, gương mặt suy nghĩ sâu xa. Sư phụ, ta đã hiểu, hắn là sợ chúng ta biết kỹ thuật của hắn, ảnh hưởng lợi ích của hắn. Liêu Dĩ Thần mở miệng trách móc đạo. Cái này có gì không ổn sao? La Thành hỏi ngược một câu. Ngươi đây là vì tư lợi hành vi. Liêu Dĩ Thần lên án mạnh mẽ một câu. Cũng bởi vì không có nói cho ngươi biết thứ ta biết, chính là ích kỷ sao? Không. Ta cho rằng là ngu xuẩn. La Thành nói ra. Tiểu hữu, chúng ta đây là vì sở hữu linh khí sư suy nghĩ. Hàn Tuyên do dự sau lên tiếng. Nghe đến đó, La Thành đã minh bạch đây cũng là linh khí sư trong lúc đó tập tụ, cam chịu quy củ. Tiền bối chính là cho rằng như vậy là cho sở hữu linh khí sư mưu phúc lợi. Không, ngươi đây là liên lụy toàn bộ linh khí sư chân sau. La Thành nói ra kinh người. Lời này từ đâu nói lên? Hàn Tuyên đang đối mặt La Thành cự tuyệt lúc cũng không từng tức giận, nhưng nghe nói như thế tiểu không chịu được. Hắn tự hỏi mình phải làm là nhất kiện không có tư tâm chuyện thật tốt, là tất cả linh khí sư suy nghĩ. Nếu là quan niệm vấn đề, vạn bối tiểu cả gan cùng tiền bối thảo luận một chút. La Thành tới hăng hái, cũng không vội mà phải đi, xoay người lại nhìn ba người, ta có thể đúc ra huyền cấp thần khí linh khí, so sánh với cái khác linh khí sư linh khí. Ta linh khí có đúng hay không chạm tay có thể bỏng. Vô cùng cấp tay. Phòng khách ba người gật đầu, mọi người đương nhiên sẽ chọn đồ tốt. Như vậy là có thể mang cho ta đến lợi nhuận to lớn, nhưng nếu ta công bố ra ngoài, người người đều có thể đúc ra huyền cấp thần khí, ta đây làm chẳng phải là quy về bình thường sao. Thiết, nói tới nói lui còn không phải là vì lợi ích, tục tàng. Liêu Dĩ Thần bắt được cơ hội, lập tức châm chọc một câu. La Thành. Nhưng như vậy thanh danh của ngươi tiểu truyền ra ngoài, sở hữu linh khí sư đều biết của ngươi cống hiến a. Không không không. La Thành giơ ngón trỏ lên, tả hữu lay động, khẽ cười nói, danh tiếng là tối thứ nhì, huyền cấp thần khí ngoại trừ mang cho ta đến lợi nhuận to lớn đồng thời, cũng sẽ mang đến cho ta sáng tạo động lực, cũng có thể để cho cái khác linh khí sư có như vậy động lực. Như vậy mỗi vị linh khí sư đều có sáng tạo dục vọng, mới có thể làm cho linh khí sư nghề nghiệp này đại phóng vẻ vang. Từ trước bối biểu hiện đến xem, ở linh khí sư trong lúc đó, linh bàn lên từ lâu là tuy hai mà một, đây không phải là thường không thỏa đáng. Ta tiểu cả gan hỏi một câu, toàn bộ linh khí sư lịch sử, đã bao nhiêu năm đã không còn sáng tạo. Bây giờ tri thức, có đúng hay không máy móc? Nghe được vấn đề này, Hàng Tuyên trầm mặc xuống phía dưới, đã minh bạch La Thành muốn biểu đạt ý nghĩa. Như tiền bối nói, ta đây cái sáng tạo là cách mạng tính, nhưng vô tư kính dâng ra ngoài, chỉ buôn bán lời vài tiếng ủng hộ, kết quả không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Ta đây khẳng định không hề động lực lại đi thiết kế có thể đơn giản đạt đến địa cấp thần khí, những người khác cũng sẽ không sáng tạo, bọn họ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, chờ người khác sáng tạo sau cầm đến dùng là được, nếu người người như thế, sáng tạo người làm sao ở. La Thành sau khi nói xong, nhẹ nhàng cười, lời nói này đều là hắn hiểu rõ tri thức bản quyền nội dung, với bên trong nói thâm dị vi nhiên. Nói hồi lâu, còn không phải là vì tiền. Liều dĩ thần 16 tuổi vẫn chưa tới, không có thể hiểu được La Thành nói hàng nghĩa, không rõ sau cũng liền vô ý thức cho rằng La Thành là ở nghe nhìn lẫn lộn. Ngược lại Tô Cầm cùng Hàn Tuyên lý giải ý tứ của hắn sau, thực sự bắt đầu tự hỏi. Chính là, nếu như người người cũng không cống hiến, chỉ chú trọng cá nhân lợi ích, linh khí sư còn chưa phải là hội không tiến bộ. Tô Cầm người nữ nhân này nói ra một câu kêu La Thành cải biến hắn cái nhìn mà nói đến. Cũng biết đến ngực to cũng không nhất định ngốc nghếch. Ngươi nói khá vô cùng, trên đời này nhất định còn có thiên tài, có thể ở ta nơi này khối linh bản lên còn nữa cải tiến cùng tăng mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là ta khối này linh bản thiết kế ý nghĩ của công bố, nhưng cứ như vậy tiểu cùng phía trước ta nói sản sinh xung đột. Cho nên cần một cái có quyền uy thế lực đi chế định một loạt quy củ cùng điều ước, có thể xưng là tri thức bản quyền. Nói thí dụ như một người sáng tạo là thuộc về hắn độc quyền, người khác cầm dùng, sở kiếm lấy lợi ích cấp cho dư độc quyền người chủ nhất định chia làm, như vậy không phải đều là đại vui mừng. La Thành nói những thứ này, đều là căn cứ vào đời trước tri thức, bản quyền đối với làm sáng tạo người mà nói cũng không có tỉ trọng muốn. Nói thí dụ như ca sĩ, tác gia đợi một chút, chỉ có giữ gìn bọn họ tránh đương lợi ích, mới có thể sáng tạo ra tác phẩm hay hơn, mà ở thế giới này, linh khí sư cùng linh đan sư chính là tốt đại biểu. Linh khí sư cùng linh đan sư trong lúc đó chênh lệch kỳ thực cũng ở nơi đây. Linh đan sư mỗi một viên linh đan đều có một thiên đối ứng đan kinh, chỉ có chính mình đan kinh người mới có thể luyện chế ra linh đan. Tiêu chỉ là La Thành biết, đã từng có một vị linh đan sư luyện chế ra có thể để cho võ giả để thăng thần hồn cảnh tỷ lệ biến cao linh đan, từ khi sau này thăng chức rất nhanh, ngày đó linh đan đan kinh cũng chỉ chuyển cho hậu nhân. Hôm nay vị kia linh đan sư hậu duệ đã bằng vào cái này thiên đan kinh phát triển trở thành thế lực khổng lồ. Linh khí sư tình huống có chỗ bất đồng, có người người cần phải cùng chung linh bàn, cộng đồng tiến bộ lý niệm, nhưng là tạo thành La Thành nói mâu thuẫn, không người nào nguyện ý lại đi sáng tạo, trực tiếp cầm đến dùng chính là. Hàn Tuyên theo La Thành hỏi mình vấn đề thứ nhất thời điểm, liền muốn cẩn thận hồi tưởng, phát hiện chính như La Thành nói, gần trăm năm qua, linh khí sư tri thức toàn bộ đều là nơi phát ra vu trước đây lưu lại sách vở, thật không người nào nguyện ý đi làm nếm thử, dù cho có, ở số đếm nhỏ hơn dưới tình huống, tỷ lệ thành công cũng là phi thường tiểu nhân. Thật chẳng lẽ như cái này hắn nói như vậy? Hàn Tuyên có phần không cam lòng, hỏi, La Thành, nhưng linh khí sư trong lúc đó, cũng là có rất nhiều người vì mọi người đi sáng tạo. Chính là không có thu hoạch không phải sao? La Thành nghe được hắn trong lời nói không biểu đạt ra tới ý nghĩa, sau đó nói, tiền bối nói rất nhiều người cần phải chỉ là tiền bối cái địa vị này các đại sư, các ngươi kinh nghiệm 10 phần, không lo ăn uống, có tinh lực có động lực đi sáng tạo, điểm ấy vô dung hoài nghi, chính là phía dưới linh khí sư không cái này tinh lực cùng động lực, bọn họ muốn hướng phía chỗ cao trở lên leo, ở đâu ra thời gian đi sáng tạo. Nhưng mà, giàu có nhất trí tuệ kết tinh, chính là quảng đại tầng dưới chốt quần chúng. Chương 375, trở nên mạnh mẽ khát vọng. La Thành, thực không dám đầu giếm, ngay từ đầu nghe lời ngươi nói, ta và tiểu đồ giống nhau, nghĩ đến ngươi là ở là cá nhân lợi ích mà quỷ biện, trộm đổi lại khái niệm, chính là tinh tế thưởng thức, Phương mới ý thức tới các hạ mới là tối thanh tình nhân. Hàn Tuyên dùng một loại thổn thức cảm thán giọng của, với La Thành xưng hô bay lên đến các hạ tình trạng, có thể thấy được trong lòng chấn động mạnh bao nhiêu liệt. Bên cạnh Liễu Dĩ Thần vẻ mặt lo lắng, cấp bách đều nhanh khóc lên, ở nàng cái tuổi này, căn bản không lý giải La Thành một bộ cá gì biết nhận thức bản quyền thuyết pháp, cho rằng La Thành bằng vào há miệng đánh lừa sư phụ của mình, nhưng mình chỉ có thể âm thầm lo lắng, đồng thời cũng sâu hơn bản thân với La Thành ấn tượng, tức là trăm triệu không thể thả tin tưởng lời hắn nói, có thể đem người chết nói sống. Tiền bối cũng là được hoàn cảnh không nhận thức được, đem cùng chung cái này khái niệm coi như là thường quy, vẫn là quên làm người như vậy ngoại trừ kiếm được danh tiếng bên ngoài, không còn thu hoạch, có thể lợi ích mới là khích lệ người căn bản. La Thành cảm giác mình tài ăn nói cũng là phi thường rất cao, có thể đem suy nghĩ trong lòng rõ ràng không có lầm biểu đạt ra đến, dừng một chút sau, thoại phong nhất chuyển, nếu tiền bối đã tiếp thu ta nói, đồng thời có hiểu biết mà nói, ta đây liền đem khối này linh bản thiết kế báo cho biết. A. Đại sảnh ba người dùng trăm triệu không nghĩ tới ánh mắt nhìn La Thành, trong đó hai nữ nhân hoàn toàn không có thể hiểu được, cái này La Thành nói hồi lâu, đều đem mình sư phụ cho thuyết phục, không có ý tứ mở miệng nữa hỏi linh bản thiết kế thời điểm, hắn cư nhiên lại là muốn chủ động báo cho biết. Đây rốt cuộc là người nào a? Tô Cầm trong lòng cảm thán hàng vạn hàng nghìn, với La Thành đã là tràn đầy hiếu kỳ, nào ngờ cái này là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì làm một nữ nhân với nam nhân cảm thấy tò mò thời điểm, thường thường là yêu yêu bắt đầu. Ngay sau đó, La Thành tiểu thực sự ngay trước ba người mặt đem bản thân logic xử lý dùng thông tục dễ hiểu tiếng thông tục nói ra. Phòng khách ba người đều là linh khí sư, cho nên nghe không có gì cản trở, mà kèm theo La Thành nói đẩy tới, ba người biểu tình có thể rõ ràng nhìn ra có kính nể tình lưu lộ, bao gồm Liễu Dĩ Thần cũng không ngoại lệ. Thật là tinh diệu phán đoán. Thật là tinh diệu xử lý. Các hạ thật là lớn mới a. Hàn đại sư nghe xong sau này rộng mở trong sáng, sung sướng biểu tình giống như là nhiều năm táo bón đột nhiên thông giống nhau. Các hạ báo cho biết ta đây nhiều, sẽ không sợ. Đồng nhiên, Hàn Tuyên nhớ tới La Thành mới vừa nói, nhịn không được hỏi. Vô phương, bởi vì... La Thành kéo trường âm, hấp dẫn ba người chú ý, trông mong mà đợi đợi hắn nói ra cái gì có nhiều triết lý mà nói đến. Hắn lại hời hợt nói, dù sao cũng huyền cấp linh khí coi như là thần khí, cũng bán không ra bao nhiêu tiền. Ba người một hồi không nói, thì ra nguyên nhân là cái này. Hơn nữa ta cũng sẽ không trì trệ không tiến, tương lai địa cấp linh khí ta cũng có thể thiết kế ra thần khí. La Thành lại là tự tin nói. Các hạ, ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi mới vừa nói, ta sẽ chỉ chữ không lọt hướng tiên khí các báo cáo, khối này linh bản lên thiết kế cũng giống như vậy. Tiên khí các, trên đại lục công nhận linh khí sư tổ chức, một cái linh khí sư nghiệp đoàn, ở linh khí sư trong lòng quyền uy tối thịnh. La Thành cuối cùng hào phóng nói ra thiết kế ý nghĩ của, cũng là nghĩ Hàn Tuyên người này tính tình thật, ngay từ đầu mang đến cho hắn không hờn giận cũng là bởi vì linh khí sư hoàn cảnh lớn hạ ảnh hưởng, ở nhìn thấy đối phương tiếp thu đã biết một bộ giải thích sau, cũng không có từ chối. Nói ra sau này, cho dù không có được hồi báo, nhưng La Thành nghĩ trong lòng không có lại không được tự nhiên. Bất quá theo Tô Cầm cùng Liễu Dĩ Thần biểu tình đến xem, La Thành tiểu biết mình biểu hiện khiến người ta đoán không ra, căn bản vô phương lý giải. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Đối với lần này, La Thành lúc rời đi, không kiềm hãm được ngầm một câu, đi nhanh sải bước đi ra lầu các. Vẫn là không chú ý Tô Cầm ở sư phụ phân phó hạ, đi ra đưa tiễn, không cẩn thận nghe nói như thế. Không khỏi sững sờ ở tại chỗ, nhìn La Thành bóng lưng ngẩn người. Một bên khác, ở La Thành cùng Hàn Tuyên hiệp đàm thời điểm, Liễu Hoanh ở đại sảnh tìm được cha mẹ mình, kết quả ở ngoài cửa nghe được nói chuyện bên trong nói, hơn nữa cùng La Thành có quan hệ, vì vậy bất động thanh sắc nghe trộm. Lao ra, cái này La Thành cũng quá điệu thấp đi. Liễu phu nhân nhớ tới hôm nay La Thành biểu hiện, lại là ảo não ngày hôm qua dùng linh đan chắc thí La Thành nhân phẩm hành vi, nhưng nói đi nói lại thì, La Thành rõ ràng như vậy không tầm thường, hết lần này tới lần khác lại là khiêm tốn hành vi. Hiện tại thanh niên nhân tiểu không thích cái này giọng, cất dấu dịch, sau đó bỗng nhiên nổi tiếng. Để cho ta không hiểu nổi chính là La Thành sư phụ lợi hại như vậy, vì sao không đem La Thành mang đi bồi dưỡng? Ngươi muốn nói là La Thành thiên phú không đủ, nhưng hôm nay Hàn Đại Sư biểu hiện ngươi cũng thấy đấy. Liêu phu nhân nói lên cái này, chợt nhớ tới cái gì? hạ giọng nói ra, ngày hôm qua Liễu Oanh chạy tới nói với ta. Liễu Hải Long cũng không nghĩ là, ngược lại là thở dài một hơi, trước đây La Thành bị phế, Liễu Đình cũng không thành là linh đan sư học đồ, Đại La Vực tìm chúng ta liên hôn, bởi vì cha thiếu La Kiếm Phong một cái nhân tình, phải đáp ứng, vốn là để cho Liễu Oanh, nhưng Liễu Oanh khi đó khinh thường La Thành, vì vậy đổi thành Liễu Đình, sau lại La Thành một lần nữa triển lộ ra thiên phú sau, ta liền phát hiện Liễu Oanh tâm tình không thích hợp, nghĩ cũng biết là đang hối hận. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? An bài thế nào Liễu Oanh? Thạch Hạo hôm nay thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Thạch Hạo biểu hiện hôm nay ngược lại phù hợp một người trẻ tuổi, bị người đâm chỗ đau không thả, một điểm biểu thị cũng không có, cũng sẽ có người ta nói hắn nhu nhược, chỉ là toàn thân tài nghệ biểu hiện cùng La Thành quả thực không phải là một cấp bậc. Ta nghĩ La Thành cái này tiền đồ cá nhân vô lượng, tuyệt không phải vật trong ao. Vậy ý của ngươi là, thật nếu để cho Liễu Oanh gả cho La Thành. Hai nữ cộng thị một chồng. Không đổi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, Liễu Đình đào tạo sâu còn có 3 năm, ai biết trong thời gian này sẽ phát sinh cái gì. Thiếu nữ tiểu tử cảm tình, 3 năm không có liên lạc, hơn phân nửa hội biến, nếu như Liễu Đình di tình biệt luyến, đã đem Liễu Oanh bồi thường La Thành đi. Ân, lời này không sai, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe thế lần nói, ở bên ngoài nghe lén Liễu Oanh không thích phản ưu, nàng không cần gả cho mình không thích, nhưng không có nghĩa là nàng thỏa mãn bị phụ mẫu an bài là bồi thường, cho dù phụ mẫu làm như vậy là xuất phát từ nàng trước biểu thị. Ta mặc dù không có linh đan sư cái thân phận này, nhưng ta chỉ muốn đồng ý nỗ lực, thực lực đạt đến một cái cao độ, cũng sẽ không bị phụ mẫu như vậy đối đãi, cũng chính mình xa quyền chủ động. Liễu Oanh bỗng nhiên làm ra quyết định, dự định đem với La Thành cảm tình thả vừa để xuống. La Thành, ta sẽ đuổi theo của ngươi. Liễu Oanh trong lòng phát thệ. Tâm niệm đến tận đây, nàng không lựa chọn gõ cửa đi vào, mà là xoay người rời đi. Một loại bức thiết trở nên mạnh mẽ muốn dục vọng khu xử nàng. Nàng tin tưởng bằng vào bây giờ Liễu ra điều kiện, nhất định có thể làm cho thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Thế giới này, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể chính mình muốn. Vô luận nam nữ.